Tả Đan Đan qua 2 ngày liền hồi phục Trần Bình Bình, chuẩn bị cuối tuần đi trong nhà bái phỏng một chút. Trần Bình Bình nghe được tin tức cao hứng cực kỳ. Về nhà lúc sau liền cùng Trần Chí Sâm nói. Thật sự đồng ý tới trong nhà ăn cơm. Trần Chí Sâm đang ở trong phòng xem báo chí, nghe được tin tức, trên mặt mang theo vài phần ý cười, hiển nhiên tâm tình vẫn là thực sung sướng. Đúng vậy, ngũ thúc Trần Bình Bình cũng đi theo cao hứng lên. Cùng nàng ái nhân cùng nhau lại đây, còn nói chuẩn bị mang theo hải tử cùng nhau lại đây đâu. Ngươi không biết, nhà bọn họ đứa bé kia đặc biệt đáng yêu. Trần Chí Sâm cười gật đầu, Huệ Huệ cháu ngoại nhất định là đáng yêu. Biết trong nhà muốn tới khách, Trần Chí Sâm cũng rất coi trọng, làm trong nhà bảo mẫu đi chuẩn bị chiêu đãi khách nhân đồ ăn. Quốc nội lúc này vẫn là có chút không có phương tiện, mua đồ vật đều phải cung ứng. Trần Chí Sâm bên này có quốc gia cung ứng, chính là mỗi ngày đều phải có định lượng. Ngày thường cũng không có gì, chính là chiêu đãi khách nhân nói, liền có vẻ không coi trọng, lại làm Tiểu Khâu đi tìm Trần gia gần nhất từ nước ngoài trở về nhân viên công tác, lộng một ít thịt bò trở về. Này đó đều là từ nước ngoài mang về tới vật tư, chuẩn bị tùy thời đầu nhập thị trường cung ứng. An bài hảo lúc sau, Trần Chí Sâm nghĩ nghĩ, lại tìm Trần Niệm Giang tới thư phòng. Này cuối tuần, ngươi mang theo Tư Nam đi nhà mới nhìn xem, ở bên kia trụ một ngày. Trần Niệm Giang ngẩng đầu lên, ba. Trần Chí Sâm nhìn hắn, thần sắc nhẹ nhàng, phòng ở đã sớm chuẩn bị tốt, về sau chính là ngươi cùng Tư Nam ra. Các ngươi dòng họ cũng sửa lại các ngươi đã từng vương họ. Ta không biết các ngươi đại danh là cái gì, vẫn như cũ bảo lưu lại các ngươi hiện tại tên. Nếu các ngươi nguyện ý, tùy thời có thể sửa. Trần Niệm Giang hốc mắt đỏ, nhấp miệng gật đầu, về sau ta còn có thể kêu ngươi bà sao. Trần Chí Sâm lắc đầu, ngươi có thể kêu ta thúc thúc, ta cũng có thể làm trưởng bối của ngươi giống nhau. Niệm Giang, ngươi lo âu nhiều, như vậy thật không tốt. Ngươi trẻ tuổi nên có tinh thần phấn chấn, có mục tiêu của chính mình. Trần Niệm Giang đôi mắt ướt át, trong lòng khó chịu cực kỳ, ta biết, ta cùng Tư Nam vẫn luôn không ưu tú, ngươi cũng không phải thiệt tình thích chúng ta. Ngươi là bởi vì trả ta ba mẹ năm đó ân tình. Nhưng lòng ta nhưng vẫn đem ngươi coi như phụ thân ta giống nhau sùng bái. Cảm ơn phụ thân ngươi, cảm ơn ngươi nuôi lớn ta cùng Tư Nam. Trần Chí Sâm lắc đầu thở dài, Niệm Giang, ở lòng ta, ngươi tuy rằng không có thiên phú, nhưng là vẫn là thực nỗ lực. Không cần tự coi nhẹ mình. Ta không đem ngươi cùng Tư Nam coi như ta thân sinh hải tử, cũng là ta chính mình tư tâm. Ta không phải một cái vô dục vô cầu thánh nhân, mặc dù các ngươi lại ưu tú cũng là giống nhau. Ta duy nhất có thể cho các ngươi chính là này 20 năm sinh hoạt cùng thân phận. Hiện giờ, các ngươi đã trưởng thành, nên có chính mình sinh sống. Trần Niệm Giang cúi đầu, không làm Trần Chí Sâm xem chính mình chảy xuống nước mắt. Hắn không nghĩ làm Trần Chí Sâm cảm thấy hắn là cái mềm yếu vô dụng người. Cái này hắn nhất sùng bái kính trọng nhất người, rốt cuộc vẫn là không cần hắn. Như nhau hắn đã từng rất nhiều năm trước cùng hắn nói giống nhau, ta sẽ không hộ các ngươi nhất sinh nhất thế, ngươi là Tư Nam ca ca càng cần nỗ lực, ngày sau các ngươi trưởng thành, liền muốn dựa vào chính mình. Người này là trên thế giới tốt nhất người, dưỡng dục hắn, lại cũng là nhất thanh tình người, mặc kệ hắn làm lại hảo. Cũng không có khả năng vĩnh viễn bị hắn thừa nhận. Ba, ta đã biết. Ta sẽ chính mình chiếu cố hảo Tư Nam. Chúng ta trưởng thành, sẽ dựa vào chính mình. Trần Chí Sâm gật gật đầu. Chờ Trần Niệm Giang ra không được lúc sau, Trần Chí Sâm đi đến cái bàn bên cạnh, nhẹ nhàng chống cái bàn thở dài. Thân xác nhẹ nhàng một ít. Cuối tuần, Tả Đan Đan cùng Thẩm Nhất Minh liền mang theo bọc thành tiểu cầu cầu Thẩm Hữu Hữu ra cửa. Mang theo Thẩm Hữu Hữu cũng là vì sinh động không khí miễn cho xấu hổ. Dù sao đứa nhỏ này cũng rất ngoan, không lo lắng hắn làm ầm ĩ. Thẩm Hữu Hữu là cực không muốn ra cửa, bên ngoài làm hắn không thoải mái, hắn tình nguyện ở nhà mặt cùng thái mãi mãi cùng nhau ăn nướng khoai. Chính là ba ba mụ mụ thế nào cũng phải làm hắn ra cửa, sáng sớm còn cho hắn thay quần áo, lau hương hương, cho hắn làm trò thơm ngào ngạt, lại ở trên người hắn bao một tầng chăn. Ấm áp. Ra cửa thời điểm không cảm giác được không thoải mái, Thẩm Hữu Hữu tâm tình lại hào đi lên. Cao hứng trợn tròn mắt khắp nơi xem. Nhìn tiểu tử này, phía trước còn không thích ra cửa đâu, lúc này ra tới liền bắt đầu làm ầm ĩ. Tả Đan Đan cười nói. Thẩm Nhất Minh một tay ôm nhi tử, duỗi tay nhẹ nhàng nhéo nhéo hắn khuôn mặt. Ta giờ chính là không yêu động tính tình, này cũng không biết là tùy ai. Tả Đan Đan tức khắc đôi mắt lé hắn một chút. Lời này không rõ rành rành nói tùy nàng sao. Cái này kêu hoạt bát, nhưng không giống ngươi ông cụ non. Ta đánh tiểu chính là cái làm cho người ta thích hài tử. Thẩm Nhất Minh phụ họa gật đầu, cái này ta đồng ý, bằng không cũng không thể chiều ta thích. Tả Đan Đan méo méo hắn gương mặt, xả thay đổi hình, lúc này khoe khoang đi lên. Nếu là chúng ta xử đối tượng lúc ấy ngươi nói lời này, ta một chân liền đạp ngươi. Thẩm Hữu Hữu nhìn ba ba mặt bị xả thành như vậy, cao hứng khanh khách cười không ngừng. Một nhà ba người này hạnh phúc hình dáng rước lấy không ít người qua đường tầm mắt. Tới rồi Trần gia thời điểm, Trần Bình Bình thế nhưng còn ở bên ngoài nên đón. Nhìn đến bọn họ quả nhiên tới, trên mặt lộ ra đại đại tươi cười. Tả Đan Đan đồng học, Thẩm Nhất Minh đồng học, các ngươi đã tới. Các ngươi nếu là muộn một chút, ta cần phải đông cứng. Trần Bình Bình cười chạy tới, nhìn đến Thẩm Hữu Hữu, lại nói, đáng yêu tiểu xoay ca, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Thẩm Hữu Hữu đương nhiên nhớ rõ nàng. Mỗi cái xinh đẹp gì, hắn đều nhớ rõ. Nhìn đến Trần Bình Bình, lập tức rỗi tay muốn ôm. Dù sao cha mẹ liền tại bên người, không lo lắng bị người ôm đi. Trần Bình Bình tức khắc kích động, hắn hảo đáng yêu a. Rỗi tay muốn ôm. Thẩm Nhất Minh chưa cho, bao chăn thực trọng, ngươi chỉ sợ ôm không được. Vào nhà đem chăn giải khai lại cho ngươi. Trần Bình Bình vội vàng gật đầu, đúng đúng đúng, chúng ta mau vào trong phòng đi. Nay đại trời lạnh nhưng đừng đông lạnh hải tử. Vào phòng. Tả Đan Đan cùng Thẩm Nhất Minh liền cảm giác được một cổ máy sưởi. Hiện tại kinh thị còn không có tập thể cung ấm, bọn họ ngày thường đều khảo chính mình điểm bếp lò sưởi ấm, Trần gia bên này giống như là dùng cái gì cung ấm. Một chút than đá hương vị đều không có. Ta ngũ thúc rất sợ lạnh, cho nên trang cung ấm thiết bị. Trong phòng thực ấm áp, các ngươi mau đem hải tử chăn cởi bỏ đi nhưng đừng buồn hỏng rồi. Hai người chạy nhanh ở trên sofa đem Thẩm Hữu Hữu chăn vạch trần. Không có chói buộc, trong phòng lại ấm áp, Thẩm Hữu Hữu phát hiện chính mình lại hăng hái. Xuống đất liền bắt đầu đi lại, hướng Trần Bình Bình bên này chạy, duỗi tay ôm. Tả Đan Đan đỡ chán, nàng cũng không biết nàng nhi tử như vậy linh nọt. Trần Bình Bình duỗi tay liền bế lên Thẩm Hữu Hữu, nhạc gác cười không ngừng. Trần Chí Sâm bên này nghe được bảo mẫu thông chi, cũng từ trên lầu xuống dưới. Một chút tới liền nhìn đến Tả Đan Đan cùng Thẩm Nhất Minh ngồi ở trên sofa. Có chút hoảng hốt về tới rất nhiều năm trước giống nhau. Bất quá hắn thực mau liền tỉnh táo lại, cười xuống lầu. Hoan nên các ngươi tới trong nhà làm khách. Thẩm Nhất Minh cùng Tả Đan Đan nghe được thanh âm đứng lên, Trần Tiên Sinh ngài hảo. Làm phiền. Thấy Thẩm Nhất Minh cùng Tả Đan Đan đứng lên, hắn bội nói, không cần câu thúc, đem nơi này đường ra giống nhau. Mau ngồi xuống đi. Hai người lại ngồi xuống. Bảo mẫu đưa lên trà bánh lúc sau. Hỏi Trần Chí Sâm khi nào ăn cơm. Trần Chí Sâm nhìn thời gian, 11 giờ ăn cơm lại nói, đi lộng một ít thích hợp hải tử ăn điểm tâm lại đây. Bảo mẫu nghe xong chạy nhanh hồi phòng bếp đi. Trần Chí Sâm lại nhìn Tả Đan Đan cùng Thẩm Nhất Minh, ta chính là ngóng trông các ngươi tới cửa, mong thật lâu. Các ngươi cùng Bình Bình đều là bằng hữu, ngày thường cũng nên nhiều tới cửa tới. Ở kinh thị các ngươi không khác thân bằng, liền đem nơi này đương thân thích đi lại cũng giống nhau. Trần Bình Bình nói, đúng vậy, chúng ta bên này cũng khác cái gì thân thích, cũng quái quặng cũng é, các ngươi ngày thường nhiều lại đây đi lại a. Tả Đan Đan cùng Thẩm Nhất Minh cười gật đầu, cũng không trực tiếp đáp ứng. Bên này bảo mẫu bưng bơ bánh kem đi lên lúc sau, Thẩm Hữu Hữu đôi mắt đều sáng. Liên nhìn chằm chằm kia tiểu bánh kem. Trần Chí Sâm cười nói, mau cấp hải tử ăn. Thẩm Hữu Hữu nhìn bánh kem, lại nhìn Trần Chí Sâm, sau đó vươn tay tới. Ôm một cái. Hắn vừa mới đều thấy được, là cái này ra ra giống nhau người cùng người kia nói lời nói lúc sau, người nọ mới tặng đồ lại đây ăn. Trần Chí Sâm nhưng thật ra không nghĩ tới hải tử sẽ chủ động làm hắn ôm. Hắn chân cẳng không tốt, bọn nhỏ phần lớn sẽ có chút sợ hãi. Cho nên hắn vừa mới cũng không có chủ động ôm hải tử. Đứa nhỏ này thế nhưng không sợ hắn. Nhìn Thẩm Hữu Hữu sáng lấp lánh đôi mắt, hắn cười dôi tay, hảo, ta ôm một cái xem. Trần Bình Bình chạy nhanh buông ra hải tử, nàng biết Thẩm Hữu Hữu sẽ đi đường. Thẩm Hữu Hữu một chút mà liền hướng tới Trần Chí Sâm chạy tới, ôm hắn ủi. Tả Đan Đan quả thực không nỡ nhìn thẳng. Trần Chí Sâm lại cao hứng cười lên tiếng, duỗi tay bế lên hải tử phóng tới chính mình trên ủi. Lại nhìn kỹ xem hải tử. Đứa nhỏ này cùng hắn ba ba lớn lên càng giống một ít, nhưng là cũng kế thừa mẫu thân một bộ phận bộ dạng. mà hắn mẫu thân lại cùng hắn bà ngoại lớn lên giống. Trần Chí Sâm nhìn hắn mặt liền cảm thấy thân thiết cực kỳ. Tả Đan Đan cùng Thẩm Nhất Minh thấy như vậy một màn, cũng rất hụt hẫng. Có lẽ có một loại huyết mạch chi tình thật là khắc vào trong cốt nhục, có thể làm hai cái hoàn toàn không quen biết người cảm thấy thân cận. Có Thẩm Hữu Hữu điều tiết, không khí quả nhiên nhẹ nhàng nhiều. Ở chung xuống dưới cũng không có gì xấu hổ địa phương. Thẩm Hữu Hữu ăn xong một khối bánh kem lúc sau, ngoài miệng dính bơ, liền đi hôn Trần Chí Sâm một ngụm. Trần Chí Sâm là người, tựa hồ không nghĩ tới Thẩm Hữu Hữu sẽ làm như vậy. Thẩm Nhất Minh nói, hắn thực thích ăn cái này, cho nên ở cảm tạ ngài. Ở nhà ăn cái gì lúc sau, Tả Đan Đan mỗi lần đều phải cùng hắn thân thân, đều dần già, hắn liền cảm thấy hôn đối phương lúc sau, lần sau liền còn sẽ có ăn. Trần Chí Sâm tức khắc cười mỉm mắt, thật là cái thông minh hài tử. Nhất định rất được trong nhà trưởng bối thích đi. Tả Đan Đan biết hắn đây là muốn nghe được nàng mẹ Lý Huệ sự tình, đúng vậy, người trong nhà đều thích hắn. Trần Chí Sâm cười nói, ta cũng thực thích hắn. Các ngươi ngày thường không có việc gì thời điểm, nhiều dẫn hắn tới chơi. Trong nhà có người chiếu cố hắn. Nói lại cấp Thẩm Hữu Hữu cầm một khối điểm tâm. Thẩm Hữu Hữu tức khắc cao hứng vỗ tay, ra ra xấu xa. Phụt, Tả Đan Đan thiếu chút nữa phun ra một miệng trà. Này hôn tiểu tử. Trần Chí Sâm tựa hồ cũng có chút sửng sốt. Thẩm Nhất Minh nén cười, hắn cho rằng đây là lời hay, xấu xa chính là thực tốt ý tứ. Hắn biểu đạt cao hứng. Trần Bình Bình vừa nghe, nhạc ôm bụng cười. Trần Chí Sâm cũng nở nụ cười, hảo, ra ra xấu xa. Thẩm Hữu Hữu nhìn đại gia cười, cười càng vui vẻ. Tả Đan Đan cảm khái, quả nhiên dưỡng không giáo phụ mẫu có lỗi a. Thẩm Hữu Hữu này chê cười đều do nàng cùng Thẩm Nhất Minh hồi nháo. Nàng hạ quyết tâm, về sau phải chú ý dùng từ. Ngàn vạn không thể làm Thẩm Hữu Hữu sinh ra cái gì hiểu lầm. Như vậy náo loạn trong chốc lát, Trần gia bên này cũng ăn cơm. Trần Chí Sâm còn chuẩn bị tìm người uy Thẩm Hữu Hữu, kết quả Thẩm Hữu Hữu chính mình thế nhưng có thể ăn cơm. Cho hắn lộng cái nhi đồng ghế ngồi, hắn thế nhưng ăn giống mô giống dạng. Hắn trong lòng hoảng hốt, này nếu là hắn cháu ngoại, nên có bao nhiêu hảo. Cơm nước xong lúc sau, Thẩm Hữu Hữu liền cùng Trần Bình Bình ở trong phòng chơi, biết Tả Đan Đan muốn mang hải tử lại đây. Trần Chí Sâm đã sớm chuẩn bị tốt nhi đồng chơi một ít tiểu ngoạn ý đều là Thẩm Hữu Hữu không có. Hắn cao hứng mà đến không được, liền chính mình cha mẹ đều mặc kệ. Tả Đan Đan cùng Thẩm Nhất Minh tắc đi theo Trần Chí Sâm ở nhập hộ trong hoa viên mặt uống trà. Nhìn ngoài cửa sổ cảnh tuyết, ba người đều có chút trầm mặc. Một lát sau, Trần Chí Sâm mới đánh vỡ bình tĩnh, Nhất Minh học chính là kinh tế học, về sau là tưởng từ thương vẫn là làm chính trị. Thẩm Nhất Minh cười nói, ta cá nhân thiên hướng với vì dân chúng làm việc. Bất quá đến nỗi về sau có thể hay không thực hiện, ta tùy duyên. Trần Chí Sâm cười nói, ta trước kia cũng là như vậy tưởng, ta đọc sách thời điểm cũng là học kinh tế học, nghiên cứu Trung Quốc và phương Tây phương kinh tế sai biệt, ý đồ tìm ra một cái thích hợp tình hình trong nước kinh tế phát triển chi lộ. Kết quả vòng đi vòng lại, ta nhưng thật ra đi từ thương. Ngay ở nước Mỹ quản lý người Hoa Thương hội, hiện giờ ngài lại về nước tham dự xây dựng, cũng coi như cùng làm chính trị con đường này trăm sông đổ về một biển. Thẩm Nhất Minh nói. Trần Chí Sâm cười gật đầu, này cũng coi như là liêu lấy an ủi. Bất quá rốt cuộc là cái tiếc nuối. Hy vọng ngươi có thể đạt thành tâm nguyện. Không cần lưu lại chúng ta như vậy thế hệ trước tiếc nuối. Quốc gia yêu cầu các ngươi nhân tài như vậy. Lại nhìn Tả Đan Đan nói, Đan Đan học giáo dục học, là đã chịu ông ngoại trong nhà ảnh hưởng đi. Người ông ngoại là một vị thực tốt lão sư. Ta năm đó từng đi theo hắn học tập, được lợi rất nhiều. Tả Đan Đan ngẩng đầu nhìn hắn, biết hắn đây là lại muốn nói lý ra sự tình. Cũng có phương diện này nguyên nhân. Ta ông ngoại trong nhà phía trước bị khó, hảo chút năm không dạy học. Ta mẫu thân tuy rằng đọc đại học, chính là không có thể tốt nghiệp. Nàng nguyện vọng là có thể tiếp nhận ông ngoại sự nghiệp. Ông ngoại trong nhà xảy ra chuyện lúc sau, nàng cũng chịu nhiều đau khổ. Hiện giờ sinh hoạt rốt cuộc hảo lên, ta cũng tưởng thế bọn họ hoàn thành tâm nguyện, về sau tiếp được lý gia giáo dục sự nghiệp. Nghe được Tả Đan Đan nhắc tới Lý Huệ, Trần Chí Sâm ánh mắt ngần ra, sau đó nhíu mày, mẫu thân ngươi mấy năm nay quá thực khổ sao. Cái kia niên đại, ta ông ngoại trong nhà gặp tội, đều khổ. Bất quá cũng may người trong nhà đều hảo hảo, tuy rằng khổ, người một nhà lại đồng cam cộng khổ. Hiện tại người trong nhà nhật tử cũng quá hảo đi lên. ta mẹ hiện tại cũng có một phần nàng thích công tác, quá thực vui vẻ. Trong nhà hòa thuận, nàng cũng không có gì phiền não rồi. Chúng ta này đó làm tiểu bối, cũng tưởng nàng về sau có thể vẫn luôn vô cùng cao hứng, không cần bởi vì qua đi những cái đó cực khổ mà khổ sở. Trần Chí xâm tay siết chặt, thở dài một tiếng, ngươi nói rất đúng, hiện tại nàng cũng nên hưởng phúc. Ngươi thực ưu tú, ngươi hải tử cũng thực đáng yêu. Nàng hẳn là thực vui mừng. Nàng vẫn luôn thực dễ dàng thỏa mãn. Tả Đan Đan nói, Trần Tiên Sinh, ngài là một cái người tốt, ngài phẩm đức đáng giá người tôn kính. Ta cùng Thẩm Nhất Minh đều rất bội phục ngài làm cùng cống hiến. Cho nên chúng ta hy vọng ngài về sau cũng có thể quá vui vui vẻ vẻ, không cần lại nghĩ tới đi những cái đó sự tình, mặc kệ là tốt vẫn là không tốt, đều đi qua. Không cần lại dây dưa với qua đi, hẳn là mắt tương lai. Nàng cảm thấy từng người mạnh khỏe là kết cục tốt nhất. Trần Chí Sâm trầm mặc trong chốc lát, đây cũng là mẫu thân ngươi ý tưởng sao. Nàng mấy năm nay chưa bao giờ nhắc tới qua đi. Ta cũng là trong lúc vô ý biết đến. Xác thực nói, là nàng bị người dùng chuyện này công kích thời điểm, ta mới biết được. Ta cũng không tưởng bởi vì chuyện này quái ngài cái gì, rốt cuộc năm đó đều là bất đắc dĩ cử chỉ. Nhưng ngài lúc trước rời đi cũng là làm ra lựa chọn. Hiện giờ thế sự biến thiên, rốt cuộc hồi không đến từ trước. Liền không cần lại rồi dám với đi qua. Như vậy ngài khổ, nàng cũng khổ. Nghe được Lý Huệ bởi vì chuyện này bị người công kích, Trần Chí Sâm trong lòng một trận có rút đau đớn. Trầm mặc thật lâu sau, hắn nói, kỳ thật ta sớm đã từ bỏ tìm kiếm mẫu thân ngươi ý tưởng. Lúc trước về nước tới, ta liền đụng phải ngươi ông ngoại bà ngoại. Bọn họ cũng cùng ta nói mẫu thân ngươi hiện tại sinh hoạt. Làm ta không cần lại đi quấy rầy nàng. Ta tuy rằng nghe xong bọn họ dặn dò chưa từng quấy rầy mẫu thân ngươi, trong lòng nhiều ít vẫn là có chút không yên tâm. Hiện giờ nhìn ngươi như vậy giữ gìn nàng, ta liền an tâm rồi. Ngươi nói rất đúng, thế sự biến thiên lại hồi không đến từ trước. Nàng quá hảo, mới là quan trọng nhất. Nghe được Trần Chí Sâm nói, Tả Đan Đan cùng Thẩm Nhất Minh nhìn nhau, trong mắt đều có chút phức tạp. Liêu xong sự tình trước kia lúc sau, ba người tựa hồ không có gì để nói. Cũng may Trần Bình Bình mang theo Thẩm Hữu Hữu lại đây tìm bọn họ. Thẩm Hữu Hữu bám lấy Trần Chí Sâm muốn ăn. Trần Chí Sâm cười giáo dục hắn, cái loại này đồ vật không thể ăn nhiều, ngươi tuổi tuy nhỏ, cũng muốn học được tự khống chế. Thẩm Hữu Hữu vẻ mặt mộng bức, hoàn toàn nghe không hiểu ý gì. Hắn muốn ăn cái kia ngọt ngào, so nướng khoai còn ăn ngon đồ vật. Ăn, ăn. Trần Chí Sâm này vẫn là lần đầu tiên giáo hài tử, kết quả đối phương nghe không hiểu, tức khắc có chút bất đắc dĩ, hảo hảo hảo, cho ngươi lấy ăn. Cùng Trần Bình Bình nói, đi lấy một ít không quá ngọt cho hắn ăn. Trần Chí Sâm tưởng lừa gạt Thẩm Hữu Hữu, kết quả chờ Trần Bình Bình bưng tới lúc sau, Thẩm Hữu Hữu chỉ ăn một ngụm, liền ghét bỏ đẩy ra. Thật là cái cơ linh hài tử, đều không chịu lừa gạt. Trần Chí Sâm cười nói, Tả Đan Đan vừa định nói đây là cái tham ăn. Bên ngoài truyền đến mở cửa thanh, hiển nhiên là có người đã trở lại. Sau đó nàng liền nghe được Trần Tư Nam thanh âm, ta ba ba đâu? Trong nhà hôm nay tới khách nhân sao? Ca, đều tại ngươi mang ta đi ra ngoài. Thực mau liền nghe được tiếng bước chân truyền đến, Trần Tư Nam xuất hiện ở cửa, ba ba, trong nhà tới khách nhân sao? Nhìn đến Tả Đan Đan cùng Thẩm Nhất Minh lúc sau, nàng giật mình nói, như thế nào là các ngươi? Tư Nam, ngươi loại này ngữ khí thực không lễ phép. Trần Chí Sâm trầm khuôn mặt nói. Trần Niệm Giang nghe được Trần Chí Sâm ở gian dạy Trần Tư Nam, cũng chạy nhanh chạy tới, là ta không giáo hảo Tư Nam. Ta sẽ hảo hảo giáo nàng. Tư Nam, cùng ta đi trên lầu đi. Đừng quấy rầy các khách nhân. Hắn rôi tay liền kéo Trần Tư Nam. Trần Tư Nam cảm thấy quá ủy khuất, làm cho Tả Đan Đan cùng Thẩm Nhất Minh mặt. Nàng ba thế nhưng răn dạy nàng. Nàng cũng không có làm cái gì a, khó trách hôm nay làm nàng ca mang nàng đi ra ngoài, nguyên lai là vì tránh đi bọn họ. Ta không đi, ta vì cái gì phải đi? Trần Tư Nam khóc ròng nói. Tư Nam, ngươi nghe lời. Trần Niệm Giang cẩn thận nhìn Trần Chí Sâm bên kia, lo lắng hắn sinh khí, kết quả đôi mắt đảo qua, liền thấy được những người khác. Hắn tức khắc nhẹ buông tay. Nữ nhân kia. Tả Đan Đan cảm thấy không thích hợp lại tiếp tục đãi đi xuống. Lôi kéo Thẩm Nhất Minh. Thẩm Nhất Minh gật đầu, đứng lên, Trần Tiên Sinh, chúng ta cần phải trở về. Trong nhà còn có ta bà ngoại ở nhà, không hảo rời nhà lâu lắm, Trần Chí Sâm biết phía trước bọn họ có xích mích, lúc này cũng không hảo cường lưu. Gật đầu nói, ta đây làm người đưa các ngươi trở về. Như vậy Lãnh Thiên không cần chối tử, Đông Lạnh hài tử nhưng không hảo. Tả Đan Đan gật gật đầu, kia cảm ơn ngài. Thẩm Nhất Minh ôm Thẩm Hữu Hữu, liền cùng Tả Đan Đan đi ra ngoài. Trần Chí Sâm cùng Trần Bình Bình cùng nhau đưa bọn họ. Đi thời điểm, bảo mẫu từ trong phòng bếp xách theo hộp quà ra tới, đều là hài tử thích ăn điểm tâm ngọt. Ta xem hắn thực thích ăn này đó, không làm cho hắn lập tức ăn nhiều. Lấy về đi ngẫu nhiên cho hắn ăn chút, làm hắn đỡ thèm. Tả Đan Đan cũng không chối từ, nhận lấy, xách ở trong tay. Cảm ơn ngài hôm nay khoản đãi, còn có này đó lễ vật. Có cơ hội ta cùng Thẩm Nhất Minh cũng tưởng thỉnh ngài ăn bữa cơm. Có tới có lui, ai cũng không nợ ai. Trần Chí Sâm cười gật đầu, hảo, ta chờ các ngươi mời lại ta. Hai người lên xe từ lúc sau, Trần Bình Bình cách cửa sổ cùng Tả Đan Đan nói chuyện, thật là chán ghét, ta thúc thúc đều cố ý an bài bọn họ đi ra ngoài. Ai biết sẽ trở về sớm như vậy. Không có việc gì, chúng ta cũng muốn về nhà. Tả Đan Đan cười nói. Dù sao nên nói cũng nói, mặt cũng thấy. Lại ngốc đi xuống ngược lại không biết nói cái gì. Trong phòng, Trần Tư Nam còn ở ủy khuất, ca, nguyên lai ba ba hôm nay là muốn mời Tả Đan Đan cùng Thẩm Nhất Minh tới trong nhà, cho nên làm chúng ta đi ra ngoài. Vì cái gì a? Hắn biết rõ ta cùng Tả Đan Đan có mâu thuẫn. Còn làm nàng tới trong nhà. Còn làm ta này đại trời lạnh tránh đi ra ngoài. Trần Niệm Giang lúc này đã phục hồi tinh thần lại, nghe được Trần Tư Nam và hắn giận, hắn nhíu mày nói, không cần lại nói những lời này. Ba sẽ tức giận. Ta chẳng lẽ so ra kém cái kia Tả Đan Đan sao? Trần Tư Nam không phục nói. Ở ba trong lòng, có lẽ ngươi thật sự so ra kém. Trần Niệm Giang nhìn chính mình muội muội, trong lòng cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ. Cái kia Tả Đan Đan lớn lên quá giống. Trần Tư Nam đang chuẩn bị hỏi vì cái gì nàng so ra kém Tả Đan Đan, liền nhìn đến Trần Chí Sâm cùng Trần Bình Bình vào nhà. Nghĩ đến Trần Chí Sâm thế nhưng tự mình đưa bọn họ, trong lòng liền khó chịu, ba ba, ngươi thân thể không tốt, làm gì muốn đi đưa bọn họ. Lại không phải cái gì khách quý. Trần Chí Sâm mới vừa vào nhà nghe được lời này, sắc mặt trầm xuống, dùng quải trượng thật mạnh gõ một chút sàn nhà. Sau đó đối với Trần Nghiệm Giang nói, ngươi còn không có cùng nàng nói. Còn không có tới kịp. Năm nay qua cuối cùng một cái năm đi. Trần Chí Sâm nói xong lúc sau, liền trực tiếp lên lầu. Hiển nhiên thập phần sinh khí. Trần Tư Nam ngơ ngác nói, ba ba lời này có ý tứ gì, nhà của chúng ta về sau bất quá năm sao. Trần Bình Bình đi tới, không phải nhà chúng ta bất quá năm, là bất hòa các ngươi cùng nhau ăn Tết. Tiểu Khâu đã giúp các ngươi an bài hảo phòng ở về sau các ngươi cùng nhà của chúng ta không quan hệ. Từ Tiểu Khâu kia nghe thấy cái này tin tức thời điểm, nàng quả thực rất cao hứng. Trần Tư Nam vẻ mặt không tin, không có khả năng, ba ba sao có thể như vậy đối chúng ta. Ngươi gạt người, Trần Bình Bình, ta biết ngươi vẫn luôn thực xa lánh ta, không thích ta cùng ta ca. Chính là loại này lời nói cũng không thể nói bậy, ta muốn đi nói cho ba ba. Ai là ngươi ba ba? Ngươi thân sinh ba mẹ còn không có tìm được đâu. Ta thúc thúc đã nói rồi, dưỡng các ngươi là bởi vì các ngươi ba mẹ đã cứu hắn, hiện tại các ngươi đều trưởng thành, còn chuẩn bị làm ta thúc thúc dưỡng cả đời sao. Trần Bình Bình cả giận nói. Mấy năm nay Trần gia trưởng bối bởi vì Trần Tư Nam cha mẹ đã cứu nàng ngũ thúc, cho nên đối bọn họ đều thực chiếu cố, bọn họ huynh muội hai phạm sai lầm, trước nay không ai phạt bọn họ. Trần Tư Nam liền ỷ vào cái này. Thường xuyên ở các trưởng bối trước mặt cáo mặt khác huynh đệ tỷ muội trạng. Bọn họ Trần gia đó là báo ân, là còn ân tình. Cũng không phải là thật sự vô điều kiện sủng nàng. Nàng còn nhận không rõ tình thế, cả ngày khiêu khích nàng những cái đó huynh đệ tỷ muội. Liên nàng đường ca tìm cái gì đối tượng đều phải bắt bẻ. Trần Tư Nam kích động nói, ta không tin, ta ba ba sao có thể không cần ta đâu. Trần Bình Bình nhìn mắt Trần Niệm Giang. Ngươi không tin ngươi hỏi ngươi ca ca. Hôm nay ngươi ca có phải hay không mang ngươi đi xem phòng ở kia phòng ở chính là ta ngũ thúc vì các ngươi chuẩn bị. Về sau các ngươi cha mẹ sau khi tìm được, các ngươi người một nhà liền ở tại kia trong phòng cục bộ tụ. Ngươi cũng không cần cảm thấy ủy khuất. Các ngươi ba mẹ là đã cứu ta ngũ thúc, chính là ta ngũ thúc cũng nuôi lớn các ngươi hai người. Cho các ngươi tốt giáo dục, cho các ngươi quá ngày lành. hiện tại lại cho các ngươi đặt mua phòng ở tương đương với cho các ngươi tân sinh mệnh. Ngươi cũng muốn thấy đủ. Đừng đi quấy rầy ta Ngũ Thúc. Hắn hôm nay tâm tình vốn dĩ thực tốt, đều bị ngươi cấp phá hủy. Nói xong, cũng không thèm nhìn tới huynh muội hai người, liền trực tiếp lên lầu đi. Trần Tư Nam quay đầu lại nhìn nàng ca, ca, nàng nói chính là thật vậy chăng, ba ba thật sự không cần chúng ta sao? Trần Niệm Giang gật gật đầu, Tư Nam, ta đã sớm cùng ngươi đã nói, chúng ta là bị thu dưỡng. Làm ngươi chớ chọc bà sinh khí. Ba đã đem phòng ở cho chúng ta chuẩn bị tốt, quốc nội hộ khẩu cũng chuẩn bị cho tốt. Về sau, chúng ta không hề là Trần gia người, cũng không hề là ba hải tử. Trần Tư Nam ủy khuất đôi mắt đều đỏ, tại sao lại như vậy, ca, vì cái gì à, ba ba vì cái gì muốn như vậy đối chúng ta. Trần Niệm Giang cúi đầu, bởi vì chúng ta chỉ là bị thu dưỡng. Nhưng ba ba cũng không thân sinh hải tử a. Trần Tư Nam kích động nói. Nhưng Trần gia còn có như vậy nhiều hậu bối, ba không thiếu hải tử. Tư Nam, ngươi không cần lại chọc ba sinh khí. Không cần đem ba cuối cùng một chút cảm tình cấp mài đi, bằng không về sau hắn không bao giờ sẽ lý chúng ta. Trần Niệm Giang khuyên nhủ. Trần Tư Nam tức khắc tức giận nói, chính là ca, ta nơi nào chọc ba ba sinh khí, ta mỗi ngày đều ở lấy lòng hắn. Đều là cái kia Trần Bình Bình nói ta nói bậy, mới làm ba ba chán ghét ta. Trần Niệm Giang lắc đầu, vừa mới cái kia Tả Đan Đan, ngươi không cần lại nhằm vào nàng. Không cần ở ba trước mặt nói nàng nói bậy. Trần Tư Nam càng ủy khuất, đặt mông ngồi ở trên sofa mặt. Dựa vào cái gì à, ta so ra kém Trần Bình Bình, chẳng lẽ ta liền một ngoại nhân đều so ra kém sao? Ngươi như thế nào chính là không nghe khuyên bảo? Trần Niệm Giang có chút bất đắc dĩ, cũng không nghĩ làm Trần Tư Nam lại làm việc ngốc chọc giận Trần Chí Sâm. Lôi kéo Trần Tư Nam vào nhập hội trong hoa viên mặt. Ca ngươi làm gì à? Trần Tư Nam ném ra hàn tay. Ngươi nghe ta, không cần chọc cái kia Tả Đan Đan. Ba khẳng định sẽ giữ gìn nàng. Ngẫm lại vừa rồi ba có phải hay không cũng ở giữ gìn nàng. Trần Tư Nam nhìn về phía hắn, ca, ta vì cái gì liền một ngoại nhân đều so ra kém. Trần Niệm Giang trịnh trọng nói, bởi vì nàng cùng ba đã từng người yêu lớn lên rất giống. Còn nhớ rõ ba có một chương thực bảo bối ảnh chụp sao. Ngươi khi còn nhỏ trộm đi lấy ba ảnh chụp, đó là lần đầu tiên, cũng là duy nhất một lần, ba trừng phạt ngươi. Trần Tư Nam nghĩ tới, khi còn nhỏ ba rất bận, chưa bao giờ còn nàng. Thật vất vả rảnh rỗi thời điểm, liền thích cầm ảnh chụp xem. Nàng nghe những người khác nói, kia ảnh chụp bên trong là ba quan trọng nhất người, vì thế liền rất không phục. Nàng là ba ba nữ nhi, đương nhiên là ba ba quan trọng nhất người. Liền chuẩn bị đi xem ảnh chụp bên trong rốt cuộc là ai. Thừa dịp ba ngủ trưa thời điểm, nàng trộm đi thư phòng bên trong trộm ảnh chụp. Mới phát hiện, trên ảnh chụp là ba ba cùng một người khác chụp ảnh chung. Nàng lúc ấy rất ngốc, cầm ảnh chụp đi tìm nàng ba ba hỏi cái này người là ai. Kết quả nàng ba ba giận tím mặt, cầm thước đánh tay nàng trưởng. Còn uy hiếp nàng, nếu còn dám động kia ảnh chụp, liền đem nàng đưa đến bên ngoài đi trụ. Nàng khi đó dọa tới rồi, cho nên cũng không dám nữa động kia ảnh chụp. Hiện tại nhớ tới, Tả Đan Đan xác thật rất giống kia trên ảnh chụp người A, khó trách nàng nhìn đến Tả Đan Đan thời điểm, liền cảm thấy tựa hồ nơi nào xem qua. Ba chân chính là bởi vì đi tìm người nọ thời điểm, quăng ngã thành như vậy. Nếu không phải bởi vì như vậy, chúng ta ba mẹ cũng sẽ không cứu hắn. Cho nên Tư Nam, ngươi nên biết người này đối ba nhiều quan trọng. Cái kia Tả Đan Đan ta không biết cùng người kia có hay không quan hệ, nhưng là bọn họ lớn lên giống, ba khẳng định sẽ giữ gìn nàng. Ngươi không cần lại xúc phạm ba điểm mấu chốt. Trần Tư Nam cắn môi, 20 năm cảm tình thế nhưng so ra kém kia một khuôn mặt. Cuối tháng, trường học liền nghỉ. Tả Thông cũng từ trường học đi vào Tả Đan Đan trong nhà, chuẩn bị cùng bọn họ cùng nhau hồi Nam Giang đi. Tả Đan Đan cùng Thẩm Nhất Minh đã sớm thu thập hảo trong nhà đồ vật. Vẽ xe lửa cũng lấy lòng. Lúc này đây ăn Tết chủ yếu là trở về cấp Thẩm Hữu Hữu rời hộ khẩu, thuận tiện làm người trong nhà biết bọn họ tình huống. Trở về sau khả năng liền không có thời gian trở về ăn Tết. Rốt cuộc bà ngoại thân thể cũng chịu không nổi lan lộn. Trước khi đi, Thẩm Nhất Minh chuẩn bị mời Trương Việt tới trong nhà ăn cơm. Ngày thường đi học vội, Trương Việt cũng rất ít lại đây, cũng liền có đôi khi nghỉ thời điểm, ước cùng nhau tụ liên hoan. Bất quá lần này Trương Việt đã hơn một tháng không tới cửa tới. Thẩm Nhất Minh lo lắng hắn bên này có chuyện gì. Cấp Trương Việt đơn vị gọi điện thoại, kết quả người không đi làm. Thẩm Nhất Minh liền chuẩn bị dứt khoát đi Trương gia bên này nhìn một cái. Tạ Đan Đan chuẩn bị một ít trái cây cùng thịt. Coi như ngày Tết lễ vật. Rốt cuộc bọn họ vừa tới thời điểm, Trương Việt đối bọn họ trợ giúp rất đại. Cũng vẫn luôn không cơ hội cảm tạ nhân gia. Thẩm Nhất Minh trước kia là đến quá Trương gia, cho nên nhận thức lộ. Hai người trực tiếp cưỡi xe đạp ra cửa, Thẩm Hữu Hữu nhìn hai người ra cửa, còn tưởng rằng là đi ngày đó cái kia có bánh kem ăn trong nhà đi chơi, ở nhà bẹp miệng khóc nháo muốn đi. Tả Thông Bốn đang chuẩn bị đọc sách đâu, nghe được đại cháu ngoại trai khóc, chạy nhanh nhi ôm Thẩm Hữu Hữu hống. Thẩm Hữu Hữu gào khan vài tiếng lúc sau phát hiện hắn cha mẹ đã sớm không thấy bóng người, tức khắc cảm thấy mất mặt, chỉ vào khoai lang đỏ y y a a kêu muốn ăn nướng khoai. Bà ngoại cười chạy nhanh cho hắn ném một cái đến bếp lò bên trong đi, ăn nhiều bụng trướng khí, ăn ít điểm nhi. Thẩm Hữu Hữu nhưng nghe không hiểu, đôi mắt liền nhìn chằm chằm bếp lò. Tạ Đan Đan cùng Thẩm Nhất Minh cưới hơn phân nửa tiếng đồng hồ xe đạp, mới mau đến Trương gia. Này vẫn là hai nhà người ly đến gần đâu. Tạ Đan Đan nhớ tới về sau kinh thị quy mô, chỉ sợ Thẩm Nhất Minh kỵ gây chân đô kỵ không ra kinh thị đi. Tức khắc run lập cập. Thẩm Nhất Minh nói, lạnh không? Bắt tay phóng ta trong quần áo. Tạ Đan Đan dựa vào hắn phần lưng, không lạnh không lạnh. Chính là nghĩ về sau nếu không ta lại mua chiếc xe đạp, ngươi mỗi lần mang ta rất mệt. Thẩm Nhất Minh kiên định cự tuyệt, không cần, như vậy khá tốt. Kiên định. Nhân gia đều không chê mệt, Tạ Đan Đan tự nhiên cũng không khách khí. Nàng cũng thích ngồi ở Thẩm Nhất Minh xe hậu tòa, tựa như về sau xe con ghế phụ giống nhau, là độc thuộc về nàng vị trí. Tới rồi Trương gia sở trụ tứ hợp viện bên ngoài, Thẩm Nhất Minh dâm trụ xe đạp, Tạ Đan Đan từ hậu tòa nhảy xuống. Chờ Thẩm Nhất Minh khóa xe đạp lúc sau, hai người xách theo đồ vật vào cửa. Vừa mới tiến tứ hợp viện, liền chạm vào Trương Việt chuẩn bị ra cửa, hai bên đánh cái đối mặt, Trương Việt kinh ngạc nói, Thẩm Nhất Minh, các ngươi như thế nào lại đây? Đã lâu không gặp, đến xem a. Thẩm Nhất Minh cười nói. Trương Việt chạy nhanh đón hai người vào nhà. Hắn cha mẹ đều ở trong phòng, nhìn đến có khách nhân tới, lập tức để bếp lò, châm trà châm trà. Thẩm Nhất Minh cười nói, thúc thúc thầm thầm, các ngươi không đổi, ta liền tới nhìn xem các ngươi. Uống ly nước gấm vẫn là muốn, nay đại trời lạnh cũng làm khó các ngươi. Trương Mẫu cấp hai người đổ nước gấm. Lại cùng Trương Việt nói, ngươi bằng hữu tới, ngươi cũng đừng đi bệnh viện, làm ngươi ba đi liền thành. Ngươi vừa lúc ở trong phòng nghỉ ngơi. Trương Phụ nói, đúng vậy, ngươi ở trong phòng bồi Nhất Minh bọn họ ngồi ngồi. Ta đi xem ngươi ra ra. Lại cười đối Thẩm Nhất Minh bọn họ nói, thúc liền không bồi các ngươi nói chuyện, trước đi ra ngoài, làm Trương Việt cùng các ngươi ngồi ngồi. Hôm nay giữa trưa liền tại đây ăn cơm, đừng đi rồi. Thẩm Nhất Minh nói, Trương gia gia bị bệnh. Đúng vậy, lão nhân gia thân thể đều thiếu chút nữa, không trở ngại. Trương Phụ thở dài, xoay người lấy ra môn. Trương Mậu nói, ta đi trước bận việc, Trương Việt, ngươi hảo hảo bồi nói chuyện, lưu trữ nơi này ăn cơm trưa. Nhưng đừng đi rồi. Trương Việt gật gật đầu, mẹ ngươi yên tâm đi, ta chiêu này hô đâu. Trương Mẫu lúc này mới đi ra ngoài vội đi. Chờ Trương Mẫu đi rồi, Thẩm Nhất Minh nói, ngươi thời gian dài như vậy không gặp mặt, lại không đi bắt đầu làm việc, chính là bởi vì ngươi ra ra bệnh. Trương gia gia rốt cuộc làm sao vậy, nghiêm trọng sao, nếu không ta đợi lát nữa đi bệnh viện đi xem một chút. Ngươi nên sớm nói. Trương Việt nói, đã sớm bị bệnh, đều hơn một tháng. Khi tốt khi xấu. Không biện pháp, ông nội của ta đây là tâm bệnh, mấy năm trước phạm vào một lần. Sau lại chậm rãi dưỡng còn hành, phía trước lại tái phát. Tâm bệnh còn cần tâm dược y dì, tìm đúng hắn trong lòng có gì khó xử, các ngươi giúp đỡ giải quyết bái. Tả Đan Đan kiến nghị nói. Ngươi ra ra không phải là tưởng ngươi xử đối tượng kết hôn đi, nếu không ngươi chạy nhanh tìm cái hảo đối tượng. Trương Việt lắc đầu, chính mình đổ một ly trà uống một ngụm rượu. Trên mặt thở dài, đánh đổ đi, hắn mới mặc kệ ta đâu. Là vì hắn lao chủ nhân sự tình. Lần trước không phải khai cái gì đại hội sao, cái gì đối nội cải cách đối ngoại mở ra. Hảo chút chạy ngoài quốc đi Hoa Kiều cũng đã trở lại. Nay không, ông nội của ta lão chủ nhân cũng đã trở lại. Nhân ra tới xem ông nội của ta. Ông nội của ta lúc ấy cái kia kích động a. Ta cũng là nghe ta ba nói. Dù sao lão gia tử ngày đó lúc sau liền bị bệnh. Tạ Đan Đan kinh ngạc nói, nhìn đến lão chủ nhân liền kích động bị bệnh. Trương Việt thở dài nói, đương nhiên không ngừng cái này, ta kỳ thật cũng là mới nghe ta ba nói. Năm đó ông nội của ta lão chủ nhân cả nhà xuất ngoại, liền nhà bọn họ một cái tiểu thiếu gia muốn đi tiếp vị hôn thê, kết quả nửa đường thượng bị người theo dõi, nhảy xe lửa quăng ngã cái chết khiếp. Khẳng định là không thể đi tiếp người, nhân gia liền làm ơn ông nội của ta cái này ông bạn già giúp đỡ đi tiếp người, còn viết một phong thơ. Ai biết sau lại nhân gia tới nhà của ta cha, ông nội của ta lúc ấy liền đem tin cấp nuốt. Nghe được nhảy xe lửa, Tả Đan Đan đột nhiên hứng khởi Trần Chí Sâm. Trần Bình Bình giống như nói Trần Chí Sâm chính là nhảy xe lửa quăng ngã thành như vậy. Nàng nhìn Thẩm Nhất Minh liếc mắt một cái, Thẩm Nhất Minh cũng nhìn nàng. Hai người đều có chút hiểu rõ. Tả Đan Đan truy vấn nói, ngươi ra ra cái kia lão chủ nhân có phải hay không họ Trần? Ngươi làm sao mà biết được? Trương Việt ngạc nhiên nói. Tả Đan Đan ngây ra một lúc, ngay sau đó nói, đoán, kia sau lại đâu? Sau lại ông nội của ta chính mình viết một phong thơ đi ra ngoài, đánh giá nhân gia là nhìn kia tin không phải nhân gia tự tay viết tin, không tin, cho nên liền không ấn tin thượng nói đi Quảng Châu. Chậm trễ thời gian, Quảng Châu những người đó cũng không dám lại ở lâu, đều trở về từng người quê quán. Đương nhiên là đi không được. Ông nội của ta biết chuyện này thời điểm đi tìm nhân gia, kết quả nhân gia đã gả chồng. Ông nội của ta không có thể đem bọn họ lão khách hàng vị hôn thê đưa nước Mỹ đi. Trong lòng ấy nay đến không được, cảm thấy có phụ gửi gắm. Lần trước nhân gia tới cửa tới, vốn dĩ có thể giải khúc mắc, kết quả có biết hắn lão khách hàng không có con cái, ông nội của ta buổi tối liền bị bệnh. Các ngươi nói, này có phải hay không trời xui đất khiến? Ta nghe đều nhéo đem hãn. Trời xui đất khiến a, xác thật là trời xui đất khiến. Tả Đan Đan cũng không nghĩ tới, nàng đã từng biết nói vứt bỏ thê tử, cả nhà xuất ngoại, sau lưng thế nhưng còn có nhiều như vậy sự tình. Không nghĩ tới một chuyến Trương gia, thế nhưng sẽ nghe được tin tức như vậy, Tả Đan Đan trong lòng thực hụt hẫng, liền ăn cơm chưa thời điểm, cũng chưa cái gì ăn uống. Trở về thời điểm, ngồi ở xe đạp hậu tòa, thật lâu không nói. Gió lạnh thổi tới, nàng rụt rụt cổ. Thẩm Nhất Minh, ngươi nói ông trời như thế nào như vậy tùy hứng đâu. Nên tụ ở bên nhau thời điểm, hắn cố tình muốn chế tạo nhiều như vậy trắc trở, làm người tách ra. Muốn nói không duyên phận đi, cố tình Trương gia cùng Trần gia lại là như vậy quan hệ. Tựa hồ vận mệnh chú định đem người lại tụ ở bên nhau tới. Thẩm Nhất Minh cũng là thở dài một tiếng, dừng lại xe tới. Tả Đan Đan dừng lại xe tới, đầy mặt chua xót nói, chậm rãi đi một chút đi, ta tâm hiện tại đặc biệt loạn. Hai người lấy xe, hành tẩu ở trên nền tuyết. Tả Đan Đan nói, Thẩm Nhất Minh, phía trước ta cho rằng Trần Tiên Sinh vứt bỏ ta mẹ, làm ta mẹ chịu khổ, cho nên cảm thấy hắn liền tính ở bất đắc dĩ, cũng là làm lựa chọn, chẳng trách người khác. Hiện tại biết hắn năm đó cũng không phải vứt bỏ ta mẹ, mà là trời cao khai một hồi vui đùa, làm cho bọn họ ngạnh sinh sinh tách ra. Trong lòng liền cảm thấy rất khó chịu. Không đơn giản là vì hắn người này, mà là vì này chỉnh sự kiện nhi. Này nếu là người khác chuyện xưa, ta nghe xong chỉ biết cảm thấy khó chịu. Nhưng đây là nhà mình sự tình, liền cảm thấy rất khó xử rối rắm. Thẩm Nhất Minh nói, ngươi tính toán như thế nào làm? Ta cũng không biết, nhưng ta cảm thấy, những việc này không nên như vậy che giấu. Hắn là một cái người tốt, một cái đáng giá người tôn kính người, không nên được đến bất công đãi ngộ. Trời cao đã cho hắn khai một cái vui lùa. Không thể lại làm hắn một người gánh vác. Nói không sai, chính là ta ba bên kia. Thẩm Nhất Minh cảm thấy chuyện này nếu nói ra, đến lúc đó chỉ sợ thượng một thế hệ lại phải bất an ninh. Tả Đan Đan nói, ta ba vẫn là ta ba, hắn nuôi lớn ta, so thân sinh Tả Thông còn muốn hảo. Hắn đã cứu ta mẹ, bồi ta mẹ vượt qua nhất gian nan thời điểm. Hắn làm việc này là vĩnh viễn ma diệt không được. Ta mẹ, Lý gia, đều là nhớ kỹ hắn tốt. Nhưng là Trần Tiên Sinh không nên bị người tưởng bỏ vợ bỏ con người, hắn nên được đến ứng có tôn trọng. Nói xong lúc sau, nàng thở dài, ta phải suy nghĩ một chút, như thế nào đem sự tình nói, lại có thể làm cái này ra không cần loạn. Thẩm Nhất Minh xoa xoa nàng ngũ, trước cùng Lý gia bên này ông ngoại bà ngoại nói đi. Nghe một chút bọn họ ý kiến. Tả Đan Đan nghe vậy, cũng cảm thấy đây là cái nhất có giảm sốc lực biện pháp. So trực tiếp cùng Tả Đại Thành phu thê nói chuyện này tình muốn hảo. Lâm xuất phát trước, Trần Bình Bình còn cùng tài xế tới nhà bọn họ. Biết các ngươi hôm nay xuất phát, ta cố ý tới đưa của các ngươi. Như vậy lanh thiên, nhưng đừng đem ta tiểu vương tử cấp đông lạnh chứ. Trần Bình Bình ôm Thẩm Hữu Hữu, mặt dán mặt. Thẩm Hữu Hữu mỹ thẳng nhạc a. Tả Đan Đan nhưng thật ra không cự tuyệt nàng hảo ý, trong nhà lão nhân tiểu hài tử, có người đưa một chút xác thật phương tiện. Nàng quay đầu lại nói, Tiểu Thông, đem hành lý phóng tới trên xe đi. Tả Thông lập tức ngoan ngoãn đem đồ vật hướng trên xe phóng. Trần Bình Bình lúc này mới phát hiện còn có người đâu, nhìn xem kia vẻ mặt thuần thuần bộ dáng, cười nói, này ai à, sẽ không chính là ngươi cái kia hoa đại vật lý tài tử đệ đệ đi. Chính là hắn. Tả Đan Đan cười nói. Tả Thông nghe được nói lên chính mình, lỗ tai cùng mặt đều đỏ. Trần Bình Bình xem thẳng nhạc a, nàng vẫn luôn ở nước Mỹ bên kia lớn lên, còn trước nay chưa thấy qua như vậy đơn thuần tiểu đệ đệ đâu. Quá đáng yêu. Vị này tiểu đệ đệ, đừng khẩn trương, ta là tỷ tỷ ngươi đồng học. Ngươi về sau kêu ta Bình Bình tỷ. Bình Bình tỷ. Tả Thông thẹn thùng hô. Trần Bình Bình nghe thế một tiếng tỷ, cảm thấy nhạc cực kỳ, cảm thấy chính mình giống như khi dễ tiểu nam sinh giống nhau. Ngươi một nhà ngồi xe tới rồi ga tàu hỏa lúc sau, Trần Bình Bình lại lấy ra tới một ít quà tặng ra tới, dùng đóng gói hảo hảo, đều là cho người trong nhà lễ vật, đừng chối từ. Đây là chúng ta về nước quá cái thứ nhất năm đâu, làm chúng ta cũng dính dính không khí vui mừng. Tả Đan Đan cười tiếp được, hảo, cảm ơn ngươi, cũng thay ta nhóm cảm ơn Trần Tiên Sinh. Trần Bình Bình hoàn thành nhiệm vụ, thập phần cao hứng, nhất định nhất định. Các ngươi sớm một chút trở về a. Đúng rồi, trước tiên chúc các ngươi tân niên vui sướng. Nghe thế câu tân niên chúc phúc, Tả Đan Đan cùng Thẩm Nhất Minh đều có chút không được tự nhiên. Không làm Thẩm Nhất Minh nói chuyện, Tả Đan Đan cứ nói, ân, tân niên vui sướng. Thẩm Nhất Minh tân niên chúc phúc chỉ có thể cùng nàng nói. Lên xe lửa lúc sau, Tả Đan Đan cách cửa sổ cùng Trần Bình Bình vẫy tay. Thẩm Hữu Hữu tắc ngồi ở giường nằm mặt trên ăn chính mình điểm tâm ngọt. Hắn quá thích cái này xinh đẹp gì. Không ngừng cùng hắn hương hương, còn cho hắn mang ăn ngon tới. Tả Đan Đan quay đầu lại liền nhìn đến chính mình nhi tử tham ăn bộ dáng, tức khắc cười nhéo nhéo hắn lỗ tai nhỏ, tiểu tham ăn. Thẩm Hữu Hữu nhìn đến điểm tâm ngọt nhiều như vậy, trực tiếp bưng lên lui tới Tả Đan Đan trước mặt đệ, thanh âm manh manh nói, mụ mụ ăn. Nha, khó được a. Tả Đan Đan không chút khách khí một ngụm nuốt trọn. Thẩm Hữu Hữu ngây ra một lúc, nhìn chân bóng tay, nhìn nhìn lại Tả Đan Đan miệng. Bên miệng một bẹp, tức khắc ủy khuất muốn khóc. Tả Đan Đan chạy nhanh cho hắn cầm lấy một khối điểm tâm tắt miệng. Hai ngày sau, Nam Giang tỉnh thành ga tàu hỏa. Lý Huệ nôn nóng đứng ở sân ga thượng đẳng, chờ thấy được xe tiến trạm lúc sau, nàng rốt cuộc thư thái cười. Tả Đan Đan các nàng còn ở trên xe liền nhìn đến Lý Huệ, xuống xe lúc sau, Tả Đan Đan ôm Thẩm Hữu Hữu liền hướng Lý Huệ bên kia đi, mẹ, mẹ chúng ta đã về rồi. Lý Huệ nhìn đến nhi nữ đã trở lại, tâm tình sung sướng không thôi, cười thập phần ôn nhu. Lý Huệ hiện giờ ở tỉnh thành giáo dục cục đi làm, bởi vì Lý gia hai lão ở tỉnh thành, mà Lý Văn Xương cái này ca lại không đáng tin cậy, cho nên nàng đa số thời gian là ở tại Lý gia bên này làm bạn hai lão. Bất quá cũng chưa quên giúp đỡ Thẩm gia bên này nhìn phòng ở cuối tuần thời điểm đều sẽ lại đây thu thập một chút. Cho nên Tả Đan Đan bọn họ trở lại Thẩm gia thời điểm. Cùng lúc trước rời đi thời điểm không hai dạng, một chút cũng không cảm thấy là gần một năm không trở về rách nát bộ dáng, nhìn thử cấm áp. Bà ngoại nhìn này phòng ở có thể bảo trì như vậy, trong lòng cũng thật cao hứng, nàng liền lo lắng một hồi tới, phòng ở nơi nơi rách nát, nhìn quặn cũ ế. Làm một vị thượng tuổi lão nhân, liền sợ nhìn đến loại này cảnh còn người mất bộ dáng. Lôi kéo Lý Huệ tay liên tiếp nói lời cảm tạ. Thẩm Hữu Hữu ở Lý Huệ trong lòng ngực cũng học bà ngoại ồn ào. Vất vả, cảm ơn cảm ơn. Tuy rằng hắn cũng không biết chính mình kêu cái gì, bất quá Lý Huệ nghe lại rất cao hứng, hữu hữu này đều sẽ nói chuyện à, lúc trước đi thời điểm, liền lộ đều sẽ không đi, hiện tại không ngừng sẽ đi đường, còn có thể nói. Hai tử thật là một cái thiên một cái dạng, một năm không thấy, này biến hóa cũng đại. Tả Đan Đan đánh nước gấm tiến vào cấp Thẩm Hữu Hữu lau mặt lau tay, cười nói, hắn hiện tại bản lĩnh lớn đâu. Lớn nhất bản lĩnh chính là có thể ăn. Chỉ cần cho hắn ăn, hắn ai đến cũng không cự tuyệt. Ăn, ngọt ngào, ra ra ngọt ngào. Thẩm Hữu Hữu vừa nghe đến ăn liền có tinh thần. Sau đó xoắn thân mình nơi nơi tìm chính mình tiểu điểm tâm. Hắn nhớ rõ không ăn xong đâu, bị hắn mụ mụ cấp thu hảo. Nghe được Thẩm Hữu Hữu kêu nói, Tả Đan Đan theo bản năng nhìn mắt Lý Huệ, sau đó chạy nhanh đi cấp Thẩm Hữu Hữu lấy ăn. Thẩm Hữu Hữu nhìn đến Trang Cao Điểm cái hộp nhỏ, đôi mắt đều sáng lên. Chờ Tả Đan Đan cho hắn lấy ra tới, hắn cầm ở trong tay liền ăn một ngụm, nhìn đến hắn bà ngoại chính tò mò nhìn chằm chằm điểm tâm, hắn rôi tay đưa cho nàng, ăn, ngọt ngào. Lý Huệ cười nói, bà ngoại không ăn, ngươi ăn. Thẩm Hữu Hữu liền không khách khí, mồm to hướng trong miệng tắc. Tả Đan Đan chỉ vào hắn nói, ngươi xem, hắn hiện tại cứ như vậy tử. Ta đều lo lắng về sau hắn trưởng thành tiểu mập mạp. Béo điểm hảo, nhà ta còn không có da quá mập mạp đâu. Bà ngoại nhưng thật ra thực hy vọng Thẩm Hữu Hữu mập lên. Phương diện này Tả Đan Đan nhưng bất hòa nàng tranh. Thời đại bất đồng, quan niệm bất đồng. Tranh luận không ý nghĩa, dù sao ngày thường bọn họ đều sẽ chú ý điểm, cấp hải tử khống chế được. Lý Huệ nhưng thật ra hiếu kỳ nói, hiện tại kinh thị liền cái này cũng có. Ân, đúng vậy, hiện tại kinh thị đồ vật nhiều lắm đâu, lần trước không phải mới mở học sao, đối nội cải cách đối ngoại mở ra. Về sau nước ngoài đồ vật có thể tiến vào, chúng ta đồ vật có thể đi ra ngoài. Đồ vật sẽ càng ngày càng nhiều. Lý Huệ cười hôn hôn Hữu Hữu, nói, kia khá tốt, về sau Hữu Hữu bọn họ này một thế hệ, có thể nhìn thấy rất nhiều hiếm lạ đồ vật. Buổi tối người một nhà là ở nhà mình trong phòng nấu cơm. Lý Huệ biết bọn họ phải về tới, đã sớm chuẩn bị tốt tài liệu, ngày mùa đông cũng không lo lắng phóng hỏng rồi. Cơm nước xong lúc sau, Thẩm Nhất Minh tự động nhường ra phòng tới, làm Tả Đan Đan cùng Lý Huệ mẹ con hai người ngủ chung. Thẩm Hữu Hữu đi theo hắn cha đi cách vách phòng cho khách. Tuy rằng chết sống không vui, bất quá ở hắn cha nghiêm túc biểu tình dưới không thể không khuất phục. Miễn miễn cưỡng cưỡng nghe xong hắn ba cho hắn niệm ngủ trước chuyện xưa lúc sau, hắn liền dựa vào hắn ba trong lòng ngực ngủ nóng hôi hổi. Thẩm Nhất Minh nhìn chính mình nhi tử bộ dáng này, khỏe mắt đuôi lông mày đều là tự ái cười. Hắn trong lòng là duy trì Tả Đan Đan đem Trần Tiên Sinh sự tình nói cho đại gia. Rốt cuộc chính hắn làm một cái phụ thân lúc sau, càng thêm biết, bồi hài tử trưởng thành là một kiện cỡ nào có ý nghĩa sự tình. Nếu không có gia nhập này đoạn lịch trình, đối với một vị phụ thân tới nói, là cỡ nào đại tiếc nuối. Trần Tiên Sinh đối Đan Đan không có dưỡng dục tri ân, đó là tình thế bức bách, nếu hắn có thể dưỡng dục chính mình hài tử, nhất định là một vị hảo phụ thân. Không thể bởi vì hắn không có dưỡng dục Đan Đan mà phủ định hắn. Ngẫm lại nếu chính mình không thể tham dự Hữu Hữu trưởng thành, nhất định tiếc nuối cả đời. Cách vách trong phòng, Tả Đan Đan cũng không có trực tiếp nói cho Lý Huệ Trần Chí Sâm sự tình. Vừa trở về, nàng chính mình trong lòng cũng không an bài hảo, dồn dập nói ra trận tướng, nàng không biết hậu quả sẽ như thế nào. Nàng dựa vào Lý Huệ trên vai, cùng Lý Huệ giảng chính mình ở đại học sinh hoạt. Thường thường rước lấy Lý Huệ hiểu ý cười. Cảm thấy thập phần kiêu ngạo, chính mình nữ nhi, như vậy ưu tú, như vậy tự mình cố gắng. So nàng cường quá nhiều. Nàng cảm thấy chính mình giống như thố ti hoa giống nhau mềm yếu. Ra bất luận cái gì sự tình lúc sau, chỉ có thể phụ thuộc vào người khác. Duy nhất có thể làm sự tình chính là thuận theo. Mà nữ nhi không giống nhau, mặc dù kết hôn, vẫn như cũ có thể cùng con rể Thẩm Nhất Minh sóng vai mà đứng. Đồng dạng ưu tú. Như vậy liền rất hảo. Mẹ, cải cách mở ra, rất nhiều hoa kiều từ bên ngoài đã trở lại. Nếu người kia đã trở lại. Lý Huệ nghe đến đó, sắc mặt tức khắc cứng lại rồi, sau đó nhíu mày nói, Đan Đan, miễn bản người này. Đã qua đi nhiều năm, ta đều buông xuống. Hiện tại chúng ta người một nhà quá thực hảo, hắn có trở về hay không tới đều là giống nhau. Ta hiện tại chỉ nghĩ nhìn ngươi cùng Tiểu Thông hảo hảo. Ngươi đã thành ra sinh con ta thử yên tâm, ta liền chờ Tiểu Thông cũng kết hôn sinh con, ta liền không khác tiếc nuối. Đời này ta cũng chưa nghĩ đến ta có thể ngao đến bây giờ, là ngươi ba cho ta dựa vào cùng hy vọng. Ngươi không cần nhắc lại người kia, hắn sẽ cảm thấy khổ sở. Tả Đan Đan trầm mặc một chút, lại hỏi, nếu năm đó sự tình có hiểu lầm đâu, nếu đều là tình thế bức bách đâu. Kia cũng giống nhau a, hắn đi rồi, đây là kết quả. Lý Huệ thở dài. Nghĩ đến Tả Đan Đan nói người nọ có khả năng trở về, như vậy có một số việc liền không thể tránh được, nàng đến cùng nữ nhi đem năm đó sự tình nói rõ ràng điểm, năm đó ta khổ chờ hắn không có âm tín, biết hoài ngươi lúc sau, ta thấp thỏm lại vui sướng, cho rằng hắn trở về lúc sau, liền có thể một nhà đoàn tụ, chính là cuối cùng chờ tới lại là hắn xuất ngoại tin tức. Ta không tin, tìm ngươi ông ngoại ở kinh thành bằng hữu hỏi thăm, mới biết được bọn họ một nhà sớm xuất ngoại. Mặc dù biết này trong đó nhất định có nguyên do, nhưng khi đó ta thống khổ, lại sợ hãi. Nếu không có đại thành, ta và ngươi đều không thể tồn tại. Qua đi nhiều năm, nhớ tới vẫn cứ cảm thấy nghĩ mà sợ. Đan Đan, chúng ta tuổi này, đã không phải nói chuyện yêu đương tuổi. Ta đối với ngươi ba là từ thân tình chuyển biến tới tình yêu, thực phức tạp. Hơn 20 năm hoạn nạn nâng đỡ, chúng ta đều cùng năm đó tâm tình không giống nhau. Mặc dù hắn trở về, mặc dù hắn có khổ chung, này 20 năm trải qua cũng là biến không được. Ta cũng không hy vọng hiện tại sinh hoạt phát sinh thay đổi. Như vậy khá tốt. Tả Đan Đan vẫn luôn không nói chuyện, nhắm mắt lại nghĩ Lý Huệ cùng nàng lời nói. Hơn 20 năm A khó có thể vượt qua hồng câu. Chờ Lý Huệ ngủ lúc sau, Tả Đan Đan còn đang suy nghĩ chuyện này. Nàng cảm thấy Lý Huệ sở dĩ có thể nói mặc dù có khổ chung cũng giống nhau nói, là bởi vì không biết Trần Tiên Sinh tình cảnh. Nếu đã biết, chỉ sợ liền tính không có cảm tình, cũng sẽ không thờ ơ. Ngày hôm sau Lý Huệ xin nghỉ, mang theo bọn họ cùng đi Lý gia bên kia cùng Lý gia cha mẹ gặp mặt. Lý gia cha mẹ cũng rất nhớ thương bọn họ. Đặc biệt là Lý Phụ, thường thường từ chính mình lão bằng hữu bên kia biết hai người ở trường học biểu hiện, trong lòng cảm thấy rất tự hào, rất có mặt mũi, cũng thực vui mừng. Cho nên càng thêm muốn biết bọn họ ở bên ngoài phát triển. Một nhà tới rồi Lý gia, Lý Phụ liền cười ha hả đem hai người kêu thư phòng bên trong đi nói chuyện, hỏi bọn hắn học tập. Lý Mâu tắc ôm hữu hữu không buông tay. Ở bọn họ trong mắt, nhi tử nữ nhi đều là giống nhau, huyết mạch cũng là giống nhau. Cho nên thẩm hữu hữu là bọn họ Lý gia đời thứ tư, là chắc trai. Một năm không gặp, thẩm hữu hữu đã sớm đem bọn họ quên đến sạch sẽ. Bất quá ở hắn từ điển bên trong liền không có nhân sinh hai chữ. Dù sao ba mẹ yên tâm đem hắn giao ra đi người, kia khẳng định chính là người tốt. Nếu là người tốt, là có thể phóng yên tâm tâm vô tâm không phổi cùng đối phương chơi. Đương nhiên, loại này đạo lý hắn cũng không hiểu, này chỉ là một loại bản năng phản ứng. Cho nên hắn ngoan ngoãn loa ở Lý Mẫu trong lòng ngực, thường thường lộ ra manh manh tươi cười, chọc đến Lý tình thương của mẹ đến không được. Lý Phụ ở thư phòng bên trong cũng khảo giáo một chút hai người học tập, nghe Thẩm Nhất Minh cùng Tả Đan Đan phát biểu văn chương lúc sau, vừa lòng mà lại sung sướng, trên mặt đầy mặt hồng quang, một bộ có người kế tục bộ dáng. Bên này mới liêu xong, Lý Mô đã làm tốt cơm, còn oán giận, thật vất vả trở về liền hỏi học vấn, bọn họ ở đại học học có được không, chính ngươi không phải rất rõ ràng sao. Ngươi không chê mệt, bọn họ cũng mệt mỏi. Lý Phụ hết sức vui mừng, coi như không nghe được giống nhau. Nhìn đến Thẩm Hữu Hữu đầy đất chạy, hắn còn đi qua đi lôi kéo Thẩm Hữu Hữu hỏi, còn có nhận thức hay không ta a? Thẩm Hữu Hữu nghiêng đầu nhìn hắn trong chốc lát, cảm thấy không hảo kêu a có tóc bạc chính là Gia Gia, chính là này Gia Gia tóc bạc giống như có chút nhiều. Gia Gia. Sai lạc, Thái Gia Gia, kêu Thái Gia Gia. Tuy rằng gọi sai, Lý Phụ lại cảm thấy cao hứng. Đứa nhỏ này vừa thấy này liền có linh tính, là cái thích động não. Kêu Thái Gia Gia, Thái Gia Gia. Lý Phụ dạy dỗ. Thẩm Hữu Hữu hiện tại nói chuyện tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là đã có thể nói rất rõ ràng. Nghe được lúc sau, đã kêu giòn giòn kêu lên, Thái Gia Gia. Lý Phụ vui mừng ôm hắn, hạt giống tốt ta, nếu là các ngươi ở tỉnh thành, ta nhất định phải tự mình dạy dỗ. Về sau khẳng định có thể thành tài. Lý Mâu nói, may mắn không ở tỉnh thành, bằng không bị ngươi dạy thành cổ giả. Nhà chúng ta có ta hai lão hồ đồ là được, bọn nhỏ nên có con đường của mình đi. Đan Đan cùng Nhất Minh đều là kinh đại cao tài sinh, còn có thể sẽ không giáo hài tử. Lý Phụ nhớ tới chính mình dạy ra tới Lý Văn Xương như vậy nhi tử, trong lòng phiền muộn, cũng liền tắt tâm tư. Hắn cái kia nhi tử bị hắn giáo thành cổ giả, kết quả không rõ lý lẽ, mơ hồ. Vẫn là không cần lại thai họa đời sau. Cảm giác được Lý Phụ tâm tình đột nhiên biến hóa, Tả Đan Đan còn có chút buồn bực. Lại nhìn đến Lý Mâu sắc mặt cũng có chút trầm thấp, nàng liền càng buồn bực. Ngay sau đó nhìn nhìn Lý Huệ. Lý Huệ ở nàng bên thai nói. Quách Thải Bình ra tới. Mấy ngày hôm trước cùng ngươi cứu cứu đã tới bên này, bị ngươi ông ngoại bà ngoại đuổi đi. Nghe thấy cái này tin tức, Tả Đan Đan trong lòng nhảy nhảy, nha, nàng đều mau đem này nhất hào người cấp đã quên. Quách Thải Bình bị phán 2 năm, cũng xác thật là năm nay thả ra a. Nàng cười nói, ông ngoại bà ngoại, chúng ta chạy nhanh ăn cơm đi, ta nhưng nhớ thương bà ngoại tay nghề. Bị Tả Đan Đan nhắc nhở. Lý Mẫu lúc này mới nhớ tới muốn ăn cơm việc này đâu, chạy nhanh nhi đoan đồ ăn thượng cái bàn. Tiếp đón đại gia cùng nhau ăn cơm. Sau khi ăn xong Lý Huệ liền phải đi làm. Nàng bên kia giáo dục cục còn có chuyện. Còn phải đi vội một chút. Thẩm Nhất Minh mang theo Thẩm Hữu Hữu ở thư phòng bên trong nói chuyện thiếm. Tả Đan Đan liền đi trong phòng bếp bồi Lý Mẫu cầm chén đũa thu thập. Chuẩn bị cho tốt lúc sau, Lý Mẫu còn chuẩn bị đem Thẩm Hữu Hữu từ thư phòng làm ra tới. Tả Đan Đan giữ nàng lại, bà ngoại, ta có việc nhi tưởng cùng ngươi nói một chút. Nhìn đến Tả Đan Đan cái này nghiêm túc bộ dáng, Lý Mẫu nói, chuyện gì nhi a? Tả Đan Đan lôi kéo nàng vào trong phòng, nói thẳng, bà ngoại, ta ở kinh thị nhìn đến Trần Tiên Sinh. Lý Mẫu tức khắc cả người chấn động. Ngươi thật sự gặp gỡ. Nói xong lúc sau, lẩm bẩm tự nói. Cũng là, đều ở kinh thị, tổng có thể gặp phải. Ngươi vẫn là kinh đại. Đó là hắn đã từng đọc sách địa phương. Nàng sốt ruột nhìn Tả Đan Đan, Đan Đan à, ta biết hắn hiện tại quá hảo, cũng có thể cho ngươi càng tốt sinh hoạt. Chính là làm người phải có lương tâm, không thể đã quên buồn. Tả Đan Đan lôi kéo tay nàng trấn an nói, bà ngoại, ngươi như thế nào có thể không tin ta đâu. Ta lại thế nào cũng sẽ không bởi vì hắn quá hảo, liền không cần ta đại thành ba ba. Kỳ thật ta tưởng cùng các ngươi nói chính là chuyện khác. Nàng đem chính mình nghe tới sự tình, về năm đó Trần Chí Sâm mạo hiểm tiếp người, trên đường ngoài ý muốn, sau lại xuất hiện trời xui đất khiến sự tình cùng Lý Mâu nhất nhất thuyết minh. Lý Mâu thần sắc chấn động, hiển nhiên không biết năm đó còn có này phiên sự tình. Sẽ, có thể hay không là giả. Mẹ ngươi năm đó cũng không có thu được cái gì thư tín. Nàng năm đó như vậy tính tình, nếu là thu được tin, là chết cũng sẽ không khác gả người khác. Ngươi không biết, mẹ ngươi năm đó nhiều tuyệt vọng. Năm đó nàng vì không chịu đến phi người đối đãi, nàng thậm chí mang theo ngươi đi tự sát. Nếu không phải ngươi đại thành ba ba đem nàng từ trong hồ cứu ra, các ngươi nương hai cũng chưa mệnh. Nàng nếu thu được thư tín, biết ngươi thân sinh phụ thân khổ chung, lại như thế nào nhẫn tâm mang theo ngươi đi tìm chết. Nàng đó là nhẫn nhục phụ trọng liều chết cũng sẽ tận lực giữ được ngươi a. Lý Mâu nói lên năm đó sự tình rơi lệ đầy mặt. Năm đó nếu không phải Tả Đại Thành, nàng liền không có nữ nhi. Nếu không phải Tả Đại Thành cưới nàng nữ nhi như vậy tình huống, chỉ biết thanh danh tẫn hủy, bị người đánh chết. Tả Đan Đan nghe được năm đó sự tình, nhớ tới khi đó Lý Huệ tình cảnh, trong lòng cũng có thể tưởng tượng cái kia hình ảnh. Đối thời đại này nữ nhân tới nói, kia quả thực là tai nạn. Bà ngoại, chuyện này không phải là giả. Chúng ta là nghe Nhất Minh một cái bằng hưu nói. Hắn cũng không biết chúng ta cùng Trần gia quan hệ. Hắn gia gia chính là năm đó cái kia viết thư người, bởi vì chuyện này, hắn lão nhân gia vẫn luôn tích tụ với tâm, hiện giờ còn ở bệnh viện bên trong nằm đâu. Bà ngoại, ta biết các ngươi trách hắn, nhưng hắn tận lực. Lý Mẫu bụng mặt thở dài một tiếng, thanh âm áp lực mà nghẹn ngào, làm bậy à, thật là làm bậy à. Ông trời vì cái gì muốn an bài những việc này? Khó trách ta cùng ngươi ông ngoại nhìn hắn thân thể có tàn, tưởng ở nước Mỹ phát sinh ngoài ý muốn. Không nghĩ tới. Đan Đan, ngươi nói đúng, hắn tận lực, chịu khổ. Nhưng này 20 năm đã qua, ngươi nói vậy phải làm sao bây giờ? Tả Đan Đan khó xử nói, bà ngoại, ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, ta không hy vọng cái này gia tan. Nhưng ta lại hy vọng đừng làm Trần Tiên Sinh hắn một người lưng đeo ủy khuất cùng tội danh. Hắn hành động không thực xin lỗi người, hắn làm người đáng giá người tôn kính. Hiện giờ càng là về nước duy trì quốc gia xây dựng. Người như vậy, không nên làm hắn chịu ủy khuất. Ngươi muốn cho mẹ ngươi biết. Lý Mẫu hỏi. Tả Đan Đan gật đầu, không ngừng ta mụ mụ, còn có ta ba ba. Ta mẹ tuy rằng hiện tại đã nghĩ thông suốt, nhưng năm đó bị vứt bỏ chuyện này, nàng trong lòng nhất định vẫn là nhớ kỹ, bằng không lúc trước cũng sẽ không bị Tô Tuyết một câu kích thích khổ sở. Ta muốn cho nàng biết, nàng chưa từng bị vứt bỏ. Lý Mẫu nặng nề thở dài, ngươi nói có đạo lý, nhưng đại thành bên kia làm sao bây giờ? Ta thực sự không nghĩ làm ngươi ba khó chịu. Hắn là người tốt. Ta ba bên này chủ yếu là quyết định bởi với ta mẹ nó thái độ. Lý Mẫu ngăn không được mạt nước mắt, tạo hóa trêu người a chuyện này ta sẽ tìm cơ hội cùng mẹ ngươi nói. Nàng vẫn luôn là cái minh bạch người. Đan Đan, ngươi tưởng nhận hắn sao? Tả Đan Đan gật đầu, ta hy vọng cho hắn biết, chính mình có cái nữ nhi. Có nhận biết hay không cái này ba, đối nàng bản nhân tới nói có thể có không, rốt cuộc nàng đối Trần Chí Sâm không thân tình. Nhưng mà nàng không nghĩ làm Trần Chí Sâm không có ái nhân cũng không có con cái, cô độc sống quãng đời còn lại. Đây là duy nhất có thể làm hắn được đến an ủi sự tình. Ngoài cửa, tựa hồ có trọng vật té ngã. Tả Đan Đan cùng Lý Mẫu cả kinh, chạy nhanh ra phòng, nhìn đến ngoài cửa phòng nằm Lý Huệ, tức khắc kinh hãi. Mẹ! Tiểu Huệ! Tả Đan Đan chạy nhanh đỡ Lý Huệ lên, Lý Huệ sớm đã bất tỉnh nhân sự. Thẩm Nhất Minh cùng Lý Phụ nghe được động tĩnh ra thư phòng, nhìn đến cái này chẳng huống, Thẩm Nhất Minh chạy nhanh đem Lý Huệ bế lên tới phóng tới trên giường đi, sau đó cho nàng véo hổ khẩu cùng người chung. Tả Đan Đan tắc nhanh chóng chạy dưới lầu đi gọi điện thoại cấp bệnh viện bên kia. Lý Huệ sắc mặt tái nhợt, một chút phản ứng cũng không có. Sợ tới mức Lý gia hai bột nở rung thất sắc. Lý Phụ sốt ruột nói, này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Lý Mẫu lau nước mắt, này, đây đều là làm bậy a. Bệnh viện bên này thực mau liền tới xe, đem Lý Huệ nhận được bệnh viện bên trong đi. Thẩm Nhất Minh cùng Tả Đan Đan đều lên xe đi theo đi chiếu cố, Lý Phụ cùng Lý Mẫu thì tại trong nhà chiếu cố hài tử. Lý Phụ nói, Tiểu Huệ rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lý Mẫu trưởng ra một hơi, năm đó sự tình, chúng ta đều trách oan Chí Sâm. Nghe xong Lý Mẫu nói lúc sau, Lý Phụ cũng là thật lâu nói không ra lời, nhắm mắt lại chảy dòng nước mắt. Đến tột cùng hắn làm sai sự tình gì, Lý gia phải bị chịu nhiều như vậy tra tấn. Hắn nữ nhi muốn đã chịu nhiều như vậy nhấp nô. Cuối cùng oán giận cũng chỉ hóa thành cả đời bất đắc dĩ, năm đó mặc dù biết hắn khổ chung, cũng không thay đổi được bi kịch. Đều nhiều năm như vậy, hết thể đều thay đổi, không thể vãn hồi. Ta chỉ ngóng trông người một nhà còn có thể quá đến hạnh phúc, không cần lại đã xảy ra chuyện. Bệnh viện, Lý Huệ đã tỉnh lại, nàng nằm ở trên giường truyền dịch, một câu cũng chưa nói. Mẹ, ngươi nói một câu đi. Tả Đan Đan ngồi ở trên mép giường. Lý Huệ giật giật môi, một câu cũng chưa nói. Rất nhiều nàng đều tưởng quên mất sự tình, phảng phất trong nháy mắt xuất hiện ở trong đầu. Chính là cuối cùng đều vô tình rách nát. Đều thoáng như kiếp trước giống nhau. Cưỡi ngựa xem hoa đoạn ngắn, giống như là nàng làm một giấc mộng. Cuối cùng nhớ lại tới, chẳng qua là này hơn 20 năm sinh hoạt. Nàng nhắm mắt lại, ta tưởng nghỉ ngơi một chút. Ta không có việc gì, Đan Đan, ta chịu đựng như vậy nhiều sự tình, ta đã không còn giống lúc trước như vậy yếu ớt. Tả Đan Đan cũng không thể nề hà, nàng cũng không nghĩ tới, Lý Huệ đi ra ngoài đi làm. Thế nhưng sẽ phản hồi tới, còn có thể nghe được các nàng nói chuyện. Như vậy cũng hảo, nàng cùng bà ngoại đều không đành lòng mở miệng, hiện tại cũng không cần bọn họ mở miệng. Lý Huệ này một trụ bệnh viện, liền trụ tới rồi hết năm cũ, Tả Đại Thành cũng từ Tả gia chuyên tới tỉnh thành bên này. Lý Huệ nằm viện sự tình, Tả Đan Đan bọn họ cũng không cùng Tả Đại Thành nói, rốt cuộc lúc này Lý Huệ nhất yêu cầu chính là bình tĩnh. Bất quá Tả Đại Thành tới tỉnh thành lúc sau. Liền biết Lý Huệ nằm viện sự tình, lo lắng đến không được, lòng nóng như lửa đốt liền đến bệnh viện bên trong. Như thế nào chuyện lớn như vậy cũng bất hòa ta nói một tiếng. Đều ở mấy ngày viện, cũng chưa người cùng ta nói một tiếng, ta cũng chưa tới tìm mẹ ngươi. Tả Đại Thành cấp đôi mắt đều đỏ. Lý Huệ dựa vào trên giường bệnh, nhìn hắn cười cười, ta không có việc gì, chính là tinh thần không được tốt. Ngươi cuối năm chính vội thời điểm, lại đây làm gì a? Tả Đại Thành vội la lên, lại vội cũng muốn tới xem ngươi. Ta chính là không làm chuyện này nhi, cũng không thể mặc kệ ngươi. Ta biết ngươi sẽ không mặc kệ ta. Nhiều năm như vậy vất vả như vậy, ngươi đều không có mặc kệ ta. Lý Huệ nhếch miệng cười, Đại Thành, ngươi đừng lo lắng ta không có việc gì. Hiện tại nhật tử tốt như vậy, ta cũng luyến tiếc có việc nhi. Tả Đại Thành nghe nàng nói những lời này, trong lòng mạc danh cảm thấy chua xót. Hắn mấy năm nay không làm Huệ quá tốt nhất nhật tử, Huệ, ngươi nếu là vất vả, chúng ta liền không làm việc. Ta hiện tại có thể lấy tiền lương, ta giữ ngươi. Này nói ngốc lời nói, ta này công tác thanh nhàn, không mệt. Lý Huệ thở dài, ta chính là tinh thần không được tốt, chờ dưỡng mấy ngày thì tốt rồi. Ta hôm nay là có thể trở về. Trở về làm gì a? Liền ở bệnh viện lại dưỡng 2 ngày, dưỡng hảo lại trở về. Ta đã thỉnh giả. Liền ở chỗ này chiếu cố ngươi. Tả Đại Thành thái độ kiên quyết nói. Lý Huệ nói, hảo, nghe ngươi, ta dưỡng 2 ngày lại trở về. Nhìn hai người nói khá tốt, Tả Đan Đan lôi kéo Tả Thông cùng Thẩm Nhất Minh cùng nhau đi ra ngoài. Tả Thông mới vừa nhìn chính mình cha mẹ như vậy, tổng cảm thấy quái quái, lại không thể nói tới nơi nào quái. Tựa hồ mẹ nó đột nhiên nằm viện liền quái quái, tỷ, ta mẹ làm sao vậy, ta nhìn nàng luôn là hưu khí vô lực, dưỡng mấy ngày này cũng không dưỡng hảo. Ngày đó đi bà ngoại trong nhà, hắn liền có chút cảm mạo, lo lắng lây bệnh cấp 2 lão cùng hưu hưu, liền không đi theo cùng đi. Kết quả buổi tối hắn tỷ phu đưa hưu hưu trở về, mới biết được mẹ nó bị bệnh. Nay tới bệnh viện vừa thấy, mẹ nó này cả người tinh khí thần đều không lớn thích hợp, như là bị rất lớn đả kích giống nhau. Nhưng nhà bọn họ đều hảo hảo, có thể có gì đả kích ta? Tiểu thông A, chờ thêm mấy ngày ta lại cùng ngươi nói. Nàng còn phải xem nàng mẹ bên này khi nào cùng nàng ba nói đi. Tổng không thể nàng mẹ bên này còn không có hoãn lại đây, nàng ba bên này lại ra vấn đề. Chuyện này nàng vẫn là thiên hướng với ổn thỏa tới. Lý Huệ ở bệnh viện bên trong lại đãi 2 ngày mới về nhà. Bởi vì người nhiều, Lý gia bên này khẳng định trụ không dưới. Vì thế đều tới rồi Thẩm gia bên này. Tả Thông vẫn là ở thư phòng bên trong đắp phô. Tả Đại Thành tắc cùng Lý Huệ trụ phòng cho khách. Trong nhà như vậy náo nhiệt, vui mừng nhất chính là bà ngoại cùng Thẩm Hữu Hữu. Đại nhân sầu khổ, Thẩm Hữu Hữu là không biết, cả ngày bước cẳng chân nơi nơi chạy. Chọc trong nhà một mảnh hoan thanh tiếu ngữ. Đương nhiên, này hoan thanh tiếu ngữ chung cất giấu nhiều ít chua xót là không biết. Đối với Lý Huệ tính toán, Tả Đan Đan cũng không hảo truy vấn. Dù sao cũng là như vậy đại sự tình, cũng yêu cầu thời gian tiêu hóa. Tả Thành Tài biết Tả Đan Đan bọn họ đã trở lại, cũng cố ý mang theo Lý Tố Lệ lại đây xem bọn họ. Lý Tố Lệ đã có mang, 5 tháng bộ dáng, hành động không tiện. Bởi vậy Tả Thành Tài cũng không nghĩ buôn ba trở về ăn Tết, hắn chuẩn bị trở về một chuyến, đem lão thái thái nhận được tỉnh thành tới ăn Tết, thuận tiện ở nhà ở vài ngày, nếu có thể đi theo bọn họ cùng nhau trụ liền càng tốt. Hắn ngày thường hội, không có thời gian ở nhà, hắn lao nương có thể giúp đỡ nhìn Lý Tố Lệ cái này thai phụ. Cơm nước xong lúc sau, thừa dịp Lý Tố Lệ cùng Lý Huệ nói chuyện phiếm thời điểm, Tả Đan Đan liền lôi kéo Tả Thành Tài đi ra ngoài nói chuyện phiếm. Hiện tại giá thị trường tốt như vậy, chúng ta đến đem sinh ý làm lên A. Gì sinh ý A? Tả Thành Tài vừa nghe đến làm buôn bán, cả người liền tới kính, đôi mắt lượng cùng bóng đèn giống nhau. Tả Đan Đan nói, này không phải mới định ra tới sao, cải cách mở ra A về sau chúng ta không đấu tranh giai cấp, liền trả sao cả tẩu tư phái, chúng ta làm buôn bán không ai chảo. Chỉ cần động tĩnh điểm nhỏ là được. Trước đừng thuê công nhân. Ta biết. Nhưng này sinh ý sao làm a? Vẫn là thu mua đồ vật trở về bán, nhưng là phía trước nhà xưởng thứ phẩm không được. Thúc, ngươi biết cái gì kêu đối ngoại mở ra sao? Chính là chúng ta đồ vật có thể xuất khẩu, nước ngoài đồ vật có thể tiến vào. Này cùng chúng ta có gì quan hệ? Tả Thành Tài ngơ ngác nói. Tả Đan Đan hận sắt không thành thép, quan hệ lớn đâu. Ngươi thứ này xe vào Nam ra Bắc. Chúng ta vẫn là đi trong xưởng lấy một ít tàn thứ phẩm giày phục gia cụ linh tinh, bắt được bên này bán, chúng ta không chỗ bán, liền ở trên đường cái bán, chi cái quán nhi, mặt trên treo bài xuất khẩu chuyển tiêu thụ tại chỗ, hoặc là chính là nhập khẩu thương phẩm đến lúc đó mua người khẳng định nhiều. Di đồ vật theo vào khẩu xuất khẩu nhấc lên biên, vậy muốn cao một cái cấp bậc. Tả Thành Tài cảm thấy hắn đại chất nữ này trong óc mặt rốt cuộc trang cái gì à, này đều có thể nghĩ ra được. Tàn thứ phẩm còn thành xuất khẩu thương phẩm. Đan Đan A, ngươi thúc là đi theo ngươi buôn bán. Thúc, ta bên này có chút tiền, đến lúc đó chúng ta nhập cái cổ. Ta cho ngươi ra chủ ý, ngươi chạy chân. Chúng ta 4-6 phần. Ta rốt cuộc không xuất lực, ngươi xuất lực khí đại, ta 4, ngươi 6. Tả Thành Tài nói, này sao hành A, ta chia đôi. Nếu không phải ngươi ra chủ ý chúng ta cũng không thể kiếm tiền A ngươi thúc ta cũng tổn tiền. Ngươi yên tâm đi, chỉ cần ngươi đem chủ ý định ra tới, ta là có thể kiếm tiền. Thúc, hành, kia ta liền như vậy định ra tới. Tả Đan Đan sảng khoái nói. Lại nhắc nhở nói, thúc, chi quán nhi chuyện này đâu vẫn là tạm thời, nếu là muốn làm đại, trở về sau kiếm tiền, ngươi liền tìm mặt tiền cửa hiệu chuyên môn bán này đó. Đúng rồi, chờ tam thẩm bên này sinh lúc sau, ngươi có thể bất thời giờ, liền vẫn là đến đi phương Nam đi một chuyến. Bên kia có chân chính xuất khẩu nhập khẩu thương phẩm, giá cả tiện nghi không nói, chủng loại còn nhiều. Kia mới là chân chính kiếm tiền đâu. Tả Thành Tài nghe xong nước miếng chảy ròng, ước gì hiện tại liền hướng bên kia chạy tới. Không được, ta thế nào cũng phải đem ngươi nãi lưu tại bên này, làm nàng giúp đỡ nhìn ngươi tam thẩm, ta phải đi kiếm tiền đi. Bằng không hài tử sinh ra không ăn làm sao. Tả Đan Đan nói, ngươi còn có thể cho nàng phát điểm tiền lương, đến lúc đó nàng liền càng tận tâm. Yên tâm đi, lòng ta hiểu rõ. Tả Thanh Tài định liệu trước nói. Tả Thanh Tài cùng Lý Tố Lệ cũng không nhiều đãi, buổi chiều cùng nhau hàn huyên trong chốc lát thiền, nghe Lý Huệ nói sinh hài tử phải chú ý sự tình lúc sau, Tả Thanh Tài mới mang theo Lý Tố Lệ về nhà. Bọn họ hiện tại trụ chính là thẩm gia phía trước nhà cũ. Lần này lại đây đem tiền thuê cũng cho. Hắn tính toán chờ sang năm kiếm tiền lúc sau, nếu thẩm gia nguyện ý bán, hắn liền mua tới. Nếu không bán, cũng muốn mặt khác tìm phòng ở An Gia. Ngày hôm sau, Lý Phụ cùng Lý Mẫu cũng lại đây hiểu rõ. Bọn họ chủ yếu là xem Lý Huệ tình huống. Hai lão đều có chút tiểu tụy, hiển nhiên mấy ngày nay cũng không phải như vậy hảo quá. Tả Đại Thành tiếp đón hai lão, nhìn bọn họ bộ dáng này, lo lắng nói, ba mẹ, các ngươi đây là vì Huệ lo lắng sao? Đừng lo lắng, ta này chiếu cố đâu, Huệ khá hơn nhiều. Lý Phụ cùng Lý Mẫu nhìn hắn gật gật đầu, trong lòng đều thở ngắn than dài. Tả Đại Thành cũng là cái thận trọng người, phía trước Lý Huệ nằm viện lúc sau, hắn trong lòng liền cảm thấy kỳ quái, chính là cũng không nghĩ nhiều. Hắn tin tưởng chính mình tức phụ, chỉ cần nàng nói không có việc gì, hắn đều nguyện ý tin tưởng. Nhưng hiện tại cha vợ cùng mẹ vợ đều như vậy, hắn này trong lòng liền có chút lo lắng. Tổng cảm thấy có chuyện gì giống nhau. Ăn cơm lúc sau, Lý Huệ cùng Lý Mẫu cùng nhau ở trong phòng bếp bận việc. Lý Mẫu hỏi, chuyện đó nhi ngươi không tính toán làm Đại Thành biết không? Đan Đan tổng muốn nhận bên kia, chuyện này Đại Thành cần thiết biết. Không thể gạt hắn. Chúng ta mặc kệ làm cái gì, đều phải đường đường chính chính. Không thể thực xin lỗi Đại Thành, chuyện này đến hắn đồng ý mới được. Rốt cuộc hắn mới là dưỡng dục Đan Đan người. Lý Huệ miễn cưỡng cười nói, mẹ, ta biết, ta liền nghĩ trước một nhà đoàn đoàn viên viên qua cái hảo năm. Chờ thêm xong năm, ta cùng Đại Thành nói chuyện này nhi. Nói chuyện gì a? Tả Đại Thành kéo tay háo tiến vào hỗ trợ, liền nghe được hai người nói chuyện thiếm. Không có việc gì, nói sự tình trong nhà đâu, ngươi tới làm gì a? Đi cùng ba bọn họ nói chuyện phiếm đi. Lý Huệ cười nói. Tả Đại Thành nói, ba cùng Tiểu Thông còn có Nhất Minh bọn họ liêu học vấn đâu, ta cũng không hiểu những cái đó. Ta liền tới hỗ trợ tính. Ngươi cùng mẹ đi nghỉ ngơi. Ta quanh năm suốt tháng cũng không chiếu cố đến các ngươi, khó được ở các ngươi bên người cũng muốn giúp đỡ làm việc. Lý Mẫu cười nói, Đại Thành chính là biết đau người. Tả Đại Thành ngượng ngùng cười cười. Nhìn Tả Đại Thành như vậy, Lý Mẫu cảm thấy nàng khuê nữ như vậy vẫn luôn quá đi xuống cũng khá tốt. Không có đại phú đại quý sinh hoạt, nhưng là nhi nữ song toàn, phu thê hòa thuận, ngày sau đầu bạc đến lão. Đến nôi Chí Sâm bên kia, rốt cuộc cách 20 năm, rốt cuộc hồi không đến từ trước, liền giống như Đan Đan nói như vậy, cho hắn biết chính mình có huyết mạch, cũng là duy nhất an ủi. Đêm giao thừa, Tả Đại Thành cùng Lý Huệ, còn có Tả Thông cùng đi Tả Thành Tài trong nhà quá. Tả mãi mãi bị nhận được tỉnh thành tới ăn Tết, bọn họ vây quanh trong nhà lão nhân cùng nhau ăn Tết, cùng ở nhà ý nghĩa là giống nhau. Thẩm gia bên này bởi vì Thẩm Hữu Hữu hiện giờ sẽ chạy xe nói. Cũng so năm trước muốn náo nhiệt nhiều. Thẩm Hữu Hữu bên ngoài bà dẫn đường hạ, còn cấp thẩm gia ông ngoại cùng với thẩm Nhất Minh mẫu thân khái đầu. Đứa nhỏ này học động tác học giống mô giống dạng, còn hô thái gia gia cùng ngãi mãi, bà ngoại đôi mắt đương trường liền đỏ. Nàng số khổ nữ nhi, hiện giờ cũng là làm ngãi mãi người. Buổi tối cơm nước xong lúc sau, bà ngoại liền đi trước nghỉ ngơi, thẩm Nhất Minh cùng Tả Đan Đan cùng nhau mang theo thẩm Hữu Hữu đón giao thừa. Thẩm Hữu Hữu khó được cùng ba ba mụ mụ cùng nhau chơi, hơn nữa buổi tối còn không cần bị cưỡng bách đi ngủ, cao hứng cực kỳ, thường thường kéo kéo ba ba tay, làm hắn nâng lên cao, lại làm mụ mụ cho hắn hương hương. Tả Đan Đan hôn hôn nhà mình tiểu khả ái, sau đó nhìn Thẩm Nhất Minh, Thẩm Nhất Minh, ngươi đã nói xong năm lúc sau, ta mẹ sẽ sao cùng ta ba nói a đến lúc đó cũng không biết sẽ thế nào. Thẩm Nhất Minh chính dơ hải tử điên chơi, hai tử nhạc khanh khách cười không ngừng. Trên mặt hắn cũng mang theo cười. Nghe được Tả Đan Đan nói, hắn nói, đời trước sự tình, chúng ta cũng cấm không thượng thủ. Bất quá ta cảm thấy ba mẹ đã trải qua như vậy nhiều sự tình, tuy rằng khẳng định sẽ khó chịu một thời gian, nhưng là bọn họ sẽ tưởng khai. Như vậy gian khổ năm tháng đều đi tới, bọn họ so chúng ta càng thêm kiên cường. Tả Đan Đan chính mình bản thân không ăn qua cái gì đau khổ, cho nên vô pháp thể nghiệm Lý Huệ bọn họ ý tưởng. hiện tại duy nhất có thể làm chính là xem bọn họ đời trước cách làm. Nàng hy vọng chuyện này chân tướng đại bạch cho đại gia mang đến chính là thoải mái, mà không phải lâm vào càng thêm thống khổ hoàn cảnh. Lúc này, Tả Thành Tài trong nhà cũng vô cùng náo nhiệt. Tả mãi mãi lôi kéo hai cái con dâu vào nhà làm văn thán, chuẩn bị đón giao thừa thời điểm ăn. Tả Thành Tài tắc cùng chính mình nhị ca cùng đại cháu trai cùng nhau nói chuyện thiếm, liêu tương lai phát tài đại kế. Ca, ta cảm thấy ta muốn phát đại tài. Tả Thành Tài uống lên điểm nhi tiểu rượu. Lúc này tinh thần độ cao hưng phấn. Tả Thành Tài còn ở nhớ thương Lý Huệ cùng Lý Gia hai lão không thích hợp đâu, nghe được Tả Thành Tài nói cũng không có hứng thú, thuận miệng nói, phải không, sao phát tài a? Cải cách mở ra a, vẫn là đan đan nói cho ta đâu. Về sau ta có thể thoải mái hảo phóng làm buôn bán. Ta chuẩn bị đi phương Nam vùng Duyên Hải thành thị bên kia đi lấy hóa, biết là gì hóa sao, ngoại quốc hóa a cải cách mở ra. Về sau nước ngoài đồ vật có thể tiến vào, chúng ta đồ vật có thể đi ra ngoài. Ngươi nói ta đến lúc đó có thể hay không gặp gỡ người nước ngoài a, ta này còn không có gặp qua người nước ngoài đâu. Ha ha ha. Tả Thành Tài hết sức vui mừng, Tả Đại Thành lại ánh mắt đăm đăm, nước ngoài người có thể đã trở lại. Tả Thành Tài còn không có phát hiện hắn ca không thích hợp, nói bốc nói phét, không hiểu trang hiểu khoác lác, kia nhưng không, đều cải cách mở ra, sao không thể trở về. Bọn họ không trở lại, nước ngoài đồ vật sao trở về bán đâu. Tả Đại Thành cả người đều cứng lại rồi. Buổi tối đón giao thừa lúc sau, những người khác đều đi nghỉ ngơi, Tả Đại Thành nhưng vẫn ngủ không được, ngồi ở bếp lò bên cạnh phát ngốc. Lý Huệ từ trong phòng ra tới, nhìn đến hắn còn ngồi, hỏi, như thế nào còn không ngủ. Tả Đại Thành ngẩng đầu nhìn nàng, giật giật môi, không biết nên như thế nào nói. Hắn muốn hỏi một chút. Nàng có phải hay không biết nước ngoài người có thể đã trở lại, cho nên muốn người kia? Nàng sinh bệnh có phải hay không bởi vì người kia? Nhưng cuối cùng hắn vẫn là không dám mở miệng. Hắn không dám hỏi, hắn sợ hỏi, cái này ra liền tan. Hắn thế tử, nữ nhi, về sau liền không thuộc về hắn. Tả Đại Thành cúi đầu, trầm mặc nửa ngày, mới nói, không có việc gì, ta liền nghĩ công xã sự tình đâu, nghe nói có văn kiện muốn sửa lại. Về sau chúng ta công xã còn không biết muốn biến thành cái dạng gì, ta cân nhắc một chút. Lý Huệ ngồi lại đây nói, Tết nhất tưởng cái gì công sự a, hảo hảo ăn Tết. Tả Đại Thành gật gật đầu, đứng dậy trở về phòng, cũng không dám xem Lý Huệ, không dám làm nàng nhìn chính mình trong mắt ướt ác. Nhìn Tả Đại Thành như vậy, Lý Huệ sửng sốt một chút, nghĩ chính mình trong lòng đè nặng chuyện này, thở dài một tiếng, đi theo mặt sau trở về phòng. Sơ nhị. Tả Đại Thành cùng Lý Huệ mang theo Tả Thông đi Lý Gia chúc Tết. Đây là cấp mẹ vợ chúc Tết nhật tử. Bọn họ đi Lý Gia, Tả Đan Đan cùng Thẩm Nhất Minh tự nhiên cũng chỉ có thể đi theo đi Lý Gia. Lý Gia lập tức náo nhiệt đi lên. Lý Phụ cùng Lý Mẫu nhìn toàn gia đoàn đoàn viên viên, vô cùng náo nhiệt, nhiều ít có chút an ủi. Đem phía trước không thoải mái sự tình tạm thời cũng bước đi một bên. Vui mừng nhất muốn thuộc Thẩm Hữu Hữu, làm trong nhà nhỏ nhất. Hắn trong túi nhét đầy tiền mừng tuổi, đều trang không được. Tả Đan Đan muốn bắt lại đây phong chính mình trong túi trang, hắn tún gắt gao lăng là không cho, mụ mụ hư, ta. Hắn hiện tại đã biết hư cái này chữ không phải lời hay. Tả Đan Đan khí cổ mặt, tiểu không lương tâm, ta này không trông cậy vào. Nhìn đến Tả Đan Đan sinh khí, Thẩm Hữu Hữu cầm một trương tiền đưa cho nàng, cấp mụ mụ. Hắn này hành động chọc đến mặt khác đại nhân ha ha cười. Tả Đan Đan không chút khách khí đem tiền đặt ở chính mình trong túi. Nàng chưa bao giờ đem Thẩm Hữu Hữu đương tiểu hài tử sủng. Nếu tặng người, vậy không thể lấy về đi. Làm tiểu tử này minh bạch cái gì kêu hạ cờ không rút lại. Thẩm Hữu Hữu quả nhiên nếu máu, bất quá hắn cũng thói quen, cho nên chỉ tỏ vẻ một chút chính mình không cao hứng, cũng không gào ra tiếng tới. Náo nhiệt trong chốc lát, trong nhà liền thượng đồ ăn ăn cơm, đang chuẩn bị động chiếc đua ăn cơm. Trong nhà môn bị gõ vang lên. Cho rằng ai tới chúc Tết, Lý Mẫu chạy nhanh đi mở cửa. Nhìn đến ngoài cửa người lúc sau, tức khắc đóng cửa lại, Quách Thải Bình duỗi tay chắn một chút, mẹ, ngươi đừng như vậy à, ta cùng Văn Sương lại đây chúc Tết. Chúng ta biết sai rồi, các ngươi đừng cùng chúng ta so đo, ta cũng đã chịu xử phạt, các ngươi liền cho ta một cái hối cải để làm người mới cơ hội đi. Mẹ, ta cầu ngươi. Nàng nói than thở khóc lóc. Bên cạnh Lý Văn Sương cũng là vẻ mặt khẩn cầu. Lý Mẫu kéo dài quá mặt, ta nói, sẽ không cho các ngươi vào cửa, liền không cho các ngươi vào cửa. Nói liền tiếp tục đóng cửa. Lý Phụ nghe được động tĩnh, biết là bọn họ tới, trực tiếp đi qua đi liền tướng môn hung hăng đẩy. Cũng mặc kệ đụng phải ai không, dù sao hắn là sẽ không làm người như vậy tiến nhà mình môn. Con của hắn 2 năm kiên cường không tới cửa, Quách Thải Bình vừa trở về liền tới, đương hắn thật là lao hồ đồ sao. Xoay người lại đây liền tiếp tục thượng cái bàn ăn cơm, đừng động bọn họ, chúng ta tiếp tục ăn. Bên ngoài, Quách Thải Bình cùng Lý Văn Xương gõ cửa cũng không ai để ý tới, nhưng thật ra làm cách vách hàng xóm cửa trách, chỉ có thể đi xuống lầu. Lý Văn Xương nói, thôi bỏ đi, bọn họ không cho chúng ta vào nhà, chúng ta cũng không tới là được. Quách Thải Bình nghe được lời này, thiếu chút nữa muốn mắng người. Nếu là Lý Văn Xương chính mình tiên đồ, có thể làm nàng quá ngày lành, nàng cũng sẽ không tới chịu cái này khí. Nhưng Lý Văn Xương hiện tại trừ bỏ năm đó về điểm này nhi tiền tiết kiệm, liền không khác nguồn thu nhập, trong nhà hiện tại tổng cộng cũng liền 200-300 đồng tiền, còn phải giao tiền thuê nhà ăn cơm. Nàng quá còn không bằng trước kia ở Tô Gia Nhật Tử. Nếu không có này 2 cái lao đông tây ở, nàng đã sớm cùng Lý Văn Xương ly hôn. Không được, người ba mẹ tuổi lớn, chúng ta tổng không thể vẫn luôn ở bên ngoài, về sau bọn họ muốn người chiếu cố làm sao bây giờ. Lão nhân ra phát giận cũng bình thường, ai làm ta lúc trước đã làm sai chuyện tình đâu. Chúng ta nhịn một chút đi. Như vậy, người đi về trước, ta ở bên này từ từ, ta tìm Tiểu Huệ còn hảo thuyết nói. Nàng là cái mềm lòng, sẽ giúp chúng ta nói chuyện. Lý Văn Xương nghĩ nghĩ, cũng không nghĩ quản những việc này. Hắn hiện tại cảm thấy không mặt mũi thấy người trong nhà. Ta đây đi về trước, ngươi sớm một chút trở về. Đã biết, ngươi đi về trước đi. Quách Thải Bình cười nói. Nhìn Lý Văn Xương đi rồi, ánh mắt của nàng cũng lạnh xuống dưới, nàng như thế nào tìm tới tìm lui, liền tìm như vậy cái vô dụng nam nhân đâu. Cơm nước xong lúc sau, Lý Huệ Chiếu liền xuống lầu đổ rác. Ném rác rưởi đang chuẩn bị lên lầu đâu, đã bị hàng hiên bên trong ra tới Quách Thải Bình cấp ngăn cản. Nhìn đến Quách Thải Bình, Lý Huệ cau mày, liền hướng bên cạnh đi. Lại bị ngăn cản, nàng cả giận nói, Quách Thải Bình, ngươi muốn thế nào? Tiểu Huệ, ngươi đừng nói như vậy, tẩu tử này không phải có việc nhi tưởng cầu ngươi sao? Ta và ngươi ca hiện tại có ra không thể hồi, ngươi cũng giúp ta cùng ngươi ca nói lời hay a, người một nhà, không đều là cho nhau giúp đỡ sao? Quách Thải Bình mang theo thân thiết cười nói, phảng phất chị dâu em chồng chi gian trước nay không phát sinh quá cái gì mâu thuẫn giống nhau. Lý Huệ biết nàng là người, tự nhiên sẽ không bị nàng như vậy sắc mặt cấp lửa, đây là ba mẹ sự tình, ta không nhúng tay. Các ngươi phải có tâm, liền chính mình chậm rãi làm ba mẹ cảm động đi. Ta sẽ không giúp các ngươi nói chuyện. Quách Thải Bình nghe vậy, chịu đựng trong lòng khí, cười nói, ta và ngươi ca khẳng định là thiệt tình, nhưng ngươi cũng giúp đỡ xử lực ca, ngươi cũng không nghĩ làm ta và ngươi ca ở bên ngoài chịu khổ đi. Ta nói, cái này vội ta không giúp được, ta phải đi lên rồi. Lý Huệ chuẩn bị từ bên người nàng đi qua. Quách Thải Bình tức khắc nhịn không được khí, lôi kéo nàng nói, Lý Huệ, ngươi cũng đừng quá nhẫn tâm. Lúc trước ngươi bị Trần Chí Sâm vứt bỏ, chưa lập gia đình mang thai thời điểm, ta cái này làm tẩu tử nhưng không thiếu giúp ngươi. Ta lúc trước nếu là nhẫn tâm một chút, đem chuyện của ngươi cử báo đi ra ngoài, nhà ngươi cái kia đại khuê nữ hiện tại đều sinh không xuống. Ngươi như vậy nhẫn tâm, cũng khó trách ngươi gặp người không tốt, gặp được Trần Chí Sâm cái loại này bỏ vợ bỏ con Trần Thế Mỹ. Nhân gia hiện tại chỉ sợ ở nước Mỹ trái ôm phải ấp. Quá phong lưu khoái hoạt nhật từ đâu? Ngươi xứng đáng bị hắn vứt bỏ. Ngươi câm miệng, hắn không vứt bỏ ta, hắn là người tốt. Lý Huệ kích động nói, hắn không có bỏ vợ bỏ con, ta không được nói như vậy. Quách Thải Bình thần sắc biến đổi, sau đó châm chọc nói, chính hắn chạy hơn 20 năm, không còn ngươi, ngươi còn nhớ thương hắn đâu. Ta nói, không được ngươi nói như vậy. Lý Huệ hung hăng đẩy nàng một phen. Quách Thải Bình bị đẩy đến đụng vào trên tường. Nàng không nghĩ tới Lý Huệ thế nhưng sẽ đối nàng động thủ, tức khắc trong cơn giận dữ, tiến lên liền phải đối Lý Huệ động thủ. Còn không có qua đi đâu, một người chạy Lý Huệ trước mặt chống đỡ, nàng lập tức đụng vào người trên lưng, đâm đầu say xe. Chờ ổn định thân mình, thấy được trước mặt đứng Tạ Đại Thành, nàng cười lạnh nói, như thế nào, ngươi một đại nam nhân còn tưởng đối ta động thủ đâu. Tạ Đại Thành ngươi hoa không ngất ức, ngươi lúc trước cưới cái hoài hài tử nữ nhân trở về. Hiện tại nhân gia còn nhớ thương trước kia vị kia đâu, ta nói một câu đều không nói được. Lan. Tạ Đại Thành hung tợn chỉ vào bên ngoài, cút đi, bằng không ngươi chính là cái nữ nhân, ta cũng muốn động thủ. Quách Thải Bình xem hắn một bộ muốn ăn thịt người bộ dáng, biết đây là bị kích thích, cũng không nghĩ lại tiếp tục ở chỗ này có hại, hừ một tiếng liền rời đi. Tạ Đại Thành hồng mắt xoay người, nhìn Lý Huệ, trong mắt hàm chứa nước mắt, Huệ, ngươi có phải hay không biết hắn phải về tới, ngươi còn nhớ thương hắn. Lý Huệ hung hăng lắc đầu, Đại Thành, không phải như thế. Ta nàng trong lòng nghẹn muốn chết, nhớ tới năm đó sự tình, trong lòng loạn đến không được. Nàng không phải nhớ thương Trần Chí Sâm, nàng chỉ là cảm thấy bất đắc dĩ, vì trời xui đất khiến bất đắc dĩ, vì này hơn 20 năm hiểu lầm. Nguyên lai này hơn 20 năm, ai cũng không hảo quá. Tạ Đại Thành khóc lóc nói, ngươi thật sự còn nhớ thương hắn sao, hắn năm đó từ bỏ ngươi cùng Đan Đan A. Không phải Lý Huệ khóc lên tiếng, ta không nhớ thương hắn, hắn cũng không vứt bỏ ta cùng Đan Đan. Đại Thành, hắn không có nàng nói, trong lòng đột nhiên khó chịu, tức khắc cảm thấy trước mắt tối sầm. Huệ ngươi làm sao vậy? Tạ Đại Thành nhìn nàng ngất đi rồi, lập tức duỗi tay ôm nàng la lớn. Tạ Đan Đan bọn họ ở trong phòng vẫn luôn không gặp Tạ Đại Thành hai vợ chồng đổ rác trở về, còn buồn bực đâu, liền nghe được Tạ Đại Thành tiếng la, mở cửa vừa thấy, Tạ Đại Thành chính vẻ mặt sốt ruột ôm Lý Huệ. Đây là như thế nào? Lý Mẫu sốt ruột nói. Tạ Đại Thành ôm Lý Huệ vào nhà, trực tiếp phóng tới trên giường, đối với Tạ Đan Đan bọn họ hô to, mau gọi điện thoại cấp bệnh viện bên kia. Không cần Lý Huệ đã sâu kín đã tỉnh, nàng mở to mắt, chậm rãi ngồi dậy. Tạ Đại Thành nhìn nàng, Huệ, ngươi còn có hay không thoải mái, chúng ta đi bệnh viện đi xem một chút. Lý Huệ lắc đầu, bắt lấy Tạ Đại Thành tay, ta không có việc gì, Đại Thành, ta có chút lời nói tưởng cùng ngươi nói. Tạ Đại Thành nghe vậy, sắc mặt tức khắc thay đổi. Hắn không muốn nghe Lý Huệ nói lên người kia, một chút cũng không muốn nghe đến. Bọn họ hiện tại nhật tử quá tốt như vậy, vì cái gì muốn nói người kia a? Đại Thành, chúng ta hảo hảo nói chuyện. Có một số việc, ta muốn nói cho ngươi. Ngươi yên tâm, mặc kệ ta nói sự tình gì, chúng ta người một nhà vĩnh viễn không xa rời nhau. Những người khác nghe được Lý Huệ nói như vậy, liền biết Lý Huệ đây là muốn cùng Tạ Đại Thành nói cái gì, sôi nổi rời khỏi phòng. Tạ Đan Đan còn cho bọn hắn đóng lại cửa phòng. Tạ Thông buồn bực nói, tỷ, mẹ đây là làm sao vậy à, hảo hảo như thế nào lại hôn mê, nàng hiện tại là muốn cùng ba nói gì. Tạ Đan Đan nhìn Tạ Thông một lát, là về ta thân sinh phụ thân sự tình. Thời gian một phút một giây quá khứ, bên ngoài người lẳng lặng ngồi, Tạ Thông nghe xong sự tình lúc sau, cũng là vẻ mặt thấp hỏng, chờ đợi cha mẹ nói chuyện kết quả. Trong phòng truyền đến Tạ Đại Thành áp lực tiếng khóc. Lý Huệ chịu đựng nước mắt, Đại Thành, ta nói, chúng ta người một nhà vĩnh viễn không xa rời nhau. Tạ Đại Thành bụng mặt, hung hăng trà sát mặt, đem nước mắt lau khô, Huệ, ta không biết làm sao, ta đột nhiên cảm thấy ta rất dư thừa, hắn không thực xin lỗi ngươi. Mấy năm nay ngươi gả cho ta lại không làm ngươi quá ngày lành. Nếu lúc trước ngươi đi theo hắn đi rồi, liền sẽ không như vậy. Hắn cho rằng chính mình cùng Lý Huệ là đồng cam cộng khổ phu thê, kết quả là, ngược lại trở thành ngăn trở bọn họ gặp lại trở ngại. Lý Huệ nghe hắn nói như vậy, tức khắc sốt ruột, Đại Thành, ngươi như thế nào sẽ là dư thừa đâu? Là ngươi đã cứu ta cùng Đan Đan mệnh, này 20 năm là ngươi cho chúng ta dựa vào. Không có ngươi, liền không có hiện tại chúng ta. Ngươi một chút cũng không nhiều lắm dư. Ngươi đối ta cùng Đan Đan tới nói là rất quan trọng. Chúng ta sẽ không rời đi ngươi, cũng không rời đi ngươi. Ta nói cho ngươi này đó, chỉ là muốn làm năm đó hiểu lầm cởi bỏ, làm hắn không cần bị người oán hận. Không có ai thực xin lỗi ai, chỉ là ông trời làm ra như vậy an bài. Tạ Đại Thành nhìn Lý Huệ rơi lệ đầy mặt bộ dáng, đau lòng cực kỳ. Nếu không có chính mình, hiện tại Huệ cùng cái kia Trần Tiên Sinh khẳng định là có thể gặp lại, sẽ tái tục tiền duyên. Huệ cũng sẽ quá thượng hạnh phúc nhật tử, mà không phải giống như bây giờ thống khổ. Huệ ăn nhiều năm như vậy khổ, là hắn vô dụng, hắn không làm Huệ quá tốt nhất nhật tử, hiện tại lại còn làm nàng thống khổ, còn ích kỷ muốn cái này ra không tiêu tan. Tưởng tiếp tục cột lấy Huệ cùng hắn ở bên nhau cả đời. Không được a, hắn sao có thể như vậy ích kỷ đâu. Này 20 năm sinh hoạt, đã là hắn trông tới. Hắn nên làm Huệ quá thượng nàng nghĩ tới sinh sống. Cái kia Trần Tiên Sinh, nhất định sẽ đối Huệ thực tốt. Huệ, chúng ta ly. Hôn đi. Tạ Đại Thành run rẩy nói xong, đứng lên chạy đi ra ngoài. Lý Huệ nghe được ly hôn hai chữ, tức khắc chấn nói không ra lời, đãi phản ứng lại đây, muốn đuổi theo ra đi thời điểm, Tả Đại Thành đã chạy ra đi. Đại Thành đâu? Ba mẹ Đại Thành đâu? Nàng sốt ruột nói. Lý Mẫu thở dài nói, Nhất Minh cùng Đan Đan đã đuổi theo ra đi, ngươi yên tâm đi. Làm bậy a, thật là làm bậy a. Lý Huệ ôm Lý Mẫu, mẹ, ta không ly hôn. Ta không muốn cùng Đại Thành ly hôn. Như vậy nhật tử đã thực hảo. Lý Mẫu trấn an vô nàng gối, hảo, không ly hôn, chúng ta người một nhà cứ như vậy quá. Đại Thành sẽ tưởng khai, Đan Đan cùng Nhất Minh đều là thông minh hải tử, sẽ khai đạo hắn. Tả Đan Đan chạy không thẩm Nhất Minh mau, chờ hắn đuổi theo Tả Đại Thành, hơn nữa bắt lấy Tả Đại Thành, nàng mới thở hổn hển đuổi theo. Ba, ngươi chạy gì a? Mệt chết ta. Nàng hô hơi thở, cảm thấy phổi đều đau. Tả Đại Thành cảm thấy chính mình không mặt mũi thấy khuê nữ, Đan Đan, ngươi đừng động ta. Ngươi thân ba là người tốt. Nếu không phải năm đó ra sai lầm, các ngươi một nhà đã sớm quá tốt nhất nhật tử. Ta không thể chậm trễ mẹ ngươi. Hắn sưng đỏ trong mắt lại bắt đầu rơi lệ. Nhìn Tả Đại Thành như vậy, Tả Đan Đan vô vô ngực, đi qua đi nói, ba, ngươi nói gì lời nói à, ta thân ba hắn là người tốt, chúng ta đều biết. Bằng không ta cũng sẽ không đem chuyện này cùng các ngươi nói. Chính là mấy năm nay ngươi chiếu cố ta mẹ cùng Lý gia, ngươi nuôi lớn ta. Đây là sự thật, không ai sẽ bởi vì ta ba là người tốt, liền không cần ngươi. Ngươi là một cái đại đại người tốt. Tả Đại Thành dùng sức lắc đầu, ngươi không hiểu, mẹ ngươi mấy năm nay bị quá nhiều khổ, quá nhiều ủy khuất. Ta biết, nàng năm đó nếu biết chân tướng, là tuyệt đối sẽ không gả cho ta. Hiện tại nàng trong lòng là niệm mấy năm nay tình cảm, nàng hiện tại khẳng định rất thống khổ. Tả Đan Đan không biết sao cùng Tả Đại Thành nói, nàng biết, nàng cái này ba chính là tự ti. Cảm thấy nàng mẹ là nữ thần, Trần Tiên Sinh là nam thần, hiện tại nam thần đã trở lại, hắn cái này người thường liền tự giác lui tan. Nàng nắm lấy Tả Đại Thành cánh tay, ba, cùng ta mẹ qua 20 năm chính là ngươi, ta nhìn ra được tới, ta mụ mụ đối với ngươi là có cảm tình. Cũng là tính toán cùng ngươi quá cả đời. Nàng nếu thật sự tưởng cùng ngươi rời đi, nàng đã sớm cùng ngươi nói, cũng không đến mức chờ tới bây giờ. Tả Đại Thành nhắm mắt lại thở dài, ta biết, nàng người hảo, đối ta cũng hảo. Nhưng ta không thể làm nàng chịu khổ. Đan Đan, có một số việc ngươi không hiểu. Ta sao không hiểu, ba không tin ngươi hỏi Thẩm Nhất Minh, nếu là hiện tại có cái đặc biệt ưu tú người theo đuổi ta, ngươi hỏi một chút hắn có thể hay không buông tay. Tả Đan Đan lôi kéo Thẩm Nhất Minh tay áo, ý bảo hắn chạy nhanh lừa dối một chút Tả Đại Thành. Thẩm Nhất Minh kiên định nói, ba, ta khẳng định sẽ làm nam nhân kia chết không thể chết lại. Dù sao hắn cảm thấy không có so với hắn càng ưu tú người. Tả Đại Thành nhìn Thẩm Nhất Minh, nhìn lại chính mình, cảm thấy hoàn toàn không có thể so tính. Bất quá lúc này, hắn đã so vừa mới muốn bình tĩnh. Vừa rồi, hắn thật sự hỏng mất, không biết nên làm sao. Một phương diện tưởng lích kỷ coi như cái gì cũng không biết. Mặt khác một phương diện, lại hy vọng Huệ có thể quá thượng nàng đã từng nghĩ tới sinh hoạt. Cho nên hắn vừa mới trực tiếp cùng Huệ đưa ra ly hôn. Quá xúc động, hắn còn không biết vị kia Trần Tiên Sinh hiện tại sao tưởng đâu, không biết hắn đối Huệ lòng có không có biến. Không biết hắn có thể hay không để ý Huệ cùng hắn kết quá hôn. Đan Đan, ngươi có thể hay không liên hệ thượng vị kia Trần Tiên Sinh? Chính là ngươi thân ba. Tả Đại Thành gian nan nói ra thân ba hai chữ. Tả Đan Đan nhìn Thẩm Nhất Minh, sau đó nhìn về phía Tả Đại Thành. Ba, ngươi tìm hắn làm gì à, ngươi hiện tại không phải nên cùng ta mẹ nói rõ ràng sao. Nhà ta trước đem bên trong làm rõ ràng lại nói. Tả Đại Thành cảm thấy đứa nhỏ này vẫn là không hiểu. Trần Tiên Sinh so với hắn có năng lực, so với hắn hảo. Năm đó lại vì tìm Huệ, quăng ngã thành trọng thương, hiện tại còn tàn tật. Nếu Huệ cùng Đan Đan trở lại hắn bên người, khả năng gặp qua càng tốt đi. Đan Đan đứa nhỏ này trọng cảm tình, nhưng hắn không thể ích kỷ. Đem Trần Tiên Sinh điện thoại cho ta, ta tưởng cùng hắn nói chuyện. Tả Đan Đan nói, ba, ngươi cùng ta mẹ còn không có dính líu rõ ràng đâu. Đan Đan, nếu ngươi còn khi ta là ngươi ba, ngươi liền nghe ta, đem hắn liên hệ phương thức cho ta. Ta chính mình cùng hắn nói. Thẩm Nhất Minh vô vỗ Tả Đan Đan bả vai. Đối với Tả Đại Thành nói, ba, ta cho ngươi liên hệ phương thức. Chờ Tả Đại Thành cầm liên hệ phương thức đi gọi điện thoại, Tả Đan Đan lôi kéo Thẩm Nhất Minh nói, nhà ta chính mình này còn không có làm rõ ràng đâu. Lại đem Trần Tiên Sinh lộng tiến vào, ngược lại càng ngày càng rối loạn. Ngươi không phát hiện sao, ba mẹ hiện tại vòng tiến ngõ cụt. Ba hiện tại một lòng muốn cho mẹ quá ngày lành, tưởng ly hôn. Liên tính mẹ nói không nghĩ ly hôn, ba cũng sẽ trong lòng không yên ổn. Sẽ lo lắng Trần Tiên Sinh vạn nhất xuất hiện làm sao bây giờ. Hiện tại đơn giản làm hắn thật sự xuất hiện, đại gia cùng nhau đem chuyện này dính líu rõ ràng tốt nhất. Ta là nam nhân, ta có thể đặt mình vào hoàn cảnh người khác tưởng ba cảm thụ. Ngươi yên tâm, chỉ cần mẹ bên này không ly hôn, Trần Tiên Sinh liền sẽ không phá hư nàng gia đình. Tả Đan Đan thở dài, ta ngàn tính vạn tính, ta không tính rõ ràng ta ba có thể đại ái vô tư loại trình độ này. Ta cho rằng hắn nhiều nhất ăn cái giấm, nháo giận dỗi, sau đó ta mẹ bên kia ổn định là được, lại không nghĩ rằng hắn thế nhưng sẽ tưởng rời khỏi. Ba mấy năm nay tự giác không làm mẹ quá ngày lành, hiện giờ biết Trần Tiên Sinh cũng không phải vứt bỏ mẹ, tự nhiên sẽ suy nghĩ nhiều. Nam nhân gặp gỡ so với chính mình cường quá nhiều người, tổng hội cảm thấy tự ti. Ở tình yêu trước mặt liền càng là như vậy. Tả Đan Đan nghe vậy, nhìn hắn nói, Thẩm Nhất Minh, ngươi cũng sẽ tự ti sao? Không, ta không cảm thấy có người so với ta cường, ta hiện tại không đủ cường, chỉ là bởi vì ta còn trẻ thôi. Thẩm Nhất Minh thập phần tự tin. Tự đại cuồng. Tả Đan Đan cố ý khắp hắn một phen, sau đó nhìn Tả Đại Thành. Điện thoại bên này, Tả Đại Thành chuyển tiếp vài lần, mới đả thông vị kia Trần Tiên Sinh trong nhà điện thoại. Ngươi hảo, nơi này là Trần gia, xin hỏi tìm vị nào? Điện thoại kia đầu truyền đến tuổi trẻ giọng nữ. Tả Đại Thành vừa nghe thật là Trần gia, ngược lại khẩn trương, có chút tưởng quải điện thoại, hắn nắm chặt điện thoại, ta muốn tìm Trần Tiên Sinh. A, tìm ta Ngũ Thúc A, xin hỏi ngài bên này là vị nào A? Ta là Lý Huệ Trượng Phu, ta kêu Tả Đại Thành, đan đan ba ba. Bên kia điện thoại thiếu chút nữa quăng ngã, sau đó tựa hồ là bị hoảng loạn cầm lấy tới, a, kia ngài từ từ a, ta kêu ta Ngũ Thúc. Sau đó truyền đến kinh hoàng tiếng bước chân. Tả Đại Thành chờ đợi thời điểm, trong lòng thình thịch nhảy, sau một lúc lâu, điện thoại kia đầu truyền đến thanh âm, ta là Trần Trí Sâm. Ta là Tả Đại Thành, ngươi. Ngươi nếu là phương tiện, có thể tới hay không Nam Giang một chuyến. Ta tưởng cùng ngươi giáp mặt nói chuyện Lý Huệ sự tình, còn có năm đó ngươi đi rồi lúc sau, phát sinh sự tình. Ngươi nếu là để ý Lý Huệ, ngươi liền tới đây. Nói xong lúc sau, hắn theo bản năng liền treo lên điện thoại. Đột nhiên hối hận chính mình đánh cái này điện thoại. Vị kia Trần Tiên Sinh tới, hắn liền phải không ra. Tả Đan Đan nhìn Tả Đại Thành như là ném hồn giống nhau từ bưu cục bên trong ra tới, cảm thấy nàng ba đây là tội gì đâu, rõ ràng không nghĩ ly. Lại thế nào cũng phải như vậy làm. Nàng cùng Thẩm Nhất Minh đi qua đi, một người một bên đứng, cấp Tả Đại Thành một chút dũng khí, Tả Đan Đan kéo hắn cánh tay, ba, hiện tại điện thoại cũng đánh, ngươi về nhà đi, cùng ta mẹ hảo hảo nói chuyện. Tả Đại Thành lắc đầu, các ngươi trở về đi, ta tưởng chính mình một người yên lặng một chút. Đan Đan A, ngươi không trải qua năm đó sự tình, ngươi không hiểu. Trước kia ta lần đầu tiên nhìn thấy mụ mụ ngươi thời điểm, mụ mụ ngươi cười thực vui vẻ. Ta nhìn đến nàng thời điểm, là có thể cảm giác được nàng hạnh phúc giống nhau. Kỳ thật có một lần, ta là nhìn đến quá ngươi thân ba, chỉ nhìn đến hắn bóng dáng, cùng mẹ ngươi đi ở trên đường, hắn cùng mẹ ngươi thường thường cho nhau xem một cái, ta từ phía sau là có thể nhìn đến bọn họ chi gian cái loại này tâm ý tương thông cảm giác. Nàng cùng ngươi thân ba ở bên nhau thời điểm, cùng ta ở bên nhau thời điểm, là không giống nhau. Tả Đan Đan nói, ba, kia bất đồng. Một cái là niên thiếu cảm tình, một cái là trải qua thời gian mài giũa cảm tình. Sao có thể là giống nhau đâu? Ta mẹ nếu thật sự nhớ thương Trần Tiên Sinh, ở biết chân tướng thời điểm, liền sẽ lập tức bỏ xuống hết thể đi kinh thị. Nàng không có, thậm chí trừ bỏ nghe được chân tướng thời điểm chịu đả kích té xỉu, không có bất luận cái gì biến hóa. Bởi vì nàng không nghĩ thay đổi. Nàng tưởng bảo trì nguyên dạng. Ta mẹ tuy rằng là cái mềm yếu người, nàng cũng là cái kiên trì người. Tả Đại Thành túi đầu trầm mặc một hồi lâu, nhớ tới mấy năm nay cùng Lý Huệ cùng nhau đi qua nhật tử, có khổ có ngọt, càng có rất nhiều nàng bị mệt nhọc dày vò bộ dáng. Hắn nghĩ, nếu Huệ đi nước ngoài, hiện tại khẳng định không phải là cái dạng này. Nàng nhất định còn giống năm đó như vậy không phiền não, vui vui vẻ vẻ qua này 20 năm. Ta phải nghĩ lại, ta ngẫm lại. Tả Đan Đan cùng Thẩm Nhất Minh không có biện pháp, chỉ có thể đưa Tả Đại Thành hồi Thẩm ra bên này. Sau đó Tả Đan Đan ở nhà bồi Tả Đại Thành, Thẩm Nhất Minh đi tiếp Thẩm Hưu Hưu về nhà. Thuận tiện làm nàng mẹ cùng Lý Gia hai lão đừng lo lắng. Lý Gia bên này nghe được Thẩm Nhất Minh mang về tới tin tức lúc sau, cuối cùng yên tâm. Lý Huệ còn chuẩn bị đi theo Thẩm Nhất Minh cùng nhau trở về, Thẩm Nhất Minh nói, mẹ, ta xem ba hiện tại vòng tiến ngõ cụt, thời chung còn cần người có chung, hắn đã gọi điện thoại cấp Trần Tiên Sinh, làm hắn tới Nam Giang. Lý Huệ ngẩn ra, Đại Thành tìm hắn làm gì, ta nói, chúng ta người một nhà không xa rời nhau. Mẹ, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi kiên định, ba bên này liền sẽ không có vấn đề. Thẩm Nhất Minh trấn an nói, Lý Huệ liên tục gật đầu. Ta thực kiên định, ngươi nói cho Đại Thành, ta sẽ không ly hôn. Chúng ta người một nhà hiện tại quá thực hảo. Năm đó sự tình, ta là nhất thời bị đả kích, tâm cảnh vô pháp bình tĩnh, chính là ta rất rõ ràng ý nghĩ của ta. Này 20 năm, ta là cùng hắn quá. Thẩm Nhất Minh nói, Hành, mẹ ngươi yên tâm, ta nhất định hảo hảo khuyên ba. Đan Đan cùng hắn nói một ít, ta xem hắn cũng sẽ tưởng khai. Chờ Thẩm Nhất Minh ôm Thẩm Hữu Hữu sau khi rời khỏi, Lý gia hai lão cũng là ngăn không được thở dài. Lý Phụ nói, Đại Thành đứa nhỏ này chính là quá thật, không suy xét chính hắn. Tiểu Huệ, ngươi lựa chọn không có sai. Ngươi cả đời này khó được gặp gỡ đối chính mình không rời không bỏ thiệt tình người. Chí Sâm tuy rằng cũng hảo, nhưng bỏ lỡ chính là bỏ lỡ. Lý Huệ nhẹ nhàng gật đầu, ba, ta cũng không phải trước kia cái gì cũng đều không hiểu tuổi tác. Ta cùng Đại Thành tuy rằng ngay từ đầu là ân tình, nhưng ta sau lại bồi dưỡng ra rất khắc sâu cảm tình. Ta sẽ không tưởng khác. Lý Mâu nói, Chí Sâm tới một lần cũng hảo, đem sự tình đều nói rõ ràng. Bằng không luôn là nhân tâm thượng một việc. Kinh thị, Trần Chí Sâm thực mau liền an bài hảo xe, đi trước Nam Giang. Trần Bình Bình không yên tâm, ngạnh muốn đi theo cùng nhau chiếu cố hắn. Rốt cuộc trời giá rét này, Trần Chí Sâm thân thể không tốt, nàng lo lắng trên đường sẽ khó chịu. Ngũ thúc, như thế nào cứ như vậy cấp, chờ thời tiết ấm đi không được sao. Nam Giang bên kia đã xảy ra chuyện, ta cần thiết đi một chuyến. Trần Chí Sâm dựa vào giường nằm thượng, nhắm mắt lại. Tả Đại Thành có thể tìm được hắn, tất nhiên là ra cái gì vấn đề lớn. Hắn không đi không yên tâm. Hơn nữa hắn cũng muốn nhìn một chút Tả Đại Thành là như thế nào người, hay không thật sự có thể cho Huệ Huệ cả đời bảo hộ cùng hạnh phúc. Từ Kinh Thị đến Nam Giang, dùng 2 ngày 2 đêm thời gian. 2 ngày này, Lý Huệ cũng sửa sang lại hảo tâm tình, chuẩn bị bình tĩnh đối mặt qua đi cùng tương lai phát sinh sự tình, cũng tưởng cùng Tả Đại Thành thản nhiên nói chuyện. Lúc đó, Trần Chí Sâm cũng bước lên Nam Giang thổ địa. Cái này đã từng hắn xa cách nhiều năm, muốn trở về lại thiên nan vạn nan lại khó trở về địa phương. Hắn đã từng trong mộng không ngừng một lần mơ thấy cuối cùng một lần rời đi thời điểm, Lý Huệ ở sân ga thượng đưa hắn tình cảnh. Cũng từng mơ thấy chính mình một đường thuận lợi từ kinh thị trở lại Nam Giang, thuận lợi tiếp đi rồi Lý ra người, sau đó ở nước ngoài cùng nhau hạnh phúc sinh hoạt. Hắn mỗi ngày bên ngoài bôn ba, làm người trong nhà càng ngày càng tốt. Lý Huệ ở nhà quá vô ưu vô lự nhật tử, mỗi ngày cùng hắn tẩu tử nhóm nói chuyện thiên, cùng bọn nhỏ làm trò chơi. Hắn công tác mệt mỏi trở về, có thể cùng nàng trò chuyện. Ngộng tình lúc sau, chỉ còn lại có dị quốc tha hương không ngừng hành trình. Vì làm người nhà quá đến tốt một chút, vì làm chính mình có thể có về nước tư bản, hắn chỉ có thể không ngừng cùng một cái lại một cái nhà tư bản đấu tranh. Ngũ thúc, chúng ta đi nơi nào? Đi trước Thẩm Nhất Minh đồng học trong nhà đi, ta phải nói trước rốt cuộc phát sinh sự tình gì. Lúc này gần hương tình khiếp, Trần Chí Sâm nỗ lực xử chính mình càng thêm bình tĩnh. Trần Bình Bình gật gật đầu, phía trước nàng tìm Tả Đan Đan bọn họ muốn quá địa chỉ, biết nhà bọn họ ở tỉnh thành nơi nào. Tiểu Khâu đã sớm gọi điện thoại cấp bên này chính phủ, hỗ trợ an bài hảo xe. Đoàn người lái xe trực tiếp đi Thẩm ra. Tả Đại Thành đang ở trong nhà chờ Trần Chí Sâm tới. Hắn đã ngóng trông Trần Chí Sâm tới, trong lòng lại có chút tưởng hắn đừng tới. Mang theo loại này phức tạp tâm tình, hắn đã 2 ngày không nhắm mắt. Một nhắm mắt liền nhìn đến chính mình cùng Lý Huệ ly hôn. Tả Đan Đan nói, ba, đây là muốn làm gì a? Mẹ ngươi là cái trọng cảm tình người, ta cùng nàng đều đến hảo hảo bình tĩnh một chút. Tả Đại Thành kiên định nói. Hắn không hy vọng Lý Huệ ở còn không có tưởng tốt dưới tình huống liền làm quyết định. 20 năm trước nàng làm một lần bất đắc dĩ quyết định, hiện giờ, hắn muốn cho Lý Huệ lựa chọn nàng nhất nghĩ tới nhật tử. Tả Đan Đan ngồi ở hắn bên cạnh, cố ý nói, Đại Thành đồng chí, ngươi nghĩ kỹ lạc. Nếu là ngươi như vậy kiên quyết, ta mẹ sẽ cho rằng ngươi để ý nàng chuyện quá khứ, sau đó cùng nàng ly hôn, không chuẩn nàng thật sự quay người lại cùng ngươi quên nhau trong giang hồ. Nói vậy, ta mới sẽ không ghét bỏ nàng đâu. Tả Đại Thành kích động đỏ mặt tiến hai. Tả Đan Đan nhíu mày nói, nhưng ngươi biểu hiện như vậy. Ngươi vừa nghe Trần Tiên Sinh về nước, ngươi liền nháo ly hôn, người khác nhìn đều sẽ cho rằng ngươi là để ý à. Tả Đại Thành có chút ngồi không yên, lập tức đứng lên, ta đi trước tìm mẹ ngươi nói rõ ràng. Tả Đan Đan che miệng cười, mau đi à, bằng không ta mẹ hiểu lầm thâm. Ta đây liền đi. Tả Đại Thành trực tiếp đi ra ngoài, Thẩm Hữu Hữu ở cửa nhìn hắn ông ngoại liền như vậy đi ra ngoài, cho rằng đi ra ngoài chơi, chạy nhanh nhi tung ta tung tăng đuổi kịp, Tả Đan Đan chạy nhanh truy hải tử. Chờ đuổi tới sân cửa, Thẩm Hữu Hữu đột nhiên hưng phấn kêu, ra ra, ngọt ra ra. Tả Đan Đan ra bên ngoài vừa thấy, một chiếc xe con ngừng ở nhà mình cửa, Trần Chí Sâm từ bên trong ra tới. Mà Tả Đại Thành tắc đứng ở viện môn khẩu, ngơ ngác nhìn hắn. Trần Chí Sâm ngẩng đầu nhìn đến Tả Đại Thành kia một khắc, liền biết hắn là ai. Ta là Trần Chí Sâm. Tả Đại Thành trên dưới đánh giá hắn, hắn ăn mặc khéo léo màu xám áo khoác, tóc sơ chỉnh chỉnh tề tề, mặc dù là chống quả trượng, cũng có thể nhìn ra người này khí chất bất phàm, cùng hắn loại người này quả thực không phải cùng cái thế giới. Hắn thẳng thắn sống lưng nói, ta là Tả Đại Thành. Ngọt ra ra. Thẩm Hữu Hữu ở cửa ồn ào muốn ra tới, bị Tả Đan Đan cấp bắt được. Hắn chỉ có thể không ngừng kêu, hắn nhưng nhớ rõ này ra ra trong nhà có ngọt ăn. Trần Chí Sâm đối với hắn cười cười. Sau đó nhìn về phía Tả Đại Thành, ngươi nói để cho ta tới Nam Giang, tìm ta nói sự tình, hiện tại nhưng phương tiện. Tả Đại Thành vốn đang muốn đi tìm Lý Huệ, lúc này nhìn đến Trần Chí Sâm, tức khắc lại tắt lửa, phương tiện, ta liền sẽ chờ ngươi đến. Vào nhà nói. Hắn xoay người hướng trong phòng đi. Trần Chí Sâm cười vào nhà. Cùng Tả Đan Đan nói, làm phiền. Tả Đan Đan miễn cưỡng cười cười, cũng không biết nói cái gì. Trần Bình Bình đi theo vào nhà, sau đó trộm lôi kéo Tả Đan Đan nói, ra gì sự à, ta ngũ thúc nhận được điện thoại, vội vã liền xuất phát. Một lời khó nói hết, đợi lát nữa ngươi sẽ biết. Tả Đại Thành tiến phòng, liền mang theo Trần Chí Sâm vào thư phòng, bà ngoại không quen biết Trần Chí Sâm, còn buồn bực đâu. Thẩm Nhất Minh nói, bà ngoại, đây là Trần Tiên Sinh. Là Đan Đan ông ngoại đã từng học sinh. Bà ngoại nói, kia liền hảo hảo chiêu đãi, ta đi thiêu trà. Thẩm Nhất Minh cảm thấy, hai vị này đánh giá nếu vô tâm tình uống trà. Vào phòng, Tả Đại Thành một bụng nói, lập tức cũng không nói ra được. Nhìn Trần Chí Sâm đã tìm ghế dựa ngồi xuống, hắn cũng tùy tiện tìm cái ghế ngồi xuống. Trần Chí Sâm tháo xuống bao tay, đầy mặt nghiêm túc nhìn hắn, ngươi là bởi vì biết ta về nước, cho nên liền cùng Lý Huệ nháo mâu thuẫn sao. Nếu là bởi vì như vậy, ta sẽ cảm thấy ta phía trước xem trọng ngươi. Sao có thể? Tả Đại Thành thanh âm kích động nói. Vậy ngươi tìm ta làm gì? Ta cũng không có quấy rầy các ngươi sinh hoạt, cũng không ý phá hư các ngươi gia đình. Bằng không, ta sớm liền tới rồi. Tả Đại Thành nghe vậy, cảm thấy Trần Chí Sâm đây là thay lòng đổi dạ, trong lòng có chút mừng thầm. Ngươi là nói, ngươi đã từ bỏ Lý Huệ. Đúng hay không? Trần Chí Sâm hơi hơi mỉm cười, nếu không có ngươi, vấn đề này không tồn tại. Tả Đại Thành trong lòng một đổ, ta, nếu ta cùng Lý Huệ ly hôn, ngươi sẽ đối nàng hảo sao? Trần Chí Sâm nghiêm túc nói, đây là quyết định của ngươi, vẫn là Lý Huệ. Ta, vấn đề này không thành lập. Ngươi không có quyền làm ra như vậy quyết định. Trần Chí Sâm kiên quyết nói. Sau đó thật sâu nhìn Tả Đại Thành, nếu không phải Lý Huệ chính miệng nói muốn cùng ngươi ly hôn. Ngươi liền không nên liên hệ ta. Ngươi cái này hành động, chỉ biết thương tổn nàng. Nàng tính tình thực mềm, nhưng là tuyệt không phải tam tâm nhị ý người. Nếu cùng ngươi kết hôn, tất nhiên là muốn cùng ngươi cộng độ cả đời. Ngươi làm như vậy, là ở vũ nhục nàng quyết định. Ta không có, ta chỉ là muốn cho nàng quá nàng thích nhật tử. Tả Đại Thành kích động nói. Trần Chí Sâm nhìn hắn, nhẹ giọng nói, nàng không có làm quyết định, chính là đã làm quyết định. Ngươi tìm ta lại có gì ý nghĩa? Tả Đại Thành nắm chặt nắm tay, hắn vốn dĩ làm tốt trong lòng xây dựng, bị người này nói mấy câu nói không chỗ dung thân. Hắn hít vào một hơi, ngươi năm đó sự tình. Chúng ta đã biết. Nàng rất thống khổ, bởi vậy té xỉu. Trần Chí Sâm đồng tử hơi co lại, sau đó rũ mắt, này đó đều không có bất luận cái gì ý nghĩa. Nàng tính tình, biết những việc này, khổ sở là tất nhiên. Người đó là đi tìm cái không quan hệ người nghe một chút những việc này, chỉ sợ cũng muốn thổn thức một phen, huống chi là nàng. Không nói gạt ngươi, ta từ người xưa bên kia biết ngày đó sự tình, tâm tình đại bi, bệnh nặng một hồi. Không vì cái gì khác, chỉ vì vận mệnh lung tung an bài, trong lòng vô lực phản kháng. Nhưng ta vẫn như cũ không có tới tìm nàng, nàng cũng không tìm ta. Này đó là chúng ta từng người lựa chọn. Nghe được Trần Chí Sâm nói, Tả Đại Thành đột nhiên cảm thấy có chút không chỗ dung thân. Hắn đột nhiên muốn cho Trần Chí Sâm biết hắn dãy rủa, hắn không phải không tín nhiệm Lý Huệ, hắn chỉ là đau lòng nàng chịu khổ, đau lòng nàng năm đó bất đắc dĩ. Nàng mấy năm nay quá thực khổ. Ta chỉ là một cái dân quê, trong nhà cũng không giàu có, việc vặt cũng nhiều. Nàng mấy năm nay bị rất nhiều ủy khuất. Nàng một cái sinh viên, muốn làm như vậy nhiều việc nhà nông, còn muốn học nông thôn thói quen. Sau lại Lý gia xảy ra sự tình, nàng liền quá càng khổ. Thường xuyên mệt nhọc quá độ, dinh dưỡng bất lương. Mấy năm nay ta vô pháp cho nàng tốt sinh hoạt. Hiện giờ, ta chỉ nghĩ nàng quá càng tốt sinh hoạt, không cần lại chịu khổ. Tả Đại Thành nói đỏ hốc mắt. Trần Chí Sâm quải trượng đột nhiên ngã trên mặt đất. Tả Đại Thành thấy thế, nhìn về phía hắn, chỉ thấy Trần Chí Sâm sắc mặt tái nhợt, tựa hồ ẩn nhẫn cái gì thống khổ, ngươi làm sao vậy? Trần Chí Sâm vẫy vây tay, thật sâu hút khí, nỗ lực bình phục tâm tình của mình, thật lâu không nói. Một lát mới nói, đó là ta nguyện ý lại như thế nào, nàng không lựa chọn, ta liền không thể cưỡng cầu. Không, ngươi nói lời này là bởi vì ngươi không biết nàng vì ngươi bị bao lớn ủy khuất. Tả Đại Thành sắc mặt đỏ lên, mang theo không bị lý giải phẫn nộ, năm đó nàng sở dĩ gả cho ta một cái tiểu tử nghèo, là bởi vì nàng có ngươi hài tử. Nàng vạn niệm câu hôi nhảy hồ tự sát, bị ta cứu lên tới. Nàng vì sinh hạ hài tử mới cùng ta kết hôn. Trần Chí Sâm trợn to mắt nhìn hắn, trong mắt sóng to gió lớn giống nhau. Hắn chống án thư đứng lên, thanh âm gian nan nói, ngươi nói cái gì? Ta nói, nàng hoài ngươi hài tử tự sát, Đan Đan, chính là đứa bé kia. Tả Đại Thành khóc lên. Trần Chí Sâm đột nhiên che lại tim phổi, dồn dập hô hấp, sắc mặt tái nhợt, hắn gắt gao cắn môi. Thừa nhận trong thân thể đau đớn. Trần Tiên Sinh, Trần Chí Sâm, ngươi sao? Tả Đại Thành nhìn hắn cái dạng này, tức khắc dọa sợ, cũng không rảnh lo thương tâm, chạy nhanh kêu, Đan Đan, Nhất Minh, mau tới à. Tả Đan Đan bọn họ vẫn luôn ở bên ngoài chờ, nghe được thanh âm chạy nhanh vọt vào tới. Trần Bình Bình cũng chạy vào, nhìn Trần Chí Sâm bộ dáng, sợ tới mức đến không được, chạy nhanh tìm thuốc giảm đau cấp Trần Chí Sâm. Tả Đan Đan thấy thế chạy nhanh đi đổ nước. Bên này Trần Chí Sâm ăn dược, Tả Đan Đan liền đem thủy đoan lại đây, hắn biên uống nước, biên nhìn Tả Đan Đan, trong mắt mang theo kích động lại thống khổ thần sắc. Chờ uống thuốc xong lúc sau, hắn mới dần dần ổn định xuống dưới. Trần Bình Bình lo lắng nói, Ngũ Thúc, ngươi làm sao vậy, muốn hay không trở về nghỉ ngơi? Trần Chí Sâm xua xua tay, đỡ quải trượng đứng lên, đẩy ra Trần Bình Bình đỡ hắn tay. Sau đó đối với Tả Đại Thành cong hạ eo, cúc một cung. Hắn không ngẩng đầu, vẫn luôn liền như vậy vẫn duy trì khom lưng động tác, thanh âm trầm trọng nói, cảm ơn ngươi, Tả Đại Thành, cảm ơn ngươi cứu các nàng, bảo hộ các nàng. Nếu không có ngươi, ta Trần Chí Sâm cũng không có khả năng sống đến bây giờ. Ngươi làm gì vậy, ta đều là tự nguyện. Cùng ngươi không quan hệ. Tả Đại Thành không nghĩ tới Trần Chí Sâm là cái này phản ứng, chạy nhanh lại đây đỡ hắn. Hắn làm những cái đó đều là bởi vì Huệ, chính hắn nguyện ý cùng người khác không quan hệ. Trần Chí Sâm gắt gao bắt lấy hắn tay, không, ta có thể tưởng tượng nàng ngay lúc đó tình cảnh, nếu không ngươi, hậu quả không dám tưởng tượng. Tả Đại Thành, ta hôm nay tới, không phải vì cùng ngươi đoạt Lý Huệ, ta đã mất đi tư cách. Ta chỉ là muốn nhìn ngươi một chút có đáng giá hay không nàng phó thác trung thân. Hiện giờ ta không còn nghi ngờ. 20 năm qua đi. Bảo hộ nàng làm bạn nàng người là ngươi, không ai so ngươi càng có tư cách bồi nàng. Nàng không có tới tìm ta, trong lòng tự nhiên là lựa chọn cùng ngươi vượt qua quãng đời còn lại. Ngươi không cần lại nhiều lự. Tả Đại Thành ngơ ngác, không biết nên làm gì phản ứng. Ngươi này, từ bỏ Huệ. Kia Đan Đan hắn muốn hỏi, có thể hay không cùng hắn đoạt khuê nữ. Trần Chí Sâm thật mạnh cầm hắn tay, Đan Đan là ngươi nuôi lớn, tự nhiên vẫn là ngươi nữ nhi. Ta cả đời này vốn dĩ lại vô vướng bận, cảm ơn các ngươi nói cho ta cái này chân tướng. Làm ta quãng đời còn lại có sinh tồn ý nghĩa. Nếu là ngươi cùng Lý Huệ đồng ý, ta hy vọng có thể nhận nàng. Tả Đại Thành nhìn Tả Đan Đan, đối mặt Trần Chí Sâm như vậy thái độ, hắn làm không được cự tuyệt. Rốt cuộc Trần Chí Sâm cũng không muốn cướp đi Đan Đan, mà là hy vọng nhận cái này nữ nhi. Hắn không thể không thừa nhận, chính mình đối trước mắt người này sinh không ra bất luận cái gì ghen ghét chán ghét. Hắn không có bởi vì lúc trước hiểu lầm mà tranh thủ đồng tình, cũng không có bởi vì hắn có quyền thế mà thịnh khí lăng nhân. Người này, không nên lương đeo phía trước như vậy tội danh. Chỉ cần ngươi không cướp đi Đan Đan, ta đồng ý nàng nhận ngươi. Trần Chí Sâm nhìn về phía làm Đan Đan, thần sắc động dung nói, Đan Đan, làm phụ thân, ta mấy năm nay cũng không có kết thúc một chút ít trách nhiệm. Ta thấy thẹn đối với ngươi cùng ngươi mẫu thần. Sở hữu tiếc nuối cùng sai lầm, ta đã mất pháp vãn hồi, ta chỉ nguyện ngày sau có thể tận ta có khả năng bồi thường ngươi. Làm ta tận làm phụ thân trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Trần Bình Bình nghe được lời này, trợn to mắt nhìn Tả Đan Đan, lại nhìn về phía chính mình ngũ thúc, chỉ hai người, nói không ra lời. Tả Đan Đan nhìn Tả Đại Thành, Tả Đại Thành do dự một lát, gật gật đầu, liền nhìn về phía một bên. Tả Đan Đan nói, ta muốn nghe ta mẹ nó ý kiến. Loại chuyện này, nhất định muốn Tả Đại Thành cùng Lý Huệ đều đồng ý mới được. Trần Chí Sâm lại rất thỏa mãn, trên mặt lộ ra tươi cười, đây là tất nhiên, mẫu thân ngươi sinh dục ngươi, là nên nghe nàng ý kiến. Hắn cực lực áp lực cảm xúc nói xong, rốt cuộc nhịn không được trong lòng kích động cảm xúc, tràn ngập chờ mong nhìn Tả Đan Đan, ta biết lúc này không phải tương nhận hảo thời cơ. Nhưng ngươi có không làm ta ôm một cái? Ta tưởng, ôm ta một cái nữa nhi, ta nhiều năm như vậy, chưa bao giờ ôm quá ngươi. Tả Đan Đan nhìn về phía hắn, có chút do dự, nàng nhìn về phía Tả Đại Thành, Tả Đại Thành cũng nhìn về phía nàng, tựa hồ đã động dung, gật đầu nói, Đan Đan, ngươi đi đi. Nói xong xoay người sang chỗ khác, không ngừng mạt nước mắt. Tả Đan Đan lúc này mới đi đến Trần Chí Sâm trước người, duỗi tay ôm lấy hắn. Trần Chí Sâm cũng buông ra quả trượng, duỗi tay mềm nhẹ ôm nàng bả vai. Gắt gao ôm vào trong ngực. Đây là hắn nữ nhi, hắn xa cách nhiều năm lại chưa từng biết được, chưa bao giờ ôm quá một lần, chưa bao giờ giáo nàng một câu nữ nhi. Trần Chí Sâm rốt cuộc nhắm mắt lại, nước mắt không ngừng rơi xuống, rơi vào Tả Đan Đan đầu tóc. Tác giả có lời muốn nói, ngoạ ngoạ, buổi tối thấy. Nói thật ra, một đoạn này viết rất mệt. Lý Huệ bản nhân như thố ti hoa giống nhau mềm yếu. Sau đó bị người mắng thành như vậy, cảm thấy cũng rất khó chịu. Nàng mềm yếu, nàng cũng ở Tả Đại Thành cho nàng một cái danh phận lúc sau sinh hạ Đan Đan, đi theo Tả Đại Thành chịu khổ, cũng không có bởi vì phụ thuộc vào Tả Đại Thành liền không làm việc. Nàng nỗ lực thích ứng sinh hoạt, chịu đựng những cái đó gian khổ năm tháng. Tả Đại Thành cho nàng một cái ra, mà nàng là dựa vào chính mình lao động sống sót. Nói nàng vì chuyện này quá mức làm ra vẻ. Nàng cảm thấy chính mình bị vứt bỏ, trải qua tuyệt vọng, oán hận 20 năm. Một sớm mới biết được đều là trời xui đất khiến, ý trời khó trái, nàng làm đương sự, nếu là có thể bình tĩnh đối đãi, còn có thể tâm bình khí hòa cùng chính mình trượng phu nói lên những việc này nhi, kia đến bao lớn tâm. Ít nhất nếu là ta làm bảng thính giả, nghe được như vậy sự tình đều phải khó chịu. Nàng ở Quách Thải Bình trước mặt giữ gìn Trần Chí Sâm, chỉ là bởi vì nàng chính mình oán hận Trần nhiều năm, kết quả phát hiện chính mình oán sai rồi người. Trần chịu đủ tàn tật, lại bị người nhục mạ, nàng há có thể không kích động. Ở biết chân tướng lúc sau, nàng cũng không có muốn chết muốn sống, kêu trời khóc đất. Nàng bản thân lao động nhiều năm thể nhược, lại gặp kích thích cho nên té xỉu, tỉnh lại sau cũng chỉ là chính mình thừa nhận, hơn nữa chuẩn bị năm sau cùng Tả Đại Thành nói rõ. Bảo đảm nàng chính mình tâm tình bình tĩnh, nhưng mà không như mong muốn. Bị hiểu lầm nàng nhớ thương người khác, nàng trong lòng sốt ruột, lại nghĩ tới năm đó sự tình, tự nhiên kích động. Trừ bỏ té xỉu sau một lát, nàng tỉnh lại lúc sau, lập tức liền lựa chọn cùng Tả Đại Thành thuyết minh chân tướng. Hơn nữa thuyết minh bọn họ người một nhà vĩnh viễn không xa rời nhau, nàng khóc, là bởi vì Tả Đại Thành nói chính mình là dư thừa, cho nên nàng sốt ruột khóc. Mà Tả Đại Thành, đối với hắn tới nói, lúc trước Trần Chí Sâm cùng Lý Huệ, đó là hiện tại nam thần cùng nữ thần giống nhau tồn tại. Hắn cưới nữ thần, làm nàng đi theo chịu khổ chịu tội, không quá giàu có nhật tử. Sau đó biết được nam thần trở về, hơn nữa năm đó cũng không có vứt bỏ Lý Huệ, hắn trong lòng há có thể không tự ti, tự ti lúc sau, cảm thấy chính mình cản trở Lý Huệ vốn nên quá thượng gặp lại hạnh phúc sinh hoạt. Bởi vì ái mà tự ti, bởi vì tự ti mà xúc động lùi bước. Trần Chí Sâm là đoạn hôn nhân này khúc mắc, cái này kết cần thiết cởi bỏ. Trần Chí Sâm gặp đại bi đại hỉ, thân thể nhiều ít có chút ảnh hưởng. Bà ngoại biết hắn thân thể không tốt, liền lưu hắn ở trong nhà ở. Biết hắn là đan đan cha ruột lúc sau, bà ngoại biết này trong đó nhất định là có một phen chuyện xưa, mà đan đan cùng Nhất Minh nếu tiếp nhận rồi người này, thuyết minh người này nhất định là đáng giá người tiếp thu người. Tả đan đan cùng Thẩm Nhất Minh tự nhiên không có ý kiến. Bất quá Trần Bình Bình cùng Tiểu Khâu phải đi tìm nhà khách nghỉ ngơi. Trần Bình Bình tuy rằng có rất nhiều vấn đề muốn hỏi Tả đan đan, cũng biết lúc này không phải hảo thời cơ, chỉ có thể chịu đựng chưa nói, nghĩ chờ hồi kinh thị lúc sau hỏi lại rõ ràng. Chiếu cố Trần Chí Sâm nằm xuống nghỉ ngơi, Trần Bình Bình cùng Tiểu Khâu liền rời đi Thẩm gia. Hơn nữa để lại nhà khách điện thoại, nếu là có việc liền tùy thời gọi điện thoại. Chờ bọn họ đi rồi, Tả đan đan cùng Thẩm Nhất Minh liền thương lượng Lý gia bên kia làm sao bây giờ. Trần Chí Sâm lần này trở về, khẳng định là muốn cùng Lý gia, bao gồm Lý Huệ thấy một lần mặt. Mặc kệ năm đó phát sinh cái gì, những việc này đều phải rộng mở nói. Mà đan đan hay không tiếp thu Trần Chí Sâm cái này phụ thân, còn phải Lý Huệ gật đầu. Tả đại thành biệt nữ nửa ngày, nói, là mẹ ngươi cùng hắn thấy một lần mặt đi. Có chuyện gì đều nói rõ ràng. Tả đan đan nói, ba, ngươi sẽ không lại giận dỗi đi. Ta đáng sợ ngươi. Tả đại thành ngữ khí kiên định nói, Trần tiên sinh đều như vậy, ta nháo gì biệt nữ a mặc kệ như thế nào, hắn người này làm người cảm thấy rất đáng tin cậy. Hắn nếu đều nói kia lời nói, ta nếu là còn suy nghĩ nhiều quá, liền có vẻ ta cũng đặc kém cỏi. Tả đan đan nhìn ra được tới, nàng ba này khúc mắc xem như giải khai. Trong lòng cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Kia hành, ba, đợi lát nữa ta cùng Thẩm Nhất Minh liền đi một chuyến Lý gia, đem chuyện này cùng bọn họ nói nói. An bài này thấy một lần mặt. Nhiều năm như vậy, tổng muốn đem sự tình giải quyết. Thương lượng hảo, Thẩm Nhất Minh liền đạp xe đưa Tả đan đan đi Lý gia bên kia. Không ai nhìn Thẩm Hữu Hữu, trộm lưu vào Trần Chí Sâm trong phòng. Nhìn trên giường nằm Trần Chí Sâm, hắn tung ta tung tăng chạy tới, duỗi tay lôi kéo Trần Chí Sâm chăn, ra ra, ngọt ra ra. Hắn cảm thấy cái này ra ra khẳng định đã quên một kiện chuyện quan trọng, chưa cho hắn lấy ăn à. Cái kia gì đi rồi, đuổi không kịp, còn phải tìm cái này ngọt ra ra. Cái này ra ra cùng người khác vừa nói lời nói, người khác liền phải lấy đồ vật lại đây ăn. Trần Chí Sâm cũng không có ngủ say. Như thế buồn vui đan sen, chỉ là làm hắn thân thể mỏi mệt, tinh thần lại rất sinh động. Nghe được Thẩm Hữu Hữu thanh âm, hắn mở mắt. Thẩm Hữu Hữu nhìn đến hắn đã tỉnh, đối với hắn lộ ra tươi cười, ra ra, ngọt ra ra. Trần Chí Sâm ngồi dậy, chậm rãi đem chân cẳng phóng tới dưới giường, duỗi tay lôi kéo Thẩm Hữu Hữu tay. Thẩm Hữu Hữu được đến đáp lại, lập tức nhào qua đi ôm lấy hắn ủi. Cười lộ ra chính mình mấy cái răng. Ngọt, ha ha. Trần Chí Sâm nhìn hắn bộ dáng này, nghĩ đứa nhỏ này mẫu thân khi còn nhỏ có phải hay không cũng là như thế này. Hắn duỗi tay ôm Thẩm Hữu Hữu, đem hắn đặt ở chính mình trên đùi, tinh tế nhìn hắn, lại đặt ở trong lòng ngực ôm. Giống như ôm chính mình nữ nhi giống nhau. Ra ra, ăn ngọt nào. Thẩm Hữu Hữu giòn xinh hô. Trong giọng nói mang theo thúc giục. Hắn đều biểu hiện như vậy hữu hảo, vì cái gì còn không cho hắn lấy ngọt nào ăn. Trần Chí Sâm buông ra hắn, mặt mày mang theo thỏa mãn ý cười, hảo, chờ hồi kinh thị, ngươi muốn ăn cái gì, ra ra đều cho ngươi. Chỉ cần ngươi muốn, ra ra đều sẽ cho ngươi lấy tới. Ta thua thiệt mẫu thân ngươi thơ hấu, ta chắc chắn khuynh này sở hữu cho ngươi. Lý gia bên này, biết Trần Chí Sâm quả nhiên trở về lúc sau, Lý gia hai lão cũng là thở dài không thôi. Bất quá ngay sau đó đều nhìn về phía Lý Huệ. Lý Huệ cũng ngẩn ra trong chốc lát. Nàng cũng không có tính toán cùng Trần Chí Sâm gặp mặt. Mặc dù biết chân tướng lúc sau, nàng cũng không nghĩ tới tái kiến. Cảnh con người mất, tái kiến cũng không biết nên nói cái gì. Tựa hồ nói cái gì đều không thích hợp. Tả đan đan nói, mẹ, ba ba bên kia đã cùng Trần Tiên Sinh nói khai, hắn hiện tại trong lòng đối Trần Tiên Sinh cũng thực thản nhiên. Ngươi nếu là thật sự không nghĩ thấy, cũng không cần miễn cưỡng chính mình. Lý Huệ nhắm mắt lại, thư khẩu khí, lại mở to mắt nói, thấy đi, Tổng muốn đem sự tình nói khai. Về sau các ngươi chính thức tương nhận, Tổng hội có gặp mặt thời điểm, cùng với đến lúc đó không được tự nhiên, ngược lại trước thời gian đem sự tình giải quyết. Lý Gia đáp ứng gặp mặt, làm Trần Chí Sâm tâm tình thực hảo. Gọi điện thoại làm Tiểu Khâu đưa tắm rửa quần áo lại đây. Buổi sáng Tiểu Khâu cho hắn mang đến tắm rửa quần áo, hắn thay đổi quần áo lúc sau, lại chỉnh chỉnh tề tề chải đầu. Có lẽ là biết chính mình có nữ nhi, hắn cả người tinh khí thần cũng cùng phía trước không giống nhau. Khỏe mắt đuôi lông mày bên trong luôn là mang theo hơi hơi ý cười. Xuất phát thời điểm, Tả Đại Thành không có đi theo cùng nhau. Ấn hắn nói, này 20 năm, có lẽ thẳng đến về sau, cũng chỉ có như vậy một lần cơ hội là hai người hảo hảo nói chuyện. Mặc kệ nói cái gì, có người tại bên người luôn là không thích hợp. Trần Chí Sâm nói, ngươi còn đối lòng ta tồn nghi ngờ. Tả Đại Thành bằng phẳng lắc đầu, không có, phía trước ta là trong lòng rất không yên ổn. Chính là hiện tại, ta cảm thấy ngươi người này vẫn là thực có thể tin. Ta tín nhiệm ngươi, cũng tín nhiệm Huệ. Dù sao cũng liền hôm nay. Trần Chí Sâm khẽ cười cười, đa tạ. Lần này Thẩm Nhất Minh cùng Thẩm Hữu Hữu cũng không đi theo cùng đi, chỉ Trần Chí Sâm cùng Tả Đan Đan cùng nhau ngồi xe đi trước tỉnh thành đại học bên kia. Trên đường, Trần Chí Sâm thường thường sửa sang lại quần áo của mình, sau đó dò hỏi Tả Đan Đan, ta đầu tóc rối loạn không, quần áo nhưng có không được thể. Tả Đan Đan nhìn hắn rất nhiều lần, cho khẳng định trả lời. Một lát sau, Trần Chí Sâm lại hỏi, ta nhìn sắc mặt có phải hay không rất kém cỏi. Tối hôm qua thượng rất cao hứng, không ngủ. Ngài thực hảo, thực tinh thần. Quần áo rất được thể, tóc thực chỉnh tề. Ngài là ta đã thấy nhất có khí chất trưởng bối. Lời này chính là đại lời nói thật, Trần Chí Sâm tuy rằng người quá trung niên, hơn 40 tuổi, chính là hắn toàn thân lộ ra một cổ nho nhã khí chất, hơn nữa tuổi trẻ thời điểm cũng là tướng mạo bất phàm, mấy năm nay các loại mài giũa, rất có một cổ thành thục mị lực. Này nếu là ở về sau niên đại, không biết đến mê nhiều ít tuổi trẻ cô nương. Nàng nhìn Trần Chí Sâm nói, ngài không phải nói, đã từ bỏ ta mẫu thân sao, như thế nào còn như vậy khẩn trương a? Trần Chí Sâm cười nói, từ bỏ cũng không tương đương không có cảm tình, người ở chính mình coi trọng người trước mặt, nhiều ít sẽ có chút chú ý chính mình hình tượng. Năm đó ta theo đuổi mẫu thân ngươi thời điểm, một ngày đổi 3 lần quần áo. Vì đem chính mình trang điểm hấp dẫn người, ta thậm chí ngồi mấy ngày mấy đêm xe lửa chạy đến Thượng Hải, chỉ vì mua được mới nhất kiểu dáng quần áo. Vị này tuổi trẻ thời điểm thế nhưng vẫn là đi ở trào lưu tiền tuyến thời thượng thanh niên A khó trách ý gì phần hảo, đây là vài thập niên kinh nghiệm tích lũy A. Ngươi không cần hiểu lầm, ta cũng không phải trời sinh chú trọng hình tượng, là ở nhận thức mâu thân ngươi lúc sau dưỡng thành thói quen. Nàng khi đó là vị thập phần thẹn thùng nội liễm nữ tử, sẽ không dễ dàng nhìn về phía bất luận cái gì nam sĩ. Ta chỉ có ở thị giác thượng hấp dẫn nàng. Trần Chí Sâm cười nói, lại nói tiếp ta đã từng cũng không phải thực thưởng thức như vậy nữ tử. Khi đó Tân Trung Quốc thành lập, nơi nơi tuyên dương tân nữ tính, phụ nữ có thể đỉnh nửa bầu trời. Ta cũng thập phần thưởng thức như vậy nữ tử. Nhưng ta nhìn đến mẫu thân ngươi ánh mắt đầu tiên, ta liền cảm thấy, trước kia sở hữu thưởng thức tiêu chuẩn đều là lừa mình dối người, ta rõ ràng nên tìm cái như vậy nữ tử. Ở ta mệt nhọc là lúc, nàng chỉ cần an an tĩnh tĩnh ngồi ở ta bên người, ta đều cảm thấy chính mình cả người đều thả lỏng. Làm nàng quá thượng hạnh phúc sinh hoạt, đó là ta vì này nỗ lực vô cùng lực lượng. Tả Đan Đan nghe xong lúc sau, thâm chấp nhận. Lúc trước nàng cũng cảm thấy chính mình hẳn là sẽ bài xích chán ghét Thẩm Nhất Minh như vậy cáo giả, kết quả một không cẩn thận chính mình khi nào coi trọng Thẩm Nhất Minh, liền nàng chính mình cũng không biết. Nàng nhìn Trần Chí Sâm, trong lòng cảm thấy rất rối rắm. Ngài sẽ không thật đúng là ở trong lòng nhớ mãi không quên đi. Trần Chí Sâm cười lắc đầu, ta và ngươi nói này đó, là muốn cho ngươi biết, ta tưởng nhận ngươi, cũng không phải bởi vì huyết mạch kéo dài, mà là bởi vì ngươi là ta đã từng tốt đẹp nhất nguyện vọng. Ngươi cũng không phải không được hoan nghênh ngoài ý muốn. Ngươi là ta cả đời này sở trải qua, lớn nhất kinh hỷ. Tả Đan Đan nghe xong, trong lòng nhịn không được động dung, túi đầu hít hít lên men cái mũi. Đối nàng tới nói, Trần Chí Sâm những lời này, quá nặng trĩu. Hai cha con một đường không nói chuyện, tới rồi tỉnh thành đại học, xe mới đi vào, Tả Đan Đan liền thấy được đứng ở đại môn bên trong Lý Huệ. Là ta mẹ. Tả Đan Đan nói. Trần Chí Sâm thân thể ngẩn ra một chút, sau đó cách cửa sổ nhìn đi ra ngoài. Một phiến cửa sổ tựa hồ cách hai cái thế giới giống nhau, cách này 20 năm vô pháp vượt qua hừng câu. Chờ Tả Đan Đan xuống xe, Trần Chí Sâm mới chậm rãi xuống xe. Bên ngoài, Lý Huệ bình tĩnh nhìn hắn chống quải trượng xuống xe, chịu đựng không qua đi hỗ trợ. Nàng biết Trần Chí Sâm là cái kiêu ngạo người. Mẹ, ngươi như thế nào ở dưới lầu tới? Tả Đan Đan nói. Lý Huệ nói, ta nghĩ các ngươi muốn tới, liền tới tiếp một chút. Nàng nhìn về phía Trần Chí Sâm, nhấp miệng cười nói, đã lâu không thấy. Trần Chí Sâm cũng cười, đúng vậy, thật là đã lâu không gặp. Có thể cùng ta cùng nhau tại đây trong trường học mặt đi một chút sao, ta hảo chút năm không có tới nơi này. Đều có chút đã quên lộ. Hảo. Lý Huệ gật gật đầu. Sau đó xoay người dẫn đường. Tả Đan Đan nhìn bọn họ đi rồi, cũng không theo sau. Nàng biết, nàng mẹ tới dưới lầu, tất nhiên là muốn đơn độc cùng Trần Tiên Sinh trò chuyện. 20 năm không gặp, hai người cũng nên hảo hảo nói nói. Nàng xoay người nói, Khâu đồng chí, ngươi cùng ta cùng nhau đi lên đi. Tiểu Khâu lắc đầu, không cần, đại tiểu thư, ta ở chỗ này chờ liền hảo. Trần Tiên Sinh khả năng tùy thời muốn tìm ta. Tả Đan Đan vừa nghe này xưng hô, tức khắc thiếu chút nữa phun, đừng đừng đừng, ngươi liền kêu ta Tả Đan Đan đồng chí là được. Chúng ta nơi này không lưu hành này xưng hô. Tiểu Khâu nói, ta phải dò hỏi Trần Tiên Sinh ý tứ. Hành, ta đây trước lên rồi, ngươi nếu là có chuyện gì, liền tới lầu 3 tam linh tam thất tìm chúng ta. Tả Đan Đan công đạo xong rồi, liền chạy nhanh lên lầu. Lâm lên lầu thời điểm, nàng còn hướng tới hai người rời đi phương hướng nhìn thoáng qua. Lý Huệ cùng Trần Chí Sâm hai người chậm rãi đi tới, đã muốn chạy tới đại học bên trong hồ nước. Trước kia hai người thường xuyên ở bên này đọc sách, lúc này bởi vì mùa đông, cho nên hồ nước bên cạnh có vẻ có vài phần tiêu điều. Hảo chút năm, nơi này giống như không như thế nào biến hóa. Trần Chí Sâm cười nói. Lý Huệ nói, đúng vậy, có đôi khi ở bên trong này đi tới, liền cảm giác giống như trước nay không rời đi nơi này giống nhau. Kỳ thật đã là làm bà ngoại người. Trần Chí Sâm nhìn nàng nói, nào có, ngươi xem còn thực tuổi trẻ. Ta liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Nhưng thật ra ta, tóc bạc mọc thành cụm. Đó là ta cũng chưa nhọc lòng. Thiếu tư thiếu lự, mơ hồ liền quá lại đây. Trần Chí Sâm ngơ ngẩn nhìn nàng một chút, thu hồi tầm mắt, cười nói, ngươi mấy năm nay thế nào? Lý Huệ nhẹ nhàng cười nói, coi như thực hảo. Mấy năm nay quốc nội náo loạn một hồi vận động, đại học bên trong lão sư đều quá không thế nào hảo. Ở khi đó ta có cái an thân chỗ, an an ổn ổn sinh hoạt. Đã so rất nhiều người đều cường. Sau lại bọn nhỏ cũng thực tiền đồ, sinh hoạt cũng dần dần hảo đi lên. Đại thành đối ta thực hảo, bọn nhỏ hiếu thuận. Như vậy nhật tử đã thực thỏa mãn. Trần Chí Sâm cười nói, như vậy liền hảo, mấy năm nay ta ở nước ngoài cũng quá không tồi. Ta học kinh tế học, nhiều ít phái thượng công dụng, cũng coi như là hoàn thành chính mình khát vọng. Hai người nói xong lúc sau, thật lâu không nói. Một lát sau, Lý Huệ rốt cuộc nhịn không được nói, chân của ngươi. Còn đau không? Sau khi nói xong, nàng thật sâu hít vào một hơi. Chịu đựng làm chính mình cảm xúc tận lực bình tĩnh. Trần Chí Sâm lắc đầu, không đau, không có gì trở ngại, ngươi không cần quan tâm. Ngươi biết ta người này cũng không chú ý hình tượng, chỉ cần ta còn có thể nói chuyện, còn có thể động, ta liền sẽ không tự sa ngã. Thân thể đối với ta mà nói, chỉ là dùng để chịu tải ta cá nhân ý chí. Cho nên điểm này thương với ta mà nói cũng không quan trọng. Nhưng thật ra ngươi, vì Đan Đan, ngươi bị rất lớn tội. Trong lòng ta hổ thẹn. Hắn thanh âm hơi hơi nghẹn ngào một ít. Lý Huệ trộm lau nước mắt, cười nói, cũng không có ngươi tưởng như vậy nghiêm trọng. Ngươi cũng không cần áy náy. Mặc kệ thế nào, ngươi tận lực, không ai trách ngươi. Nàng nhìn về phía Trần Chí Sâm, đã nhiều ngày ta vẫn luôn suy nghĩ. Nếu là ngươi năm đó tới năm Giang, sẽ như thế nào? Ta nghĩ tới nghĩ lui, đột nhiên cảm thấy, ngươi mặc dù tới năm Giang, kết quả cũng là giống nhau. Lúc ấy cha mẹ ta vẫn là quốc nội đại học giáo thụ, một lòng đền đáp tổ quốc. Ta như thế nào nhẫn tâm vì chính mình, khiến cho bọn họ đi theo đi dị quốc tha hương, này không khác phản quốc. Bọn họ mặc dù vì ta hủy khuất chính bọn họ, ta cũng không đành lòng làm cho bọn họ vì ta hy sinh. mặc dù làm ta lựa chọn, ta chỉ biết lựa chọn từ bỏ đi theo ngươi. Cho nên, ngươi cũng không cần vì năm đó sự tình lo lắng. Hết thể không phải ngươi có thể thay đổi. Trần Chí Sâm quay đầu nhìn hồ nước mặt nước, hốc mắt phím hồng. Đúng vậy, hết thể đều đi qua, chúng ta đều không cần nhớ chuyện quá khứ. Hiện giờ hài tử đều trưởng thành, liền cháu ngoại đều có. Về sau tâm tư đều phải đặt ở hài tử trên người. Phía trước ta vẫn luôn cho rằng chính mình thực tuổi trẻ, chờ nghe được hữu hữu kêu ta ra ra thời điểm, ta mới kinh ngạc phát hiện chính mình đã già rồi. Đều là muốn mang tôn tử tuổi. Nói xong lúc sau, hắn trưởng ra một hơi, miễn cưỡng cười nói, lại nói tiếp, đan đan đứa nhỏ này thật sự hiếu thuận ngươi, ta tưởng nhận nàng, nàng nói phải nghe ngươi ý tưởng. Tạ Đại Thành đã đồng ý, không biết ngươi ý kiến như thế nào. Ta cũng không sẽ độc chiếm cái này nữ nhi, về sau, chỉ là thêm một cái người đau nàng. Lý Huệ gật gật đầu, nàng cũng là người nữ nhi, ta tự nhiên đồng ý về sau nàng ở kinh thị, ngươi muốn chiếu cố hảo nàng. Trần Chí Sâm thỏa mãn cười, hảo, ta nhất định chiếu cố hảo nàng. Hai người dọc theo năm đó đi qua lộ, ở trong trường học mặt đi rồi một lần. Lộ trung điểm chính là Lý gia trụ người nhà lâu dưới lầu. Trần Chí Sâm nhìn thang lầu, cười nói, hôm nay cảm ơn ngươi dẫn ta trọng du vườn trường, ngày sau các ngươi tới kinh thị chơi, ta cũng mang các ngươi nơi nơi đi dạo. Ngươi cùng Tạ Đại Thành nói một tiếng, không cần cả đời không qua lại với nhau, đem ta đương thân thích ở chung, ta liền rất thỏa mãn. Ta tưởng, đây cũng là đan đan sở hy vọng kết quả. Lý Huệ cười gật đầu. Ngày sau lại không phải người yêu, mà là thân nhân. Lại nhiều hồi ức cùng cảm tình, đều đã bao phủ ở đã từng 20 năm chỗ hổng bên trong. Mà bọn họ hiện giờ quan hệ, là bởi vì đan đan tồn tại mà thành lập thân nhân quan hệ. Lý gia cha mẹ ở nhà đợi một hồi lâu, còn lo lắng cho mình hai người có thể hay không cảm xúc kích động. Lại không nghĩ rằng hai người trở về đến lúc đó, đều thực bình tĩnh. Thậm chí đều nhìn không ra phía trước hay không có đại bi đại hỉ dấu vết. Nhưng thật ra Trần Chí Sâm vừa vào cửa, liền cấp Lý gia hai lão không lưng nhận lỗi, ta năm đó phạm phải đại sai, làm lão sư cùng sư mẫu thương tâm khổ sở, là ta tội lớn. Chí Sâm ngươi đừng như vậy, mau đứng lên. Lý mẫu lại đây đỡ bờ vai của hắn, chuyện của ngươi chúng ta đều đã biết, không trách ngươi. Ngươi mấy năm nay cũng khổ. Lý phụ nghiêm túc nói, lúc trước ở kinh thị nhìn đến ngươi thời điểm, nếu không phải nhìn ngươi như vậy, ta cũng là muốn đánh gãy chân của ngươi. Chính là hiện giờ biết ngươi đã vì năm đó sự tình đau xót nhiều năm, ta liền không hề oán ngươi. Giống như năm đó các ngươi này đó học sinh phạm vào sai, bị ta xử phạt lúc sau, ta đều sẽ không lại trách các ngươi. Ngươi không cần ở nhớ, hảo hảo giữ được thân thể, vì quốc gia xuất lực, mới là ta chờ đợi. Được đến Lý phụ Lý mẫu tha thứ, Trần Chí Sâm thật dài thở phào nhẹ nhõm, đa tạ sư phụ sư mẫu khoan hồng độ lượng, tha thứ ta cái này không nên thân học sinh. Ta ngày sau hành động, nhất định không làm thất vọng lao sư kỳ vọng, cũng không làm thất vọng chính mình lương tâm. Lý Phụ vui mừng, lại nhìn Lý Huệ, đan đan sự tình, các ngươi nhưng nói. Lý Huệ mang theo Tả đan đan đi đến Trần Chí Sâm bên người, chúng ta đã nói. Nàng nhìn Tả đan đan, đan đan, ta và ngươi ba ba đều đồng ý ngươi nhận Trần Chí Sâm vị này phụ thân, hắn tuy rằng không có dưỡng dục ngươi, nhưng hắn trong lòng đối với ngươi ái không thể so chúng ta thiếu. Ta hy vọng ngươi có thể không có khúc mắc nhận hắn làm phụ thân, ngày sau giống như hiếu thuận chúng ta giống nhau, hiếu thuận hắn. Trần Chí Sâm mặt mang chờ mong nhìn Tả đan đan. Tả đan đan nhìn đại gia, tuy rằng trong lòng có chút không được tự nhiên, bất quá nàng vẫn là thực thuận theo hô một tiếng, ba ba. Trần Chí Sâm khỏe mắt ướt át rôi tay ôm nàng, ta hài tử. Lý Huệ đứng ở vừa mỉm cười nhìn bọn họ. Cuộc đời này lại không tiếc nuối cùng thống khổ. Tuy rằng cha con tương nhận, bất quá Trần Chí Sâm cũng không bắt buộc Tả đan đan sửa họ. Gần nhất dù sao cũng là Tả Đại Thành dưỡng dục Tả đan đan, sửa họ thực xin lỗi này dưỡng dục tri ân. Thứ hai hắn không nghĩ Tả đan đan thân thế bị người lấy ra tới công kích. Rốt cuộc hắn năm đó cũng không có cùng Lý Huệ kết hôn. Bất quá Trần gia gia phả mặt trên, vẫn là muốn đổi thành họ Trần. Muốn cho Trần gia người biết, hắn có một cái thân sinh nữ nhi. Trần Chí Sâm tưởng thừa dịp ở Nam Giang đến lúc đó, ăn một đốn bữa cơm đoàn viên, vì thế Lý Phụ cùng Lý Mâu mang theo Lý Huệ cùng nhau đến thẩm gia bên này. Tạ Đại Thành nhìn Lý Huệ tới, còn có chút khẩn trương. Lý Huệ đi tới nói, hảo, đều một phen tuổi, ở nhi nữ trước mặt không cần nháo này đó biến yếu. Ta cùng Trần Chí Sâm đã nói rõ ràng, năm đó sự tình đều không cần quan tâm. Ngày sau Đan Đan cũng là hắn nữ nhi, hai nhà đương thân thích đi. Ngươi đồng ý sao? Đương thân thích đi. Đồng ý, đương nhiên đồng ý. Tạ Đại Thành lập tức gật đầu. Đương thân thích đi tính gì a? Hắn nhìn Lý Huệ, ngươi không giận ta. Ta ngày đó nói vậy. Lý Huệ cười nói, tức giận cái gì, đều nhiều năm như vậy, ngươi cũng khó được nháo một lần biến hữu. Ta tổng muốn khoan dung ngươi một lần. Tạ Đại Thành đột nhiên cảm thấy trong lòng trướng trướng, hắn cùng Huệ qua nhiều năm như vậy á, Huệ trong lòng vẫn luôn nhớ kỹ đâu. Hắn đột nhiên cảm thấy chính mình phía trước tưởng những cái đó đều thực đốc. Trần Chí Sâm nói không sai, Huệ không có nói xuất ly hôn, hắn liền không tư cách để. Cái gọi là nhận thân yến, chính là đi theo Thẩm gia cùng Lý gia bên này, cùng nhau ăn đốn bữa cơm đoàn viên. Trần Bình Bình lúc này còn ở vào chính mình nhiều một cái đường muội khiếp sợ giữa, nghe được Tả Đan Đan đổi giọng gọi ba ba lúc sau, nàng đưa ra một cái lo lắng vấn đề, vạn nhất ngươi hai cái ba đều ở đây, ngươi kêu một tiếng, bọn họ như thế nào phân chia đâu. Này vấn đề làm Trần Chí Sâm cùng Tả Đại Thành ngây ra một lúc. Ta so Tả Đại Thành đồng chí đại điểm nhi, Trần Chí Sâm cười nói. Tả Đại Thành nóng nảy, này cũng không thể dùng tuổi phân chia đi. Đan Đan vẫn luôn kêu ta ba ba. Tả Đan Đan, này hai lúc này còn tranh thượng. Nàng chịu đựng không trợn trắng mắt, này dễ làm, về sau các ngươi tách ra thời điểm, ta liền đều kêu ba ba, nếu ở một khối thời điểm, ta liền kêu Trần ba ba Tả ba ba, này không phải phân chia khai sao, bao lớn chuyện này a. Những người khác đều nở nụ cười. Tả Đan Đan sửa miệng lúc sau, Thẩm Hữu Hữu cũng đến sửa miệng, bất quá hiện giờ Trần Chí Sâm hình tượng đã thâm nhập hắn trong lòng xem, nhìn đến Trần Chí Sâm liền kêu ra ra, Tả Đan Đan làm hắn kêu ông ngoại, hắn cũng kiên định bất di. Hắn cảm thấy kêu ông ngoại là không ngọt nào ăn. Ra ra liền ra ra đi, ở lòng ta, ngươi cùng nhi tử không khác nhau. Trần Chí Sâm nhưng thật ra không so đo. Tả Đan Đan nghe được lời này, tức khắc cười, ngài cảm thấy không khác nhau, có người cảm thấy có khác nhau đâu. Nàng nếu là nhi tử, Thẩm Nhất Minh không phải biến thành con dâu. Ha ha ha. Thẩm Nhất Minh cười con mặt mày, nói, không có việc gì, Hữu Hữu bên này ta tới giáo, hắn khẳng định sẽ sửa miệng. Hắn ngày thường thực nghe ta nói. Thẩm Hữu Hữu nhìn hắn ba ba tươi cười, theo bản năng hướng hắn ngọt ra ra trong ngực mặt toàn. Ăn xong nhận thân yến, Trần Chí Sâm cũng không đi, vẫn luôn lưu tại Thẩm gia bên này. Mỗi ngày liền mang theo Thẩm Hữu Hữu cùng nhau chơi. Cũng mặc kệ Thẩm Hữu Hữu có nghe hay không đến hiểu, mỗi ngày đều cho hắn kể chuyện xưa, xem tranh liên hoàn. Làm cho bà ngoại đều thất nghiệp, mỗi ngày không cần mang hài tử, dứt khoát đi tìm láng giềng lãnh cư tán gẫu. Thẩm Nhất Minh tắc trở về một chuyến Đại Hà công xã bên này, đem Thẩm Hữu Hữu hộ khẩu cấp rời ra tới. Lúc trước Thẩm Hữu Hữu hộ khẩu là Tả Đại Thành trực tiếp thượng, vị này làm ông ngoại vẫn luôn kêu Thẩm Hữu Hữu tiểu danh tự, cho nên thượng hộ khẩu thời điểm trực tiếp thượng lũ danh. Trần Chí Sâm nhìn lúc sau, khoe miệng hàm chứa cười, Đại Thành đồng chí đây là chờ ta tới đặt tên đâu. Tả Đan Đan. Ba, ta cùng Thẩm Nhất Minh đã suy nghĩ đại danh. Vẫn là nàng cùng Thẩm Nhất Minh nghiên cứu sở từ nghiên cứu ra tới đâu. Tu Sa, Tu Sa, thật tốt đẹp tên A, vừa nghe chính là thuần lương nhẹ nhàng quân tử. Không giống Thẩm Nhất Minh tên kia tử vừa nghe liền cáo giả. Phải không, hai tử tên. Trưởng bối tới lấy tương đối có phúc khí. Trần Chí Sâm tươi cười ôn hòa nói. Tả Đan Đan trước nay không nghĩ tới, nàng cái này ba thế nhưng sẽ theo dõi Thẩm Hữu Hữu đại danh. Còn quanh co lòng vòng muốn trưởng bối đặt tên. Ha ha, nói tốt chính trực quân tử nhân thiết đâu. Chuyện này làm Thẩm Hữu Hữu mụ mụ, Tả Đan Đan tự nhiên là sẽ không một mình ứng đối, vì thế tỏ vẻ muốn cùng Thẩm Nhất Minh cái này làm phụ thân thương lượng. Trần Chí Sâm tự nhiên đồng ý làm một vị hảo phụ thân, hắn là sẽ không làm nữ nhi khó xử. Cho nên buổi tối người một nhà cùng nhau ăn cơm đến lúc đó, Trần Chí Sâm liền cùng Thẩm Nhất Minh hàn huyên lên. Ở một ít đại gia tộc bên trong, nam hải tên từ nam tính trưởng bối, đặc biệt là gia gia bối người tới lấy, sẽ có chứa vị này trưởng bối đối hắn mong đợi cùng chúc phúc, loại này tập tục truyền lưu nhiều năm, nhất định là có này chỗ đáng khen. Nhất Minh, ngươi cảm thấy đâu? Trần Chí Sâm cười xem Thẩm Nhất Minh. Thẩm Nhất Minh cũng cười nói, ba, ngài nói rất đúng. Bất quá hiện tại là tân xã hội, ngài là từ nước ngoài trở về người, sẽ không mang theo như vậy tư tưởng đi. Đúng vậy, ta còn mang theo như vậy tư tưởng. Trần Trí Sâm thản nhiên nói. Tả Đan Đan, này không ấn lẽ thường ra bài A. Thẩm Nhất Minh nghe vậy cười, quốc nội hiện tại cũng ở cải cách, theo đuổi chính là tân tư tưởng tân lý luận, chúng ta đến bắt kịp thời đại. Trần Trí Sâm nói, cải cách không đổi được ra sự. Sửa đổi không được trưởng bối đối vãn bối yêu thương cùng với vãn bối đối trưởng bối tôn kính. Nhất Minh A, trên làm dưới theo, ngươi là hữu hữu tấm gương. Tả Đan Đan mùi ngon đang ăn cơm, sau đó nhìn hai cái nam nhân đấu tới đấu đi. Nhìn nhìn lại bên cạnh, Thẩm Hữu Hữu ăn càng hương. Hoàn toàn không biết, chính mình mệnh danh quyền khiến cho một hồi đấu tranh. Bà ngoại nhìn tới nhìn lui, cũng nghe ra điểm nhi vấn đề tới. Muốn ta nói à, tên này còn phải là Hữu Hữu chính mình lựa chọn mới được. Như vậy đi, chúng ta đem cấp Hữu Hữu lấy tên viết ở tờ giấy bên trong, làm chính hắn tuyển. Tên này cũng chú ý cái duyên phận, hắn hiện tại cái gì cũng đều không hiểu, lựa chọn mới là cùng hắn có duyên phận tên. Thẩm Nhất Minh tự hỏi tính khả thi. Trần Trí Sâm nhìn chằm chằm Thẩm Hữu Hữu không biết suy nghĩ cái gì. Ta đồng ý. Tả Đan Đan nhấc tay biểu quyết. Tổng không thể bởi vì tên, liền khiến cho gia đình chiến tranh rồi. Này nếu là một cái cường một cái nhược còn chưa tính. Này hiển nhiên hai người ngươi tới ta đi mảy may không cho a. Trần Trí Sâm nghe vậy, nói, ta cũng đồng ý. Thẩm Nhất Minh cười khẽ, hảo a. Trong nhà chuẩn bị trang giấy. Trần Trí Sâm liền viết xuống chính mình cấp Thẩm Hữu Hữu lấy tên. Hữu Lâm. Ba, này có ý tứ gì a? Tả Đan Đan hỏi. Trần Trí Sâm cười nói, làm các ngươi hài tử, hắn ngày sau tiền đồ cùng thành tựu là không thể nghi ngờ, ta không cần nhọc lòng. Ta chỉ ngóng trông hắn bình an cả đời, đến thiên bảo hộ, không cần lại trải qua chúng ta đã từng cực khổ. Lâm mãi ơn trạch chi ý, với ta mà nói, hài tử là trời cao ơn trạch. Hơn nữa, hắn nhũ danh không phải kêu hữu hữu sao, hiệu quả như nhau chi diệu. Tả Đan Đan thâm biểu tán đồng, vừa muốn gật đầu, nhìn đến Thẩm Nhất Minh cười, nàng liền nói, ân, ba, ngươi lo lắng. Nói xong lúc sau, nàng tiến đến Thẩm Nhất Minh bên người, nhỏ giọng nói, Nhất Minh đồng chí, vạn nhất Thẩm hữu hữu không có thể chịu đến tên của ngươi, làm sao bây giờ? Thẩm Nhất Minh nói, tên loại chuyện này, cũng không như vậy chú ý bất quá đặt tên quyền loại sự tình này làm phụ thân. Ta tuyệt đối không thể thoái nhượng. Nếu là Thẩm Hữu Hữu chính mình chịu đến khắc tên, kia cũng là duyên phận, không phải ta thoái nhượng kết quả. Tả Đan Đan hiểu rõ, hợp lại một cái là muốn đặt tên quyền, một cái là giữ gìn làm phụ thân tôn nghiêm đâu. Nam nhân tâm tư thật là nhiều a, vì thế cũng lười đến quản. Là một cái thông minh nữ nhân, nàng biết tại đây loại thời điểm, nàng là ai cũng không thể bang. Dù sao đối với nàng tới nói, Hữu Hữu đại danh là đối ngoại. Ở nàng trước mặt, vĩnh viễn là nàng tiểu hữu hữu. Hai cái giấy trong đoàn mặt viết thượng tên, Tả Đan Đan nhìn đến Thẩm Nhất Minh lấy ra chính mình chuẩn bị giấy thời điểm, sờ sờ cái chán. Hắn thế nhưng đem giấy chiết thành Thẩm Hữu Hữu ngày thường thích nhất chơi tiểu lão hổ. Sử trá a đây là. Trần Trí Sâm cũng thấy được, cười khẽ một chút. Kia tươi cười ý vị thâm trường. Tả Đan Đan lúc này vẫn là giúp chính mình nam nhân một chút, kỳ thật xếp thành tiểu lão hổ cũng khá tốt. Nam Hải từ sao, mạnh mẽ hoài phong. Trần Trí Sâm nói, chúng ta này đồng lứa chú ý thực vì thiên, dân chi căn bản, ta liền không theo các ngươi. Nói đem chính mình chuẩn bị viết Thẩm Hữu Hữu giấy đoàn đem ra, thế nhưng là, tiểu bánh kem nhan sắc, cũng không biết hắn ở nơi nào chuẩn bị màu đỏ bút, còn ở mặt trên vẽ mấy cái tiểu trái cây. Đều không phải đèn cạn dầu. Tả Đan Đan cũng mặc kệ, xoay người đi ôm Hải tử. Hữu Hữu, thích cái nào chính ngươi đi lấy. Đây chính là ngươi cả đời đại sự nhi a, chính ngươi hảo hảo lựa chọn. Thẩm Hữu Hữu nhìn đến nhà mình trước mắt trên bàn hai cái tiểu món đồ chơi, cao hứng đôi mắt sáng lên. Hắn chạy tới, bên này nhìn một chút, bên kia nhìn một chút, một đôi tay liền phải tất cả đều cầm. Tả Đan Đan chạy nhanh ngăn đón hắn, không thể lòng tham, chỉ có thể lấy một cái. Nàng vươn một bàn tay đầu ngón tay. Thẩm Hữu Hữu nhìn đến tay nàng đầu ngón tay liền biết có ý tứ gì. Trước kia mỗi lần chỉ có thể lấy một cái thời điểm, mụ mụ chính là làm như vậy. Hắn ủy khuất nghêu máu, đối với ông ngoại kêu, ngọt ông ngoại. Trần Trí Sâm đối với hắn hiền từ cười. Sau đó không bất luận cái gì tỏ vẻ. Hắn lại nhìn Thẩm Nhất Minh, ba ba, ba ba. Thẩm Nhất Minh duỗi tay chỉ trên bàn. Không chiếm được ngoại viện, hắn lại đi tìm chính mình thái nãi nãi. Thái nãi nãi đã sớm đi phòng bếp. Hắn thu hồi tầm mắt, ủy khuất nhìn mặt bàn, trong chốc lát nhìn cái này, trong chốc lát nhìn cái kia. Sau đó vươn trắng non tiểu béo tay, cầm lấy ngọt ngào. Trần Chí Sâm cười đi qua đi bế lên hắn, Hữu Lâm, Thẩm Hữu Lâm. Thẩm Hữu Hữu đem giấy đoàn hướng trong miệng tắc, ăn một lần là giả, tức khắc hoa hoa khóc lên. Hắn muốn một lần nữa lựa chọn. Không khóc không khóc, ông ngoại làm người cho ngươi lấy ăn ngon. Trần Chí Sâm hống hắn nói. Tả Đan Đan chạy đến Thẩm Nhất Minh bên người, Thẩm Nhất Minh cười nói, làm tiểu tử này ăn mệt chút cũng hảo. Về sau chuyện này chúng ta muốn thường thường cùng hắn lại nói tiếp, hắn đại danh, chính là một khối giả bánh kem định ra tới. Làm hắn trường điểm trí nhớ, xem đồ vật không cần xem mặt ngoài, về sau cũng có thể ăn ít mệt. Có thù tất báo à, đây là muốn cho Thẩm Hưu Hưu về sau thật mất mặt ta còn nói như vậy hiên ngang lẫm liệt, đường hoàng. Tả Đan Đan veo veo hắn, ngươi còn cùng hài tử giống nhau đâu. Lại nhỏ giọng nói, chúng ta tái sinh một cái, lần sau tên ngươi tới lấy. Ta làm chủ. Thẩm Nhất Minh điểm điểm nàng cái mũi, cười mà không nói. Hắn nếu là vì lấy cái tên khiến cho chính mình tức phụ chịu khổ, hắn liền không phải người. Không quan tâm Thẩm Hữu Hữu nghĩ như thế nào, dù sao đại danh là định ra tới. Bà ngoại nghe xong lúc sau, cũng rất tán đồng Trần Chí Sâm lấy tên. Đối với lão nhân tới nói, đối hài tử không khác hy vọng, chỉ hy vọng hắn có thể bình an lớn lên, trôi chạy cả đời. Nếu là làm nàng lấy tên, nàng liền phải lấy ra bảo A, ra khang linh tinh đâu. Bất quá nàng rốt cuộc có chút lao tư tưởng, cảm thấy nữ tính trưởng bối lấy tên không tốt, cho nên liền cũng không trộn lẫn hợp đi vào. Nay toàn gia đều là cao bằng cấp, lấy tên tổng sẽ không kém là được. Vì chúc mừng Thẩm Hữu Hữu đại danh, Trần Chí Sâm làm tiểu khâu đi mua một ít điểm tâm ngọt trở về. Tuy rằng không phải bơ bánh kem, bất quá cũng không tồi. Tỉnh thành bên này rốt cuộc chủng loại thiếu. Thẩm Hữu Hữu cũng là cái không kén ăn, ôm ăn hai khối. Mặt khác điểm tâm liền từ bà ngoại mang này Thẩm Hữu Hữu đi chia hàng xóm nhóm ăn. Nói cho đại gia, Thẩm Hữu Hữu đại danh kêu Thẩm Hữu Lâm. Trần Bình Bình nghe được Thẩm Hữu Hữu đại danh tự lúc sau, ánh mắt cổ quái lôi kéo Tả Đan Đan, trộm nói, tên là ta ngũ thúc lấy. Ngươi như thế nào biết? Tả Đan Đan hiếu kỳ nói, nhà của chúng ta, Hữu Hữu này đồng lứa, đều là Hữu tự bối. Buổi tối ngủ thời điểm, Tả Đan Đan cùng Thẩm Nhất Minh cảm khái, chính mình này thân cha cũng là tâm nhãn nhiều a. Thẩm Nhất Minh chính nhìn thư. Hiện tại Thẩm Hữu Hữu đã đi theo Trần Chí Sâm cùng nhau ngủ, hai vợ chồng nhạc thanh tịnh. Nghe được Tả Đan Đan cảm khái nói, hắn cười nói, nước ngoài bài hoa thực nghiêm trọng, Âu Mỹ quốc gia, người hoa địa vị không cao, ở bên kia sinh hoạt kỳ thật thực gian nan. Nhưng là người bà có thể làm được thương hội đại biểu. Lại còn có thể ở nước Mỹ có như vậy đại gia nghiệp, lần này tiến xuất khẩu công việc rất nhiều đều là hắn tới làm, ngươi cảm thấy hắn nếu là không điểm tâm mắt, hắn có thể làm được. Hắn ở chúng ta này dùng, còn đều là tiểu đánh tiểu nháo đâu. Thật muốn nháo lên, ha ha. Tả Đan Đan ngáp một cái, dù sao các ngươi đều không phải tốt, ngươi tới rồi hắn tuổi này, cũng không kém bao nhiêu. Nàng lại nghĩ tới Trần Chí Sâm đời này trải qua, cảm thán nói. Mặc dù là người thông minh, cũng có chịu khổ thời điểm đâu. Nàng buồn bực nói, ngươi nói, năm đó lá thư kia rốt cuộc đi nơi nào. Như thế nào cố tình như vậy không khéo liền này phong thư không thấy. Khi đó thư tín mất đi là một kiện thực bình thường sự tình. Thẩm Nhất Minh phiên một tờ thư, có thể là lấy sai rồi, có thể là trên đường thất lạc. Rất nhiều khả năng đều có. Tả Đan Đan nói, nếu là có cơ hội, ta phải đi bưu cục nhìn xem. Xem có hay không khả năng nhảy ra 20 năm trước ký lục. Bất quá cũng không thể làm ta ba mẹ biết, chuyện này ở bọn họ trong lòng đã phiên thiên, đừng nhìn bọn họ rất tiêu sái, nhưng là bị một phong thơ tạo thành 20 năm trời xuôi đất khiến, này quả thực chính là một cây thứ, bọn họ chỉ là không đi so đo thôi. Trong lòng nhiều ít khẳng định là không thoải mái. Thẩm Nhất Minh đem sách vở bông, hướng trong chăn mặt nằm, chỉ sợ có người đã sớm bắt đầu tra xét. Ngươi có thể tra được mới kỳ quái, trung gian ra như vậy nhiều chuyện tình, cái kia niên đại thu phát ký lục, có thể tìm được cũng không phải là một việc dễ dàng. Tả Đan Đan còn đang suy nghĩ sự tình, nhìn hắn nằm xuống, cũng đi theo nằm xuống, Thẩm Nhất Minh, ta phía trước đề nghị ngươi cảm thấy thế nào, chúng ta tái sinh một cái đi. Ngươi xem ta ba hiện tại cả ngày bá chiếm Thẩm Hữu Hữu, ta lo lắng bà ngoại bên này không có chuyện gì, muốn nhớ thương a. Thẩm Nhất Minh ôm nàng nói, ân, có thể suy xét. Sau đó xoay người áp đi lên. Thật lâu sau lúc sau, Tả Đan Đan đẩy còn đè ở chính mình trước ngực đầu. Ân, Thẩm Nhất Minh, ngươi cái đại kẻ lừa đảo. Nghỉ đông cũng muốn kết thúc, Tả Đan Đan cùng Thẩm Nhất Minh bọn họ cũng chuẩn bị đi trước kinh thị. Thẩm Nhất Minh hoa một ngày thời gian, lại mời trước kia lão bằng hữu ăn cơm. Này một năm bên trong, mấy cái đại nam nhân trên cơ bản đều thoát đơn. Từ đại bằng tức phụ đều có mang. Biết Thẩm Nhất Minh lần này đi rồi, là thật sự không biết khi nào mới có thể đã trở lại, đều còn nhịn không được đỏ hốc mắt, lôi kéo Thẩm Nhất Minh manh uống một đốn. Trước khi đi, Trần Trí Sâm lại cùng Thẩm Nhất Minh toàn ra đi Lý ra bên này tụ một tụ. Rốt cuộc này từ biệt, gặp lại không biết khi nào. Sơ chín, toàn ra lái xe đi tỉnh thành đại học Lý ra bên này. Xe là tỉnh thành chính phủ cung cấp xe dịp, ngồi người rất nhiều. Thẩm Hữu Hữu thực thích đại gia cùng nhau ra cửa, ở trong xe vẫn luôn cùng Trần Trí Sâm đùa giỡn. Hắn hiện tại quá so quá khứ dễ chịu nhiều, mỗi ngày đều có ăn ngon, lại còn có người bồi hắn chơi, cùng hắn nói chuyện. Không giống qua đi, ba ba mụ mụ luôn là rất bận nhìn không tới người. Thái mãi mãi lại luôn là đóng đế giày, làm hắn một người chơi. Không có đồng bọn sinh hoạt là tịch mịch, hiển nhiên hắn hiện tại đã tìm được rồi cho nhau thích đồng bọn. Trần Trí Sâm biên cùng hắn chơi, trong óc biên cân nhắc cái gì, tươi cười thập phần ôn hòa. Làm Tả Đan Đan nhìn tổng cảm thấy trong lòng không yên ổn. Nói thật ra, nàng đối với nàng cái này mới vừa nhận ba đối Thẩm Hữu Hữu sủng ái, vẫn là có chút không đồng ý lo lắng đem Thẩm Hữu Hữu sủng thành nhị thế tổ, về sau nàng cùng Thẩm Nhất Minh muốn nhọc lòng. Nhưng là lại nghĩ nàng Trần ba ba đánh giá nếu bởi vì tưởng đền bù này 20 năm không mang quá hài tử tiếc nuối. Cho nên muốn ở Thẩm Hữu Hữu trên người tìm trở về, nhiều ít lại cảm thấy thông cảm hắn. Trong óc nghĩ tới nghĩ lui, nàng cảm thấy tựa hồ cũng không cần lo lắng. Rốt cuộc đi kinh thị lúc sau, cũng sẽ không thường xuyên gặp mặt, nàng cùng Thẩm Nhất Minh ngày thường nhiều nhìn điểm nhi thì tốt rồi. Tới rồi tỉnh thành đại học lúc sau, một nhà già trẻ lớn bé xuống xe. Bà ngoại hiện tại không cần mang hài tử, rất nhẹ nhàng, ở phía trước dẫn đường đi. Trần Trí Sâm chống quải trượng ôm Thẩm Hữu Hữu đi trung gian. Ba, làm Nhất Minh ôm đi. Nếu không làm chính hắn đi cũng đúng, cũng nên học trên dưới lâu. Tả Đan Đan cảm thấy hắn này lên cầu thang hẳn là rất cố hết sức. Trần Trí Sâm nói, không cần, ta một bàn tay còn ôm đến động hắn. Bác sĩ kiến nghị ta ngày thường muốn nhiều chú ý vận động. Như vậy khá tốt. Thẩm Hữu Hữu lắc qua lắc lại, tựa hồ cũng lo lắng cho mình bị quăng ngã. Gắt gao ôm hắn ông ngoại cổ. Tả Đan Đan cùng Thẩm Nhất Minh đi ở mặt sau nhìn. Nếu là thật sự có gì sự, liền ở phía sau đỡ. Mới vừa thượng lầu ba liền nghe được hành lang thanh âm. Ba mẹ, này lập tức năm đều phải qua xong rồi, tổng muốn cho ta cùng Văn Sương cho các ngươi chúc Tết đi. Tả Đan Đan nghe thế thanh âm, khỏe miệng liền ngoai ngoai. Người một nhà qua thang lầu tới rồi hành lang bên trong, quả nhiên thấy được Lý Văn Sương hai vợ chồng đứng ở cửa. Lý Văn Sương nhưng thật ra không nói chuyện, Quách Thải Bình thiếu than thở khóc lóc. Tựa hồ là nhận thấy được người tới, hai vợ chồng hướng tới bên này nhìn thoáng qua. Nhìn đến người tới lúc sau, hai người đều ngây ngẩn cả người, sau đó ngốc ngốc nhìn không phản ứng. Trần Trí Sâm buông hài tử, nắm Thẩm Hữu Hữu tay, đối với hai người cười nói, nhiều năm không thấy. Trần Trí Sâm. Lý Văn Sương kinh ngạc nhìn hắn, sau đó vẻ mặt cả giận nói, ngươi tới làm cái gì? Ngươi còn có mặt mũi tới nhà của chúng ta. Tả Đan Đan nói, cứu cứu, lời này ngươi nói đã có thể không thích hợp, ông ngoại đều không cho ngươi vào cửa đâu. Này cũng không phải là nhà ngươi. Lý Văn Sương tức khắc mặt khí đỏ, Đan Đan, ngươi làm gì vậy, mẹ ngươi năm đó chịu khổ, chính ngươi không biết. Ta biết ta mẹ chịu khổ, nhưng thật ra cứu cứu ngươi không biết. Cho nên rời đi nông trường lúc sau liền bắt đầu cùng ta mẹ xa lạ. Tả Đan Đan mặt vô biểu tình nói, nàng cảm thấy Lý Văn Sương này mặt cũng quá lớn, biểu hiện nhiều quan tâm nàng mẹ, kỳ thật nhất thực xin lỗi nàng mẹ nó, chính là chính hắn. Trần Trí Sâm cười nói, Văn Sương, đối hài tử không nên dùng loại này nghiêm khắc ngữ khí. Hài tử đều là cha mẹ trong tay bảo, ngươi như vậy, dễ dàng làm hài tử cha mẹ không cao hứng. Lý Văn Sương giật giật môi không nói chuyện. Bên cạnh, Quách Thải Bình đã sửng sốt đã nửa ngày. Nàng nhìn Trần Trí Sâm, như là đang nằm mơ giống nhau. Nhìn nhìn lại hắn chân cẳng, ngơ ngác nói, không nghĩ tới, chân của ngươi quăng ngã thành như vậy. Trần Chí Sâm lúc này mới nhìn nàng một cái, cười nói, ta chân không phải quăng ngã, là đâm. Ngươi như thế nào sẽ cho rằng ta chân là quăng ngã? Tả Đan Đan cùng Thẩm Nhất Minh cho nhau nhìn thoáng qua. Quách Thải Bình vội vàng nói, ta đoán. Trần Chí Sâm, ngươi như thế nào đã trở lại? Quốc gia cải cách mở ra, chúng ta tự nhiên có thể đã trở lại. Lại nói tiếp hảo chút năm không gặp, khi nào các ngươi đi kinh thị, ta khoản đãi các ngươi. Hiện tại chúng ta đi trước lao sư trong nhà ăn cơm. Trần Chí Sâm nhàn nhạt cười nói. Quách Thải Bình theo bản năng tránh ra. Lý Văn Xương cũng không có vừa mới tự tin, buồn không hề răng thối lùi đến một bên. Tả Đan Đan đi hô môn, bà ngoại, chúng ta tới rồi. Thẩm Hữu Hữu cũng chạy tới gõ cửa, bà ngoại, tới rồi. Bên trong Lý Mẫu nghe được thanh âm, chạy nhanh lại đây mở cửa. Sau đó thả bọn họ tiến vào. Đến nỗi ngoài cửa Quách Thải Bình cùng Lý Văn Xương, nàng xem cũng chưa xem một cái. Nhìn môn ở trước mặt đóng lại, Quách Thải Bình còn có chút không phục hồi tinh thần lại. Hơn 20 năm, nàng thế nhưng lại thấy được Trần Chí Sâm. Hắn tuy rằng trở thành tàn phế, còn là làm người liếc mắt một cái là có thể nhìn đến hắn. Nàng nhớ tới đã từng lần đầu tiên nhìn đến Trần Chí Sâm cảnh tượng. Khi đó nàng vẫn là một cái túc quản nữ nhi, khai giảng quý, nàng ở trong trường học mặt giúp đỡ những cái đó mới tới học sinh chỉ lộ. Trần Chí Sâm cưỡi xe đạp từ bên ngoài lại đây, trên mặt mang theo ấm áp tươi cười, hắn tựa hồ nhìn đến cái gì, đôi mắt đều ở tỏa sáng. Làm người không rời được mắt. Nàng đứng ở trên đường ngây ngốc nhìn hắn đi, thẳng đến hắn cưỡi xe đạp vây quanh một người nữ sinh xoay vòng vòng. Nàng mới biết được, hắn là thấy được Lý giáo thụ gia nữ nhi Lý Huệ. Đáng tiếc khi đó, Lý Huệ cũng không nhìn hắn cái nào, ôm sách vở túi đầu đi đường. Trần Chí Sâm liền từ trên xe xuống dưới, đẩy xe đi theo bên cạnh, mặt mang tươi cười cùng Lý Huệ nói chuyện. Sau đó hai người càng đi càng xa. Sau lại nàng từ bên hỏi thăm, mới biết được người này kêu Trần Chí Sâm, là vừa tới tỉnh thành đại học đọc sách. Hắn trên thực tế đã ở kinh đại tốt nghiệp, tới bên này chỉ là đào tạo sâu. Cấp giáo thụ đương trợ giáo, một bên học tập một bên công tác. Bởi vì là kinh đại cao tài sinh, cho nên bị mấy cái giáo thụ tranh đoạt. Cuối cùng hắn lựa chọn đương Lý giáo thụ học sinh. Trong trường học, có Trần Chí Sâm ở địa phương, luôn là có một đám người đi theo. Mặc kệ là đánh bóng rổ, vẫn là diễn thuyết, hắn tổng có thể hấp dẫn người khác ánh mắt. Lúc ấy thích người của hắn nhiều như vậy, hắn một cái cũng chưa để ý tới. Nàng lúc ấy là trong trường học mặt nổi danh mỹ nhân, ở Trần Chí Sâm trước mặt cũng biểu hiện quá hảo cảm. Chính là bởi vì thân phận của nàng, cho nên Trần Chí Sâm cũng không có xem nàng. Thái Bình, ngươi tưởng cái gì đâu? Lý Văn Xương đứng trong chốc lát, thấy môn cũng không khai, liền không nhẫn mại, chuẩn bị làm Quách Thải Bình cùng nhau về nhà, kết quả Quách Thải Bình một chút phản ứng cũng không có. Quách Thải Bình từ hồi ức trung tỉnh táo lại, bất động thanh sắc nói, không có việc gì, chúng ta đi về trước đi. Lý Văn Xương đi đầu xuống lầu, Quách Thải Bình đi thời điểm, nhìn mắt Lý ra đại môn, sau đó mới đi theo cùng nhau đi. Lý Văn Xương biên xuống lầu, biên còn đoán giận, ba mẹ tình nguyện làm Trần Chí Sâm vào cửa, cũng không cho chúng ta vào cửa, cũng không biết là nghĩ như thế nào. Chẳng lẽ là bởi vì Trần Chí Sâm hiện tại phong cảnh, liền đã quên sự tình trước kia. Quách Thải Bình mím môi, hảo, năm đó sự tình, ba mẹ đều không so đo, ngươi còn so đo cái gì? Ta xem Trần Chí Sâm cùng Đan Đan bọn họ cùng nhau, có phải hay không đã biết Đan Đan thân thế? Hẳn là... Ngươi xem vừa mới Trần Chí Sâm còn ở trước mặt ta che chở Đan Đan. Hừ, Đan Đan cũng là không lương tâm. Năm đó Trần Chí Sâm vứt bỏ nàng mẫu thân, nàng hiện tại còn nhận giặc làm cha. Đối hắn cái này nghèo túng cứu cứu lại không giả sắc thái. Nhận cũng hảo, ta đã sớm nghe nói, hiện tại về nước Hoa Kiều rất nhiều, đều ở bên ngoài kiếm tiền, về sau Đan Đan cùng tiểu vệ bọn họ cũng có thể có cái có thể dựa vào. Hắn cho ngươi đương muội phu. Tổng so Tả Đại Thành cường đi. Quách Thải Bình cười nói. Đây là không cốt khí. Lý Văn Xương kích động nói. Quách Thải Bình mặt lạnh một chút. Chuyện này dù sao cũng là tiểu Huệ bọn họ mẹ con sự tình. Ngươi cái này đường ca ca cũng đừng nhọc lòng. Đều là thân thích. Đừng bị thương cảm tình. Lý Văn Xương trong miệng nhưng thật ra chưa nói cái gì. Nếu hắn ba mẹ đều không trách Trần Chí Sâm. Hắn còn có thể quản cái gì. Chỉ là cảm thấy bất bình mà thôi. Hắn ba mẹ liền Trần Chí Sâm đều không so đo. Nhưng thật ra so đo hắn cái này thân nhi tử, liền môn đều không cho vào. Lý gia bên này cũng bắt đầu ăn cơm. Tạ Đại Thành đã đi trở về, chỉ còn lại có Lý Huệ cùng Tạ Thông, còn có Lý gia hai lão. Hơn nữa Thẩm gia toàn gia, còn có Trần Chí Sâm bên này. Một bàn cũng coi như là mấy thế hệ cùng đường. Trần Chí Sâm cùng Thẩm Nhất Minh bồi Lý Phụ uống lên hai ly, Lý Phụ cao hứng không thôi, hỏi Trần Chí Sâm về một ít nước ngoài sự tình. Nghe được Trần Chí Sâm nói nước ngoài đương quyền đều là trùm tư bản, hắn liền thổn thức không thôi, cảm thấy quốc nội vẫn là đi xã hội chủ nghĩa hảo, giai cấp vô sản cầm quyền, mới có thể chiếu cố giai cấp vô sản ích lợi. Trần Chí Sâm nói, nước Mỹ cùng quốc nội tình huống vẫn là bất đồng. Bọn họ lịch sử thực đoạn, đặc biệt là bạch nhân, bọn họ trên cơ bản là không có đã chịu quá áp bách, cho nên tự do bình đẳng ý thức rất cường liệt. Mặc dù là trùm tư bản cầm quyền, cũng cần thiết chiếu cô dân chúng bình thường ích lợi, nếu không chờ đợi bọn họ chính là mọi người phản kháng. Lý Phụ gật đầu tán đồng, lại hỏi Thẩm Nhất Minh, Nhất Minh à, ngươi hiện tại đối quốc gia tương lai có ý kiến gì không? Thẩm Nhất Minh nói, quốc gia chính trị hệ thống vẫn là thực chính xác, hiện tại quốc gia cải cách, ta cảm thấy là tiến thêm một bước sơ soạn, ở hoàn thiện hiện tại hệ thống. Ta cảm thấy lần này cải cách thực hảo. Nói như vậy, ngươi là kiên định cải cách phái. Lý Phụ cười nói, ta nhưng nghe nói, tuy rằng hiện tại cải cách, chính là rất có một đám lao đồng chí là phản đối. Chỉ là đại lãnh đạo quyết đoán đủ, mới có thể định ra tới. Về sau nói không chừng lại phải có phái bảo thủ ra tới náo loạn. Thẩm Nhất Minh kiên định nói, quốc gia muốn phát triển, cần thiết cải cách. Mặc kệ khi nào, ta đều kiên định bất di. Trần Chí Sâm tán thưởng nói, suy nghĩ của ngươi thực hảo, ở nào đó sự tình mặt trên, yêu cầu biến báo, tỉ như cải cách. Nhưng là lập trường nhất định phải kiên định. Ngươi nếu về sau làm chính trị, càng là muốn kiên định ngươi lập trường. Lý Mẫu nhìn bọn họ liêu đều không ăn cơm, thúc giục nói, các ngươi này liêu lên còn không co xong không có, chạy nhanh ăn cơm. Lý Phụ vui tươi hớn hở nói, chờ bọn họ đi kinh thị, ta bên này không phải không cơ hội hàn huyên sao. Khó được có người bồi ta uống rượu nói chuyện phiếm, ngươi đối ta liền khoan dung một chút đi. Nghe được lời này, Trần Chí Sâm cười nói, vừa mới ở cửa nhìn đến Văn Sương, chính là chọc ngài sinh khí. Hừ, miễn bàn cái kia bất hiếu tử. Lý Phụ sắc mặt tức khắc liền không hảo. Trần Chí Sâm cũng không hỏi nhiều, cười bưng lên chén đến rượu, làm lão sư không cao hứng, ta tự phạt một ly. Lý Phụ thở dài, ngươi thân thể cũng không tốt, đừng uống nhiều quá. Văn Sương sự tình, quay đầu lại làm Đan Đan cùng ngươi nói. Ta là không nghĩ nói hắn. Sau khi ăn xong, Lý Phụ lại lôi kéo Thẩm Nhất Minh cùng Trần Chí Sâm cùng đi thư phòng bên trong. Tả Thông học vật lý, căn bản nghe không hiểu bọn họ nói cái gì, cũng liền không quản, nhưng thật ra ôm Thẩm Hữu Hữu, thất thần. Tả Đan Đan nói, ngươi đây là sao? Tỷ, ngươi về sau vẫn là tỷ của ta sao? Tả Thông ưu sầu nhìn Tả Đan Đan. Tả Đan Đan mắt trợn trắng, điểm điểm hắn đầu, ngươi tưởng gì đâu, ba cũng chưa nghĩ nhiều, ngươi còn nghĩ nhiều. Ta không phải ngươi tỷ, ta là ai tỷ A ba nuôi lớn ta, đó chính là ta ba. Nói nữa, ta hai là một cái trong bụng ra tới, chẳng lẽ ngươi liền thế nào cũng phải nhận ba về điểm này huyết thống quan hệ mới nhận ta cái này tỷ. Không đúng không đúng, ta chính là lo lắng về sau ngươi có khác thân nhân, liền chậm rãi cùng ta không hôn. Tả Thông vội vàng nói. Tả Đan Đan hắc hắc cười, còn lo lắng ta. Ta kết hôn lúc sau cùng ngươi vẫn là giống nhau thân đi. Ta nhưng thật ra nghe người ta nói có tức phụ đã quên tỷ sự tình nhiều lắm đâu, về sau còn không biết ai cùng ta không hôn. Tả Thông tức khắc mặt đỏ, tỷ, ngươi đừng nói bừa, ta hiện tại cũng chưa tìm đối tượng đâu. Hảo hảo hảo, ngươi chạy nhanh tìm, làm ba mẹ sớm một chút ôm tôn tử. Tả Đan Đan trêu ghẹo nói. Tả Thông mặt càng đỏ hơn. Chạy đi đâu tìm đối tượng à, hắn lớp học những cái đó nữ đồng học đều chỉ là tưởng cùng hắn giao lưu học tập. Hơn nữa giao lưu vài lần lúc sau liền bất hòa hắn lui tới. Hiển nhiên đều không thích hắn. Buổi tối cơm nước xong, Trần Chí Sâm liền cùng Thẩm gia người cùng nhau rời đi Lý gia bên này. Trên đường, Tả Đan Đan liền cùng Trần Chí Sâm nói Lý Văn Sương hai vợ chồng sự tình. Trần Chí Sâm như suy tư gì nói, ta nguyên bản liền đối bọn họ hôn nhân ôm không xem trọng tâm thái, Văn Sương chính mình thập phần vừa ý, ta liền không phát biểu ý kiến. Nhưng thật ra không nghĩ tới Quách Thải Bình tính tình thế nhưng có thể tới như thế nông nỗi. Tả Đan Đan nói, ba, ta hôm nay nghe nàng nói chân của ngươi sự tình, lòng ta có chút suy đoán. Không trách nàng âm mưu luận, thật sự là Quách Thải Bình tiền khoa quá nhiều. Nếu thật sự muốn hoài nghi năm đó sự tình là cho rằng, Quách Thải Bình tuyệt đối là nàng hàng đầu hoài nghi đối tượng. Trần Chí Sâm cười xua tay, ngươi không cần phải xen vào, ngươi cùng Nhất Minh hảo hảo học tập, không cần vì trưởng bối sự tình phân thần, ngươi ba ba còn không có vô năng đến yêu cầu làm nữ nhi nhọc lòng nông nỗi. Những việc này ta có chừng mực. Tả Đan Đan nghe vậy, nhớ tới Trần Chí Sâm thủ đoạn, liền biết đây là thật sự không dùng được chính mình. Về đến nhà lúc sau, Trần Chí Sâm liền tìm Tiểu Khâu công đạo sự tình, Tả Đan Đan cũng không biết hắn công đạo sự tình gì, cũng không hỏi. Nếu Trần Chí Sâm có thể thu phục, nàng cũng không nhọc lòng. Bắt đầu thu thập đồ vật chuẩn bị đi rồi. Lúc này đây trở về, Tả Đan Đan cảm thấy hẳn là rất khó trở về. Rốt cuộc dịu già dắt trẻ, có cái kỳ nghỉ còn phải học tập, nghỉ đông và nghỉ hè cũng có khả năng gặp gỡ trường học bên này an bài công tác. Bởi vì 13 hào liền phải khai giảng, vì thế Tả Đan Đan cùng Thẩm Nhất Minh thương lượng số 11 xuất phát. 13 hào là có thể đến, qua bên kia báo danh lúc sau còn có thể tại trong nhà quá một cái Tết Nguyên Tiêu. Không biện pháp, lần này trở về phát sinh quá nhiều sự tình, thời gian quá đuổi. Cho nên trở về thời điểm cũng chưa cái gì thời gian nghỉ ngơi. Trần Chí Sâm đối này không có bất luận cái gì ý kiến. Hắn ở kinh thị bên kia kỳ thật cũng rất vội, bất quá lần này hắn cũng tưởng tùy hứng một lần, đi theo người trong nhà cùng nhau đi. Cho nên liền không quản bên kia thúc giục. Vẫn luôn trụ đến bây giờ. Số 11 sáng sớm, người một nhà khóa môn, liền đi trước ga tàu hỏa. Lý Huệ cùng Lý Gia hai lão tới đưa bọn họ. Lý Huệ ôm chính mình nhi tử cùng nữ nhi, còn có cháu ngoại, lưu luyến không rời. Đến phiên Trần Chí Sâm thời điểm, nàng bình đạm cười cười, có rảnh trở về đi một chút. Trần Chí Sâm thản nhiên gật đầu, hảo, cũng hoan nghênh các ngươi tới kinh thị. Có vẻ sớm đã xem đạm hết thảy, vân đạm phong khinh giống nhau. Kết quả chờ lên xe lúc sau, hắn lại cách cửa sổ xe si ngốc nhìn sân ga. Chờ xe rời đi nhà ga lúc sau, hắn mới thu hồi tầm mắt. Cầm xếp gỗ bồi Thẩm Hữu Hữu chơi. Tả Đan Đan nói, ba, đem Thẩm Hữu Hữu giao cho ta đi, ngươi nghỉ ngơi trong chốc lát. Không cần, ta ngủ không được. Trần Chí Sâm cười cười. Sao có thể ngủ được đâu? Tới thời điểm, hắn mang theo thấp thỏm cùng đối sinh hoạt vô vọng mà đến, đi thời điểm, hắn mang theo chính mình nữ nhi cùng cháu ngoại trở về. Tuy rằng vĩnh thất sở ái, nhưng là ngày sau còn có thể tái kiến. Đã thấy đủ. Như vậy thực hảo. Cách vách giường nằm bên trong, Trần Bình Bình cùng Tả Thông đang nói chuyện thiên. Hẳn là Trần Bình Bình một người nói chuyện, Tả Thông đang nghe. Ai, ta này lập tức liền phải đi các ngươi vật lý hệ, cũng không biết các ngươi vật lý hệ đồng học được không ở chung. Các ngươi bên kia nữ học sinh nhiều sao, học tập bầu không khí thế nào. Tả Thông nói, đều rất ái học tập, thực thích cùng đồng học giao lưu học tập vấn đề. Trần Bình Bình cười nói, ngươi tính cách tốt như vậy. Nữ sinh duyên có phải hay không thực hảo a? Không tốt, phía trước còn khá tốt, sau lại các nàng cùng ta tiếp xúc nhiều, giao lưu học tập nhiều, liền không thích cùng ta lui tới. Tả Thông ngượng ngùng nói. Trần Bình Bình nghe xong tức khắc tới hứng thú, sao lại thế này, cùng ta nói, ta giúp ngươi phân tích một chút ngươi nơi nào đắc tội các nàng. Tả Thông lung túng nói, ta cũng không biết sao lại thế này. Các nàng ngày thường tìm ta giao lưu học tập vấn đề, ta cũng rất nguyện ý giao lưu. Cho nhau học tập mới có thể đề cao thành tích. Chính là mỗi lần nữ đồng học cùng ta ở chung vượt qua một tuần lúc sau, sẽ không bao giờ nữa tìm ta giao lưu. Ta cùng các nàng chào hỏi, các nàng tựa hồ cũng không phải rất muốn lý ta. Hơn nữa có một lần ta trong lúc vô ý nghe được nữ đồng học nghị luận ta, nói ta người này không hảo ở chung, xuẩn. Trần Bình Bình cảm thấy, chính mình giống như bắt giữ tới rồi cái gì khó lường tin tức. Tả Đan Đan như vậy thông minh. Sao liền có cái như vậy thuần lương đệ đệ a? Dọc theo đường đi cả gia đình người cũng rất náo nhiệt, Tả Đan Đan không có việc gì thời điểm liền cùng Thẩm Nhất Minh chơi cờ, phương diện này nàng vẫn là hạ bất quá. Trần Chí Sâm nhìn Tả Đan Đan thua hai cục lúc sau, lập tức gia nhập tiến vào tiến hành chỉ đạo. Thẩm Nhất Minh nói, ba, xem cờ không nói Trần Quân Tử. Trần Chí Sâm nói, ta chỉ là ở đối ta nữ nhi tiến hành dạy học. Tả Đan Đan hắc hắc cười nói, Thẩm Nhất Minh. Ngươi có phải hay không hạ bất quá ta ba? Thẩm Nhất Minh ha hả cười cười, tiếp tục. Hai ngày lúc sau, xe tới rồi kinh thị. Bên này đã có người tới đón. tổng cộng 2 chiếc xe, Tả Đan Đan bọn họ 1 chiếc, Trần Chí Sâm bọn họ 1 chiếc. Lên xe phía trước, Trần Chí Sâm nói, hiện tại kinh thị bên này đã thử cấm áp, ta cảm thấy ở tại tứ hợp viện bên trong, so ở tại nhà Tây bên trong muốn thoải mái. Tương đối thích hợp ta an dưỡng thân thể. Hắn nhìn mắt Tiểu Khâu. Tiểu Khâu lập tức nói, đúng vậy, bác sĩ là như vậy công đạo. Bất quá Trần Tiên Sinh, chúng ta về nước quá đột nhiên, như vậy tứ hợp viện không phải thực hảo tìm. Khả năng muốn chậm trễ một thời gian. Hơn nữa, tứ hợp viện bên trong rốt cuộc quá rộng xưởng, ngài cùng Bình Bình tiểu thư ở, liền có vẻ quá quặng cuẽ. Tứ hợp viện, vẫn là muốn cả gia đình người ở cùng một chỗ tương đối hảo. Nếu là ngài cùng Đan Đan tiểu thư ở cùng một chỗ, liền thích hợp. Trần Chí Sâm nhìn Thẩm Nhất Minh cùng Tả Đan Đan, con rể, giống nhau đều không thích cùng nhạc phụ sinh hoạt ở bên nhau. Tả Đan Đan, Thẩm Nhất Minh khỏe miệng chịu chịu. Về nhà thời điểm, Thẩm Nhất Minh là mang theo cha vợ cùng nhau về nhà. Tiểu Khâu cùng Trần Bình Bình tắc hồi Tiểu Dương lâu bên kia đi cấp Trần Chí Sâm thu thập hàng ngày đồ dùng lại đây. Trần Chí Sâm nói, Nhất Minh A, quấy rầy các ngươi. Chờ ta tìm được phòng ở, ta sẽ dọn ra đi. Không cần, ba, ngài tưởng trụ khi nào đều được. Thẩm Nhất Minh cười nói. Vậy đa tạ. Ta rốt cuộc chỉ có Đan Đan này một cái nữ nhi, chỉ có thể dựa vào các ngươi. Tả Đan Đan khụ khụ, có thể đừng đem chính mình nói giống cái góa bữa lao nhân sao. Ba, ngươi cứ yên tâm đi, dưỡng lao khẳng định là không thành vấn đề. Ngươi đừng nghĩ nhiều. Trần Chí Sâm cười nói, người già rồi, tổng dễ dàng lo lắng quá nhiều. Khó được các ngươi hiếu thuận. Về sau ta sẽ giúp đỡ các ngươi mang hài tử. Về sau chiếu cô giáo dưỡng hữu hữu, ta đều có thể giúp đỡ các ngươi chia sẻ. Các ngươi toàn tâm toàn ý học tập liền hảo. Bá mẫu bên này, ta cũng sẽ tìm người hảo hảo chiếu cố. Thân thể của nàng cũng yêu cầu hảo hảo điều dưỡng. Bà ngoại cười nói, vậy thật tốt quá, ta sớm liền tưởng đi theo những cái đó hàng xóm nhóm cùng đi đánh thái cực. Tả Đan Đan cùng Thẩm Nhất Minh nhìn nhau, bảo trì trầm mặc. Thẩm Nhất Minh bọn họ mua tứ hợp viện tuy rằng không phải cái loại này mấy tiến đại viện tử, bất quá đối với người một nhà tới nói, vẫn là rất lớn, trừ bỏ vào cửa bên này 2 gian phòng không thích hợp trụ người ở ngoài, còn có 6 gian phòng hoàn toàn có thể trụ người. Thập phân rộng mở. Phía trước bà ngoại bên này trụ thượng phòng, Tả Đan Đan cùng Thẩm Nhất Minh vì 2 người thế giới, không đi theo bà ngoại trụ thượng phòng bên kia, mà là ở tại phía đông phòng, phòng ngủ bên cạnh chính là thư phòng. Tả Thông bởi vì ngẫu nhiên mới lại đây ở vài ngày, cho nên phòng ở phía tây. Trần Chí Sâm muốn tới nơi này thường trụ, hắn thân thể lại không tốt, lại là trưởng bối, tổng không làm cho hắn ở tại phòng cho khách, vừa lúc thượng phòng còn không một gian phòng, Tả Đan Đan bọn họ liền thu thập ra tới, làm Trần Chí Sâm trụ. Giúp đỡ thu thập thời điểm, Tả Đan Đan càng nghĩ càng không thích hợp, Thẩm Nhất Minh, này về sau. Ta hai còn có thể quá 2 người thế giới sao? Thẩm Nhất Minh nhìn nàng, hiển nhiên không được. Tả Đan Đan sâu kín mà thở dài, hiển nhiên nàng vị này ba muốn đi theo thường trụ A đột nhiên nhiều ra một người tới, vẫn là thực không thói quen. Hơn nữa phía trước cũng không trường kỳ ở chung. Tính, bắt đầu hảo hảo bồi dưỡng cảm tình đi. Rốt cuộc về sau Trần Chí Sâm tuổi lại đại điểm, cùng góa bữa lao nhân cũng không khác biệt. Hơn nữa vẫn là không xảo góa bữa lao nhân. Ngẫm lại cũng rất chua xót. Nghĩ vậy, lại nghĩ đến chính mình cùng Thẩm Nhất Minh về sau. Thẩm Nhất Minh A, ta cảm thấy chúng ta vẫn là muốn sinh một cái. Ngươi nhìn xem, vạn nhất về sau Thẩm Hữu Hữu tìm cô nương cũng là con một, bọn họ 2 vợ chồng liền phải phụng dưỡng 4 cái lao nhân. Quá vất vả. Thẩm Nhất Minh sờ sờ nàng đầu, yên tâm đi, về sau liền tính già rồi, ta cũng là cái tay làm hàm nhai lão nhân. Tả Đan Đan cười nói, ta ba cũng là cái tay làm hàm nhai lão nhân. Nhưng hắn đồng dạng yêu cầu người quan ái. Thẩm Nhất Minh nói, Đan Đan, kia không giống nhau. Ta có ngươi, không cần người khác gái. Tả Đan Đan sờ sờ chính mình cánh tay, Nhất Minh đồng chí, đừng như vậy lửa tình. Trong lòng lại toan toan trướng trướng nhiệt nóng hầm hập. Phòng đều có định kỳ thu thập, cho nên cũng không nhiều ít muốn quét tước, chỉ cần tùy tiện lau một phen liền hảo. Chính là không giường. Cái này dễ làm, Tiểu Khâu tới thời điểm. Liền Trần Chí Sâm ngủ giường cũng dọn lại đây. Một xe tải lớn đồ vật, cũng mất công hắn động tác mau, thế nhưng tất cả đều thu thập ra tới. Trần Chí Sâm thực vừa lòng. Rốt cuộc về sau là muốn thường trụ, đồ vật nhất định phải đầy đủ hết. đồ vật đều dọn hảo, Tả Đan Đan liền chuẩn bị cùng Thẩm Nhất Minh cùng đi trường học bên kia đưa tin. Trần Chí Sâm từ chính mình trong phòng ra tới, xem bọn họ muốn ra cửa, liền nói, bên này thực hảo, nếu các ngươi có hiếu tâm, ta liền đồng ý lưu lại dưỡng lão, về sau cũng có thể giúp đỡ các ngươi mang hài tử. Vì phương tiện về sau sinh hoạt, trong phòng có chút đồ vật ta phải động một chút. Không biết có thể hay không? Ba, ngươi chuẩn bị động cái gì a? Tả Đan Đan tò mò hỏi. Này phòng ở vẫn là thực nguyên nước nguyên vị. Cũng chưa như thế nào cũ nát đâu. Chuẩn bị tu cái tắm rửa gian. Tả Đan Đan vừa nghe, đôi mắt đều sáng. Ba, tùy tiện đậu. Thường tu cái gì liền tu cái gì, ta duy trì ngươi. Nàng sớm liền muốn cái tắm rửa gian, tắm rửa phương tiện, thượng vê đút cờ cũng phương tiện. Trần Chí Sâm nhìn Thẩm Nhất Minh, ôn hòa dò hỏi, không biết Nhất Minh có ý kiến đến gì, ta bảo đảm bất động phần ngoài kết cấu. Thẩm Nhất Minh cũng ôn hòa cười, ba, ngài là trưởng bối, về sau ngài muốn làm gì cũng đừng hỏi chúng ta. Dù sao hỏi không hỏi kết quả đều giống nhau. Trần Chí Sâm nói, không được, ta còn là muốn tôn trọng các ngươi ý kiến. Nếu các ngươi đều đáp ứng, ta liền tìm người tới khởi công. Các ngươi là muốn đi vội đi, mau đi đi, trong nhà có ta nhìn không có việc gì. Tả Đan Đan cùng Thẩm Nhất Minh chạy nhanh ra cửa, Tả Thông cũng theo ở phía sau. Tả Đan Đan quay đầu lại cùng Trần Chí Sâm vẫy vây tay, ba, tai kiến. Trần Chí Sâm cũng cười phất tay. Hắn chân bên cạnh, Thẩm Hữu Hữu cũng phất tay, mụ mụ tai kiến. Ba người ra cửa lúc sau, trực tiếp ngồi xe buýt đi trường học, cũng không làm Trần Chí Sâm xe đưa. Tuy rằng Trần Chí Sâm hiện tại cùng bọn họ ở cùng một chỗ, bất quá Tả Đan Đan cùng Thẩm Nhất Minh đều không chuẩn bị thay đổi chính mình sinh hoạt. Từ nghèo thành giàu dễ, từ giàu về nghèo khó. Hai người sự nghiệp còn không có bắt đầu đâu, về sau muốn chịu khổ địa phương còn nhiều lắm đâu, không nên quá mức hưởng thụ sinh hoạt. Tới rồi cửa trường, Tả Thông cùng Tả Đan Đan bọn họ liền tách ra đi rồi. Tả Thông tỏ vẻ chính mình vẫn như cũ vẫn là muốn trọ ở trường, cuối tuần mới có thể về nhà. Rốt cuộc hắn bên này học vật lý, ngày thường cùng lão sư tiếp xúc tương đối nhiều. Tả Đan Đan nói, về sau bình bình chính là đi các ngươi bên kia vật lý hệ, ngươi có gì không hiểu, ngươi hỏi nàng. Nàng chính là mít. Tả Thông ngượng ngùng nói, ta nhưng thật ra tưởng cùng nàng giao lưu học tập, liền lo lắng ảnh hưởng nhân gia. Tả Đan Đan vô vô nàng đệ đệ bả vai, không lo lắng. Bình bình người thực tốt. Rất vui lòng giao lưu học tập. Tả Thông lo lắng nói, kia vạn nhất nhân gia cùng ta giao lưu một tuần lúc sau, cũng chán ghét ta làm sao bây giờ. Đệ A, vậy ngươi nhiều đọc sách đi. Tả Đan Đan thở dài. Sau đó lôi kéo Thẩm Nhất Minh tiến trường học, không muốn cùng chính mình ngốc đệ đệ nói chuyện. Nhìn Tả Đan Đan cùng Thẩm Nhất Minh đi rồi, Tả Thông cũng đầy mặt buồn bực hướng chính mình trường học đi. Hai vợ chồng cùng nhau tiến trường học đi báo danh. Sau đó lại hồi từng người lớp bên trong khai tràng bán sẽ. Vẫn luôn vội tới rồi mau buổi tối thời điểm, mới hướng trong nhà đuổi. Vừa mới về đến nhà, trong nhà đồ ăn đã làm tốt, bà ngoại cùng Trần Bình Bình đang ở trong nhà chờ bọn họ ăn cơm. Trần Bình Bình vẫn như cũ là trụ tiểu dương lâu bên kia, rốt cuộc nàng cũng ngượng ngùng đi theo nàng thúc thúc cùng nhau lại đây bên này trụ thẩm gia. Bất quá ngày thường ăn cơm thời điểm, là có thể lại đây cọ một đốn. Nhìn đến hai người đã về rồi, nàng cười nói, rốt cuộc có thể ăn cơm. Ta ba cùng Thẩm Hữu Hữu đâu? Tả Đan Đan buông cặp sách, biên đi tới nước rửa tay, biên nói. Ngũ thúc đi tìm người thương lượng sự tình Trần Bình Bình biên đi phòng bếp, biên nói. Nàng ra tới thời điểm, mặt sau đi theo cái bảo mẫu, chính là phía trước tiểu dương lâu bên kia làm việc. Tả Đan Đan tức khắc sửng sốt một chút. Trần Bình Bình nói, ngũ thúc nói các ngươi ngày thường đi học vất vả. Tổng không thể cho các ngươi nấu cơm cho hắn ăn, cho nên liền đem người mang lại đây. Bất quá ta ngũ thúc nói nhân gia ngày thường cũng chỉ chiếu cố ẩm thực gì đó, các ngươi chuyện khác đều chính mình làm. Tả Đan Đan lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Nàng nhưng không thói quen người khác chiếu cố. Ăn cơm thời điểm, Tả Đan Đan hỏi, ta ba đi vội, đem Thẩm Hữu Hữu mang theo làm gì a? Không sợ chậm trễ sự tình a? Bà ngoại cười nói, ta cũng nói. Hắn nói hài tử muốn từ nhỏ bồi dưỡng, mang đi ra ngoài trông thấy việc đời, trưởng thành thành thói quen. Còn nói Hữu Hữu rất hiểu chuyện, sẽ không làm ầm ĩ. Cơm nước xong lúc sau, trời đã tối rồi, Tả Đan Đan còn lo lắng Thẩm Hữu Hữu có thể hay không náo vây. Kết quả chờ Trần Chí Sâm mang theo hắn trở về thời điểm, tiểu tử này còn thực hưng phấn chính mình từ cửa chạy hắn mụ mụ bên người tới. Trần Chí Sâm chống quải trượng vào nhà, hắn cùng ta ở bên ngoài ăn qua, ăn canh trứng cùng cháo thịt, buổi chiều thời điểm còn uống qua sữa bò. Tả Đan Đan nắm Thẩm Hữu Hữu tay nói, ba, ngươi về sau vội cũng đừng dẫn hắn. Trần Chí Sâm cười nói, không có việc gì, ta nói giúp các ngươi giáo dưỡng hài tử, liền phải nghiêm túc giáo. Nói chuyện chính sự thời điểm, hắn đều đi theo tiểu khâu chơi, ta cùng người khác uống xong ngọ trà thời điểm, hắn mới có thể cùng ta cùng nhau. Hắn thực hiểu chuyện, không có ầm ĩ. Tả Đan Đan nhìn chính mình đầy mặt tươi cười nhi tử, tiểu tử này liền thích đi ra ngoài chơi, chỉ cần có địa phương chơi, hắn mới sẽ không làm ầm ĩ đâu. Chờ Trần Chí Sâm về phòng thay đổi quần áo lúc sau, liền đem Thẩm Nhất Minh cùng Tả Đan Đan gọi vào thư phòng bên trong. Hắn lấy ra một chương báo chí cấp hai người xem. Báo chí là sơ sáu. Mặt trên có thứ nhất Thanh Minh, chính thức giải trừ thu dưỡng quan hệ Thanh Minh. Trần Chí Sâm nhìn Tả Đan Đan nói, ta thực xin lỗi. Ta đã từng không có chờ đến ngươi mẫu thần, cho rằng chính mình suốt cuộc đời không có khả năng sẽ có chính mình hài tử, cho nên ba cái này xưng hô đối với ta mà nói liền đã không có ý nghĩa. Cũng chưa bao giờ biết, làm một cái phụ thân nên có như thế nào trách nhiệm. Bọn họ cha mẹ, đã từng đã cứu ta tánh mạng, vì báo ân, cũng vì giữ được lao trường, cho nên ta đồng ý dẫn bọn hắn hải tử cùng nhau rời đi. Đi nước ngoài lúc sau, Trần gia bọn tiểu bối dung không dưới bọn họ, ta liền thu dưỡng bọn họ. Nếu ta biết ngươi tồn tại, ta sẽ không thu dưỡng bọn họ. Bởi vì ta chỉ hy vọng nghe được ngươi kêu ta ba ba. Tả Đan Đan hít hít chua lòm cái mũi, ba, không có gì. Ta lại không so đo này đó. Ngươi mấy năm nay không có kết hôn, không có chính mình thân sinh hải tử. Ngươi đã thực khổ. Nói xong lúc sau, nàng oai oai miệng, bất quá ta xác thật không thích bọn họ, cho nên ngươi cũng đừng làm cho ta cùng bọn họ làm thân thích. Trần Chí Sâm cười gật đầu, ta đã từng đã nói với bọn họ, chỉ dưỡng bọn họ đến thành niên, liền làm cho bọn họ nhận tổ quy tông hồi đã từng ra. Khôi phục đã từng dòng họ. Hiện giờ ân tình đã còn, sớm tại cùng ngươi tương nhận phía trước. Liền đã vì bọn họ khôi phục dòng họ. Hiện giờ đăng báo, chỉ vì nói cho người khác, ta không còn có hải tử khác. Ta hy vọng ngươi trong lòng sẽ không vì phía trước sự tình mà canh cánh trong lòng. Ta thực quý trọng chúng ta cha con tình cảm. Tả Đan Đan lắc đầu, cười nói, ta mới không phải keo kiệt như vậy người đâu. Ba, ngươi đừng nghĩ nhiều. Về sau làm hạnh phúc lão phụ thân là được. Trần Chí Sâm cười duỗi tay sờ sờ chính mình khuê nữ phát đỉnh. Khó trách tục ngữ nói, nữ nhi là chi kỷ áo đông, nữ nhi của ta đặc biệt chi kỷ. Thẩm Nhất Minh xem nóc nhà, chính là không nghĩ nhìn kia chỉ sờ chính mình tức phụ đỉnh đầu tay. Bằng không hắn sẽ nhịn không được một cái tắt chụp được đi. Lúc này Tiểu Dương Lâu bên kia, sửa lại dòng họ Vương Tư Nam chính lôi kéo Vương Niệm Giang ở bên ngoài bồi hồi, nhìn đến trong phòng ánh đèn lúc sau, Vương Tư Nam chạy nhanh đi gõ cửa. Trần Bình Bình đang ngủ đâu, nghe được động tĩnh. Nhữ mày làm trong nhà bảo mẫu cùng quản gia mở cửa. Nhìn đến Vương Tư Nam tới, nàng nhữ mày nói, các ngươi tới làm cái gì a? Ta ba ba đâu? Vương Tư Nam vội vàng muốn lên lầu đi. Trần Bình Bình trực tiếp duỗi tay chống đỡ, cái gì ngươi ba ba à? Ta ngũ thuốc sớm liền cùng các ngươi nói rõ ràng, quá cuối cùng một cái năm, đã qua xong rồi. Các ngươi còn tới làm gì a? Báo chí đều đăng. Nói đến đăng báo giấy sự tình. Vương Tư Nam trong lòng liền càng khó chịu. Nàng ba không ngừng không cho nàng ở nhà, còn đăng báo làm mọi người biết hắn không cần nàng cái này nữ nhi. Vương Tư Nam hồng vành mắt tức giận nói, có phải hay không ngươi, Trần Bình Bình, có phải hay không ngươi ở ta ba ba trước mặt nói bậy. Trần Bình Bình miệt thị nhìn nàng, ta mới lười đến nói ngươi nói bậy đâu. Ta ngũ thúc đã sớm cùng các ngươi nói qua, chỉ dưỡng các ngươi đến thành niên. Hắn lại không phải bởi vì thích các ngươi mới thu dưỡng của các ngươi, là bởi vì các ngươi ba mẹ năm đó ân tình. Hắn hiện tại đã còn rõ ràng, ngươi còn nghĩ rằng đâu. Vương Tư Nam, ta nói cho ngươi, đừng cho là ta ngũ thúc không như thế nào phát giận ngươi liền cho rằng có thể an vạ hắn, chúng ta trần ra nhưng không đáp ứng. Vì cái gì, ta làm sai cái gì, hắn vì cái gì không cần ta. Ta vẫn luôn thực ngoan, thực nghe lời hắn. Hắn ngày thường mặc kệ ta. Ta cũng không trách hắn. Ta biết hắn muốn vội vàng công tác không thể bồi ta. Ta lớn như vậy, hắn cũng chưa cùng ta cùng nhau ăn qua vài bữa cơm. Ta cũng chưa trách hắn. Vì cái gì hắn không cần ta? Vương Tư Nam lau nước mắt ủy khuất khóc lên. Trần Bình Bình nhìn nàng bộ dáng này, oai oai miệng. Nàng ngũ thúc nơi nào là vội vàng không có thời gian quản, kia rõ ràng là không nghĩ quản. Nhìn xem hiện tại, ngũ thúc đi ra ngoài mở họp đều mang theo cháu ngoại đâu. Đây là ân tình hòa thân tình khác nhau. Các ngươi lại không phải không chỗ ở, chạy nhanh hồi chính mình ra đi, ta đều phải ngủ. Vương Niệm Giang bất đắc dĩ đi tới lôi kéo Vương Tư Nam, Tư Nam, trở về đi. Ta muốn gặp ba ba. Vương Tư Nam khóc ròng nói. Nàng là Trần gia ngũ phòng người, nàng không cần làm cái gì Vương gia người. Trương Mụ, tiễn khách đi. Trần Bình Bình đối với bên cạnh bảo mẫu nói. Nàng mới lười đi để ý hai người kia đâu. Lại nói tiếp thẩm ra bên kia còn không một gian phòng, không biết nàng nếu là dọn qua đi, có thể hay không bị người ghét bỏ. Kỳ thật nàng ăn cũng không nhiều lắm, ngày thường cũng thực an tĩnh. Cũng có chút văn hóa, có thể giúp thẩm hưu hưu phụ đạo công khóa. Nếu dọn qua đi, hẳn là cũng là có thể giúp đỡ làm chút chuyện. Này trong phòng trống rỗng, nàng nhưng không nghĩ ở. Trương Mụ đem hai người cấp tặng đi ra ngoài, các ngươi đừng tới, tiên sinh cũng không ở bên này ở. Các ngươi tới cũng vô dụng. Sau đó đóng cửa lại. Không phải thân sinh cũng dưỡng lớn như vậy, trả lại cho tốt như vậy hoàn cảnh. Đối với các nàng như vậy nghèo khổ người tới nói, lại đại ân tình đều để qua. Nếu là thay đổi là nàng, nàng chính mình đều cảm thấy thấy đủ. Vương Tư Nam cùng Vương Niệm Giang tới rồi bên ngoài. Vương Niệm Giang trầm mặc một hồi lâu, nghe Vương Tư Nam tiếng khóc, hắn trong lòng cũng rất bực bội. Chính là việc này đã định ra tới. Báo chí thượng đang hiểu biết trừ quan hệ, về sau liền không còn quan hệ. Hắn rôi tay bắt lấy Vương Tư Nam cánh tay, Tư Nam, trở về đi. Ca, về sau chúng ta không phải Trần gia người sao? Vương Tư Nam nhìn hắn nói. Vương Niệm Giang lắc đầu, Tư Nam, chúng ta trước nay đều không phải Trần gia người. Đừng lại đến tìm ba. Nếu là làm hắn sinh khí, hắn cũng không nghĩ rời đi Trần gia, rời đi Trần Chí Sâm cái này phụ thân. Cái này làm hắn tôn kính nhìn lên phụ thân. Hắn cỡ nào hy vọng, chính mình là Trần Chí Sâm thân sinh nhi tử, có thể được đến hắn tự mình giáo dưỡng. Có thể biến thành hắn như vậy ưu tú người. Nhưng chính mình không phải, chỉ là một cái nông dân nhi tử. Máu chảy xuôi, là bình thường nhất huyết. Sáng sớm hôm sau, Tả Đan Đan cùng Thẩm Nhất Minh liền bắt đầu chính thức đi học. Nàng cùng Thẩm Nhất Minh khởi đủ sớm, kết quả Trần Chí Sâm cùng Thẩm Hữu Hữu còn sớm. Nàng mới rời giường, này tổ tôn hai người đã ở trong sân mặt đi đường. Trần Chí Sâm còn cầm một quyển ngoại văn thư ở giáo Thẩm Hữu Hữu. Cũng mặc kệ Thẩm Hữu Hữu nghe hiểu không, dù sao hắn tự đắc này nhạc. Đến nỗi bà ngoại cũng không thấy bóng dáng. Bảo mẫu nhìn đến bọn họ rời giường, liền chạy nhanh đoan cơm sáng lại đây cho bọn hắn ăn. Tả Đan Đan cùng Thẩm Nhất Minh ở ăn cơm sáng thời điểm, bà ngoại mới từ bên ngoài trở về, ăn mặc một thân rộng thùng thình quần áo. Xem tiểu giang có chút như là đặc chế vận động phủ. Trong tay còn cầm một phen kiếm gỗ đào. Bà ngoại, ngươi đi làm gì a? Tả Đan Đan kinh ngạc nhìn nàng. Bà ngoại đem kiếm gỗ đào bông, ngươi ba cho ta lộng một bộ quần áo, còn có một phen kiếm gỗ đào, ta đi phụ cận công viên đi rồi một chuyến, cùng những cái đó lao hàng xóm nhóm cùng nhau luyện luyện, còn rất thuận tay. Ta phải chạy nhanh ăn cơm, đợi lát nữa còn phải đi công viên bên trong tìm người luyện luyện. Tả Đan Đan nhìn nhìn đang ở trong viện đùa với Thẩm Hữu Hữu đi đường Trần Chí Sâm. Nhỏ giọng cùng bà ngoại nói, bà ngoại, ta ba mỗi ngày mang theo Hữu Hữu, ngươi trong lòng không gì ý tưởng đi, ngươi nếu là có ý tưởng, ta đi cùng ta ba nói. Bà ngoại hiếu kỳ nói, ta có cái gì ý tưởng a? Ngươi không lo lắng Hữu Hữu cùng ta ba thân thiết hơn. Bà ngoại thập phần không thèm để ý nói, kia thì thế nào, hắn vẫn là chúng ta Thẩm gia tôn tử. Nói nữa, ta tuổi lớn, có thể hay không chờ đến hắn lớn lên đều là một chuyện, hắn cùng ngươi ba thân cũng hảo, nhiều trưởng bối đau hắn. Nam hải tử đi theo nam tính trưởng bối bên người vẫn là tương đối thích hợp. Hơn nữa ta hiện tại không có việc gì một thân nhẹ, mỗi ngày đánh đánh thái cực luyện luyện kiếm, lại tìm người nói chuyện phiếm, cuộc sống này quá không biết thật tốt. Đan Đan A, ngươi đừng nghĩ quá nhiều. Tả Đan Đan cảm thấy chính mình thật sự suy nghĩ nhiều quá. Nhưng nhà người khác bà ngoại ra cùng mãi mãi ra vì hài tử ghen, sao nhà bọn họ liền không loại sự tình này đâu. Bởi vì Trần Chí Sâm muốn ở nhà tu tắm rửa thất, cho nên Tiểu Khâu sáng sớm liền mang công nhân tới cửa tới. Người trong nhà nhiều, Trần Chí Sâm cũng không chuẩn bị cùng hài tử đại ở nhà, chuẩn bị mang theo Thẩm Hữu Hữu đi ra ngoài bái phỏng bằng hữu. Công đạo Tả Đan Đan cùng Thẩm Nhất Minh hắn giữa trưa không trở lại ăn cơm lúc sau, liền mang theo Hải Tử ngồi xe đi rồi. Thẩm Hữu Hữu cao hứng ghé vào Trần Chí Sâm trên vai, cùng hắn ba mẹ vẫy tay cáo biệt. Ba ba gặp bì, mụ mụ gặp bì. Tả Đan Đan cùng Thẩm Nhất Minh. Tả Đan Đan cùng Thẩm Nhất Minh ra cửa đi học thời điểm, Tiểu Khâu còn ở cùng khởi công người giao thiệp như thế nào không thay đổi phòng ở chỉnh thể kết cấu cùng nguyên trạng, mà làm phòng ở biến càng thêm tiện lợi. Hai người thượng xe đạp lúc sau, Tả Đan Đan ôm hắn eo, Thẩm Nhất Minh, kỳ thật ba cải biến một chút phòng ở cũng hảo, chúng ta về sau cũng phương tiện. Ngươi trong lòng không gì ý kiến đi. Làm một cái thông minh thế tử, là muốn điều tiết hảo trượng phu cùng chính mình nhà mẹ đẻ quan hệ. Nàng cảm thấy nàng ba đối Thẩm Nhất Minh thời điểm, tựa hồ mạc danh có chút áp chế hắn cảm giác. Cho nên nàng đến trấn an hảo Thẩm Nhất Minh tâm tình. Ta có ý kiến gì? Ba còn xem như tương đối chiếu cố chúng ta tâm tình. Nếu là hắn cường thế một chút, liền không phải đi theo chúng ta ở, mà là làm chúng ta đi theo hắn đi trụ. Hắn có thể chiếu cố đến ta cái này con rể tâm tình, ta còn là thực thấy đủ. Thẩm Nhất Minh bất đắc dĩ nói. Nghe ra hắn trong giọng nói mặt bất đắc dĩ, Tả Đan Đan che miệng cười cười. Ngươi so với hắn tuổi trẻ, thiếu vài thập niên lịch duyệt, an mệt chút vẫn là thực bình thường. Thẩm Nhất Minh cũng cười, nhạc phụ đối con rể giống nhau cũng chưa cái gì hảo tâm tình. Lúc trước chúng ta kết hôn thời điểm, Tả ba ba bên kia không phải cũng là đối ta rất có ý kiến sao, huống chi là vừa rồi nhận khuê nữ Trần ba ba. Ba có thể giúp đỡ mang Thẩm Hữu Hữu, còn mang theo trên người giáo dưỡng, điểm này ta còn là thực cảm tạ hắn. Ta hiện tại đều không cần nhọc lòng trong nhà. Về sau chúng ta thượng công tác cương vị lúc sau, khẳng định rất bận, hài tử dạy dỗ vấn đề, chúng ta đến lúc đó vô pháp phân tâm, hiện tại không cần nhọc lòng. Đúng vậy, như vậy cũng khá tốt. Tả Đan Đan thâm biểu nhận đồng. Nhất Minh đồng chí, ta đột nhiên phát hiện ta hảo hạnh phúc ga ta thế nhưng có hai cái như vậy đau ta ba. Nghĩ lại Thẩm Nhất Minh đồng chí cái kia ba. Tả Đan Đan ôm Thẩm Nhất Minh, Nhất Minh A, ta sẽ đối với ngươi hảo, thương ngươi. Thẩm Nhất Minh cười xấu xa, hảo, buổi tối ngươi hảo hảo đau ta. Tả Đan Đan hung hăng khắp hắn một phen, lưu manh. Thả đại nghỉ dài hạn, trở lại trường học, Tả Đan Đan vẫn như cũ thực mau liền tiến vào trạng thái. Lên lớp xong lúc sau, tần giáo thụ còn tìm nàng đi nói chuyện, chuẩn bị làm Tả Đan Đan đi theo nàng cùng đi tiểu học bên trong khảo sát một chút. Rốt cuộc sách vở thượng tri thức còn phải kết hợp thực tế tới làm. Làm chính mình đắc ý môn sinh. Tần giáo thụ vẫn là rất muốn hạ công phu bồi dưỡng. Tả Đan Đan lập tức hưng phấn tỏ vẻ chính mình khảo sát lúc sau, nhất định sẽ viết một thiên khảo sát báo cáo. Trở lại phòng học, Hướng Hồng Hoa liền chạy bên người nàng tìm nàng. Đan Đan đồng học, ngươi nghe nói cái kia tin tức sao? Cái gì tin tức? Tả Đan Đan đem sách giáo khoa mở ra chuẩn bị bài tân tri thức. Hướng Hồng Hoa ở bên người nàng nhạc nói, chính là cái kia Trần Tư Nam, nàng dưỡng phụ đã đăng báo cùng nàng giải trừ quan hệ. Nàng hiện tại kêu Vương Tư Nam. Ta nghe ta kinh tế hệ đồng hương nói, nàng ngày hôm qua cũng chưa đến lớp học đưa tin. Người như vậy, liền thay đổi là ta cũng không nghĩ thu dưỡng người như vậy. Tả Đan Đan đã sớm biết chuyện này, cũng liền không hiếm lạ. Bất quá đối với Vương Tư Nam thế nhưng không đi học sự tình, nàng vẫn là cảm thấy rất chướng mắt. Bao nhiêu người còn không có đi học cơ hội đâu. Bất quá đối với người như vậy, chỉ cần không chọc tới nàng. Nàng cũng sẽ không đi hoa cái gì tâm tư quảng. Hoa hồng, cái loại này không quý trọng đi học cơ hội người, chúng ta đừng động. Tả Đan Đan đi theo lòng đầy căm phẫn nói. Ta lấy người như vậy lấy làm hổ thẹn. Hướng Hồng Hoa nói, Tả Đan Đan đồng học thế nhưng chỉ chú ý tới Vương Tư Nam không đi học sự tình. Quả nhiên A, Tả Đan Đan đồng học là không mang thủ, nàng trong lòng chỉ biết học tập. Giữa trưa tan học, Tả Đan Đan cùng Thẩm Nhất Minh đạp xe về nhà ăn cơm. Trong nhà công nhân còn ở khởi công, Tả Đan Đan đi nhìn một chút, đánh giá hai ngày này là có thể sửa được rồi. Về sau trong nhà là có thể dùng tới bồn cầu cùng tắm vòi sen. Thẩm Hữu Hữu cùng Trần Chí Sâm cũng chưa về nhà. Chỉ có bà ngoại cùng Trần Bình Bình ở. Ăn cơm thời điểm, Trần Bình Bình thở ngắn than dài. Tả Đan Đan nhướng mày, không nói chuyện. Trần Bình Bình vẻ mặt đau khổ nói, Đan Đan. Ngươi như thế nào đều không hỏi ta vì cái gì thở dài a? Tả Đan Đan nói, ta cảm thấy ngươi khả năng sẽ chủ động nói cho ta. Đan Đan, ta hôm nay đi học đến muộn. Trần Bình Bình vẻ mặt buồn rầu. A, ngươi ngày thường không phải rất sớm sao? Tả Đan Đan kỳ quái nói. Trước kia Trần Bình Bình cùng nàng cùng nhau đi học thời điểm, trước nay không đến trễ quá. Trần Bình Bình ảo nao nói, đúng vậy, bởi vì trước kia ta ngủ thúc dậy sớm A, nhưng hiện tại ta một người trụ, trong nhà cách nơi này lại xa, ta liền đến muộn. Nàng nhìn Tả Đan Đan nói, Đan Đan A, ta cảm thấy ta nếu có thể cùng ngươi cùng nhau đi học, ta liền sẽ không đến trễ. Cuối tuần thời điểm, ta còn có thể giúp ngươi mang hài tử. Tả Đan Đan, nàng liền một cái hài tử, yêu cầu nhiều người như vậy mang theo sao? Nàng nhìn về phía Thẩm Nhất Minh, Thẩm Nhất Minh cười không nói chuyện. Một ngụm cơm nuốt hạ, sau đó uống lên khẩu canh, Tả Đan Đan cười nói, nhà ta còn một gian phòng, ngươi ngày thường lại đây ở vài ngày, nhìn xem thói quen hay không. Khẳng định thói quen A, ta cảm thấy tứ hợp viện khá tốt. So nhà Tây ở thoải mái. Ngươi không biết, kia trống rông phòng ở, một chút nhân khí đều không có. Trần Bình Bình cao hứng nói. Hơn nữa Vương Tư Nam còn tìm nhà Tây bên kia đi, ta cũng chưa ngủ ngon. Nghe được lời này, Tả Đan Đan nhíu mày nói, không phải đã không quan hệ sao, nàng như thế nào còn tìm chỗ đó đi. Còn không phải luyến tiếc Trần gia ngày lành bái. Chờ ta ngũ thúc trở về, ta khẳng định muốn cùng ta ngũ thúc nói chuyện này nhi. Chuyện này ngươi đừng lo lắng, làm Tiểu Khâu đi giải quyết. Tiểu Khâu như thế nào giải quyết ta? Đưa Châu Phi đi đào quạng. Trần Bình Bình cười nói. Tả Đan Đan phụt một tiếng cười ra tới. Nàng rất thích Trần Bình Bình này hài hước kính nhi.